Mặt khác tuyệt đại đa số thánh địa, còn lại là âm thầm cười trộm, chiến thần cung phơi ra như thế đại gièm pha, đối bọn họ tới nói có thể nói là hỉ nhạc hiểu biết. Ản phỏn tên này, người thường không biết, các đại thánh địa thế lực nhưng đều rõ ràng thật sự. Kia chính là một người thất tinh lĩnh chủ cấp siêu cấp cường giả, thực lực so mấy cái thất tinh thánh địa người cầm quyền cũng không yếu nhiều ít. Tuy rằng rất nhiều thế lực đều biết, Ản phỏn ở chiến thần cung cũng không chịu trọng dụng. Lại cũng không ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ làm ra loại này hành động, xoay người đầu nhập một cái khác vừa mới thành lập lên tân thánh địa, hơn nữa vẫn là một cái cùng chiến thần cung ở vào đối lập quan hệ thế lực, này nói rõ là ở cùng chiến thần cung đối nghịch. Đấu chiến thánh điện, Lý Lì Sở Tuật có chút bất an mà hướng về phía Cổ Đinh hỏi, như vậy thật sự hảo sao? Trực tiếp làm Hải Hoàng công bố Ản phỏn gia nhập chiến vương điện tin tức. Chiến thần cung bên kia khẳng định sẽ thẹn quá thành giận đi. Chiến thần cung vốn dĩ chính là chúng ta đối địch thế lực, mặc kệ chúng ta có phải như vậy hay không làm, chúng ta cùng chiến thần cung mâu thuẫn cũng không sẽ bởi vậy mà biến hóa. Huống hồ, Ản phỏn gia nhập, chiến thần cung cũng sớm hay muộn sẽ biết. Cổ Đinh cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Michael cùng Hải Hoàng đều nói, tin tức này truyền ra, mang đến chỗ tốt rộng lớn với tệ đoan, ta tin tưởng bọn họ phán đoán. Chính là, một tháng xét duyệt kỳ lập tức tới rồi, chiến thần cung là xét duyệt tổ thành viên chi nhất, chuyện này khẳng định sẽ làm bọn họ nhân cơ hội làm khó dễ. Ản phỏn thêm không gia nhập, chiến thần cung đều sẽ mượn lần này cơ hội khó xử chúng ta. Mặc kệ bọn họ ra cái chiêu gì, chúng ta tiếp theo đó là. Cổ Đinh tin tưởng tràn đầy, hắn hoàn toàn không lo lắng sắp đã đến xét duyệt. Chiến thần cung tổng bộ. Tộc trưởng Bợ Lệ cùng một đám chiến thần cung nguyên lão cấp cường giả ngồi vây quanh một đoàn. Hội nghị trên bàn phương, phóng ra ra rõ ràng là Cổ Đinh nhóm hải tặc phát ra về Ản phỏn gia nhập thông cáo. Về cái này đề tài, bọn họ đã ngồi ở chỗ này thảo luận ban ngày thời gian. Muốn đem Ản phỏn chóc nã trở về, khó khăn rất lớn. Hiện tại ổn thỏa nhất cách làm, chính là nương lần này xét duyệt cơ hội, cướp đoạt Cổ Đinh nhóm hải tặc 5 sao thánh địa tư cách. Không có Cổ Đinh nhóm hải tặc xúi dục, ta tin tưởng Ản phỏn sẽ hồi tâm chuyển ý. Một người nguyên lão mở miệng nói, muốn cho hắn hồi tâm chuyển ý chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng hiện giờ, cũng không có mặt khác biện pháp, trước chặt đứt hắn này một cái lộ lại nói. Bỡ lệ đối với lần này sự kiện cái nhìn cũng không lạc quan. Quân vương điện bên kia, ta thử câu thông một chút, nhìn xem ôn toa bà có thể hay không hỗ trợ. Quân vương điện, ôn toa bà trong khoảng thời gian này hoàn toàn không có thời gian đi quản mặt khác sự tình, nàng đã vì bắt giữ dù bờ rát vội đến sức đầu mẹ chán. Tài quyết giả nhóm hải tặc thành viên, đã bị bắt được 10 hơn người, nàng một đám tự mình thẩm vấn quá, hơn nữa siêu tầm quá những người đó ký ức, lại như cũ không có chút nào manh mối. Trong đó có một cái thậm chí là vẫn luôn từ sơ đẳng vị diện liền đi theo dù bờ rát lại đây nguyên lao cấp, nhưng ở dù tiến vào quân vương điện lúc sau, tựa hồ liền không có liên hệ quá nguyên bản nhóm hải tặc bất luận cái gì một người thành viên. Hiển nhiên, dù bờ rát cũng không phải một cái thập phần dễ dàng tín nhiệm những người khác người. Bố la bên kia cũng đồng dạng là không thu hoạch được gì, hắn ở quanh thân khu vực tìm tòi gần nửa tháng, hoàn toàn không có nhỏ tí tẹo về dù tin tức. Đương nhận được bỡ lệ trò chuyện thời điểm, ôn toa bà tùy ý có lệ vài câu, liền cắt đứt trò chuyện. Nếu không phải bỡ lệ nhắc tới, nàng đã sớm đã quên chiến vương điện xét duyệt sự tình. Tính một chút thời gian, còn có mấy ngày chính là xét duyệt kỳ, ôn toa bà đem mẹ y, Enzer lỉ cả cùng ạ bèn ba người gọi vào trước mặt. Enzer lỉ cả tuy rằng phía trước cùng dù bờ rát có hô nước, nhưng là hai người kỳ thật căn bản không nói như thế nào nói chuyện, càng đừng nói phu thê chi thật. Dù vừa mới cùng Enzer lì cả có hôn ước, vào lúc ban đêm đã bị Sệ Lẹt Sở Tỉn bắt lại, giam giữ ở tế đàn. Theo sau dù tuy rằng cắn nuốt Sệ Lẹt Sở Tỉn, từ tế đàn chúng chạy thoát ra tới, nhưng hắn lúc sau vẫn luôn liền ở bận rộn trạng thái. Luyện hóa Sệ Lẹt Sở Tỉn ký ức, bắt giết tế phẩm đột phá chủ thần, dựng dục bản mạng thần binh. Ba gã thánh nữ, hiện giờ đều lấy thánh vương chi tư đột phá tới rồi chủ thần cảnh giới. Chiến lực có thể so với thượng vị chủ thần đỉnh, tự bảo vệ mình đã cũng đủ. Làm thánh nữ, tam nữ sau lưng cũng đều có che giấu lĩnh chủ cấp cường giả đang âm thầm bảo hộ. Cho nên, ôn toa bà thập phần yên tâm mà đem xét duyệt sự tình giao cho tam nữ. Biết được có thể rời đi quân vương điện, tam nữ cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Nhưng nói xong xét duyệt sự tình, ạ bèn đột nhiên hướng về phía ôn toa bà mở miệng hỏi, bà, dù sự tình, sói ạ thật sự cái gì cũng không biết, nàng sẽ không nói dối. Ngài liên hảo tâm thả nàng đi. Enzer lì cả lúc này cũng mở miệng, sòi ạ cùng dù phía trước chỉ là hợp tác quan hệ, ở tiến vào vương giả chi lộ phía trước, hai người kỳ thật lẫn nhau chi gian đều không quen biết, hoàn toàn là vì vương giả chi lộ mới liên thủ. Mẹ ỷ từ trước đến nay không phải cái thích lo chuyện bao đồng người, nhưng nàng cũng mở miệng, bà, mặc dù ngài không muốn phóng rất sòi ạ, đem nàng nhốt ở quân vương điện cũng không quá đại ý nghĩa. Hơn nữa chúng ta không ở, ngài xem nàng cũng phiền lòng. Không bằng, làm nàng cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta bảo đảm, chờ xét duyệt kết thúc, bình yên đem nàng mang về tới. Ôn toa bà kỳ thật đã sớm đối xạ tiến hành quá lục soát hồn, tự nhiên biết, sỏi ạ cùng dù không có gì liên quan, chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ. Nhưng sỏi ạ dù sao cũng là một người thánh vương, cứ như vậy thả chạy nàng lại không quá cam tâm. Xem tam nữ như vậy cầu xin, cũng gật đầu đáp ứng rồi. Đây chính là các ngươi nói, lần này có thể mang nàng rời đi, nhưng là chờ các ngươi nhiệm vụ kết thúc, còn muốn đem nàng mang về tới. Nếu là đến lúc đó mang không trở lại, cũng không nên trách ta đối với các ngươi thực thi khiển trách. Cảm ơn bà. Tam nữ vội vàng gật đầu đáp. Các ngươi hôm nay thu thập một chút, sáng mai liền khởi hành đi. Ôn toa bà phân phó nói. Là. Tam nữ gật đầu, theo sau đều đầy mặt vui sướng rời đi, đi lại là cùng cái phương hướng, hiển nhiên là cho xạ báo tin vui đi. Liên ở quân vương điện bên này an bài thánh nữ tham dự xét duyệt đồng thời, năm đại thất tinh thánh địa cũng đều từng người phái chính mình này một phương xét duyệt nhân viên. Tầm thường thánh địa lần đầu xét duyệt, mỗi một phương đại biểu phái ra một người xét duyệt nhân viên cũng đã cũng đủ. Nhưng lúc này đây đối chiến vương điện xét duyệt, chiến thần cung lĩnh chủ cấp cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng. Còn lại mấy cái thất tinh thánh địa, cơ hồ xuất động hơn phân nửa lĩnh chủ cấp cường giả, nguyên nhân vô hắn, chỉ là vì xem một hồi náo nhiệt. Chiến vương điện bên này, cổ đinh bọn họ tự nhiên biết, chiến thần cung lần này tuyệt đối người tới không có ý tốt. Nhưng lấy cổ đinh cầm đầu chiến vương điện tựa hồ một mảnh bình tĩnh, bọn họ đã làm tốt hết thể chuẩn bị nên đón xét duyệt đã đến. Chương 1251, khoan thai tới muộn chiến thần cung. Năm sao thánh địa sơ thẩm, là từ quân vương điện cùng năm đại thất tinh thánh địa cộng đồng chủ đạo. Điểm này bất đồng với mặt khác thánh địa, năm sao dưới thánh địa, chỉ cần tài quyết điện tiến hành xét duyệt liền cũng đủ. Trong tình huống bình thường, sơ thẩm chỉ là xét duyệt xin phương hay không cụ bị hoàn chỉnh thánh địa thành lập tư cách. Tỷ như nói, thánh địa thành viên nhân số hay không đạt tới sơ thẩm tiêu chuẩn, khai thác lãnh thổ quốc gia diện tích hay không đạt tới yêu cầu, hay không tìm được thích hợp phụ thuộc cao đẳng vị diện. Đấu chiến thánh điện sở quản hạt vũ trụ, thực mau náo nhiệt lên. Tuy rằng tham gia xét duyệt chỉ có quân vương điện cùng năm đại thất tinh thánh địa, nhưng tiến đến xem lễ thánh địa thế lực không ít, chỉ do xem náo nhiệt càng nhiều. Cổ đinh bọn họ cũng thực mau lục tục nên đón chân võ điện, vạn tộc minh, thiên vệ thánh điện cùng với tài quyết điện tứ đại thất tinh thánh địa xét duyệt giả buông xuống. Nhìn tứ đại thất tinh thánh địa mỗi một cái thế lực đều mấy chục người khổng lồ đội ngũ, cổ đinh bọn họ nên đón thời điểm đều có chút há hốc mồm. Cũng may đấu chiến thánh điện diện tích rộng lớn, phòng cho khách số lượng cũng đủ, mới không đến nỗi xấu mặt. Ở tứ đại thất tinh thánh địa lúc sau, ở xét duyệt chính thức bắt đầu đầu một ngày, quân vương điện người tới. Cổ đinh đồng dạng là tự mình mang đội nên đón, nhìn đến xét duyệt nhân viên không phải ôn toa bà, mà là ba gã thánh nữ thời điểm, cổ đinh bọn họ cũng lược hiện kinh ngạc. Quân vương điện bên này, tam nữ hơn nữa sỏi ạ, còn có ba gã nha hoàn, tổng cộng là 7 người. Elizabeth cùng tam nữ phảng phất có liêu không xong đề tài. So sánh với dưới, sỏi ạ tắc gan tính đến nhiều, nàng cơ hồ toàn bộ hành trình không có mở miệng. Elizabeth nhịn không được dò hỏi một chút, mới biết được sỏi ạ hiện tại bị ôn toa bà cho rằng là tù nhân, tuy rằng vô dụng hình, nhưng lại liền lục soát hồn đều dùng quá, cho nên sỏi ạ mới có thể như vậy buồn bực không vui. Quân vương điện một đến, 6 cái sơ thẩm thế lực, cũng chỉ dư lại chiến thần cung còn chưa tới. Chỉ là một cái sơ thẩm mà thôi, chiến thần cung này cái giá bại đến thật đúng là đủ đại. Bọn họ nếu là ngày mai không tới, vậy không cần đợi, hậu thiên sáng sớm liền bắt đầu xét duyệt. Mẹ ý tự nhiên là hướng về cổ đinh bọn họ bên này, làm quân vương điện thánh nữ, nàng nói chuyện cũng hoàn toàn không cần cố kỵ chiến thần cung tồn tại. Thật vất vả gặp được một lần có thể chính diện chen ép chúng ta cơ hội, bọn họ sao có thể không tới. Theo ta thấy, bọn họ không chỉ có sẽ đến, còn sẽ gióng trống khua chiến tới. Nói ra này phiên lời nói, là cổ đinh nhóm hải tặc hải hoàng. Hắn nhìn qua như là 5-6 tuổi tiểu hải tử. Lấy hắn bộ dáng nói ra này phiên lời nói tới, thế lực khác cũng đều chỉ là cười cười, chỉ cho là đồng ngôn không cố kỵ. Nhưng đại gia cũng đều biết, Hải Hoàng nói hẳn là cùng sự thật tương đi không xa. Toàn bộ chủ vị diện ai đều biết, chiến thần cung là cái có thủ tất báo thế lực. Cho dù là tổn thương một người bình thường thành viên, bọn họ cũng sẽ phái người tìm về thể diện. Càng đừng nói, cổ đinh nhóm hải tặc hiện tại công nhiên đào đi rồi một người thất tinh lĩnh chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Loại này hành vi đối với chiến thần cung mà nói quả thực chính là sinh tử đại thủ. Lãnh đời Sơn Trang, Huê hạ lễ tiến đến chúc mừng chiến vương điện thành lập. Liên ở rất nhiều thế lực chờ đợi xem náo nhiệt thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Theo sau, một quả nhẫn chữ vật từ ngoài cửa bắn ra tiến vào, rơi vào cổ đinh trong tay. Nghe thế nói thanh âm, mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì cổ đinh bọn họ còn không có hoàn thành sơ thẩm, lúc này đưa hạ lễ không khỏi quá sớm. Vạn nhất sơ thẩm không thông qua, kia đưa hạ lễ thế lực liền mất mặt ném lớn. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều thế lực tiến đến xem lễ, lại không có đưa lên hạ lễ, bọn họ đang đợi sơ thẩm thông qua, đến lúc đó lại đưa hạ lễ, cái này cũng là lệ thường. Lại không nghĩ rằng, lãnh đời Sơn Trang đột nhiên tới như vậy vừa ra. Ngay cả cổ đinh bọn họ cũng chưa nghĩ đến, lãnh đời Sơn Trang sẽ tại đây loại thời điểm đứng ra cho thấy thái độ. Ở sơ thẩm còn không có bắt đầu thời điểm, liền nhảy ra duy trì chiến vương điện, này rõ ràng là đem chính mình thế lực trước tiên cùng chiến vương điện buộc chặt tới rồi cùng nhau. Mà lãnh đời Sơn Trang cái này lục tinh thánh địa, cổ đinh bọn họ sớm tại vừa mới tiến vào chủ vị diện liền có điều nghe thấy, là toàn bộ chủ vị diện trung mạnh nhất lục tinh thánh địa. Như vậy một cái thế lực, một khi liên minh, không thể nghi ngờ là một cái rất cường đại minh hiếu. Nhìn một người dâu bạc trắng lão giả mang theo hơn 10 nhân ngư quán mà nhập đấu chiến thánh điện đại sảnh, cổ đinh đoàn người lập tức đón đi lên. Nhìn đến lão giả xuất hiện, không chỉ có ản phòn hơi động dung, ngay cả mặt khác mấy cái thất tinh thánh địa thất tinh lĩnh chủ cấp cường giả, đều sắc mặt khẽ biến. Không cần chậm trễ tên kia dâu bạc trắng lão giả, hắn là một người thất tinh lĩnh chủ. Ản phòn hướng về phía cổ đinh đoàn người truyền âm nói. Cổ đinh nghe xong đều hơi có chút kinh ngạc. Chân võ điện tựa hồ đối dâu bạc trắng lão giả cũng không xa lạ. Cầm đầu tên kia mày rậm nguyên lão mở miệng cười nói, Mạch Đức Lâm, ngươi lão già này nhiều năm như vậy không xuất hiện, không nghĩ tới tu vi thế nhưng lại có tinh tiến. Vận khí thôi, có lẽ là ông trời xem ta đáng thương, mới nhiều cho ta mấy năm dương thọ. Dâu bạc trắng lão giả cũng là cười nói, bất quá, ngươi này tặng lễ thời gian không đúng à, xét duyệt còn không có bắt đầu, như thế nào liền bắt đầu đưa hạ lễ đâu? Mày rậm lão giả trực tiếp mở miệng hỏi, không bắt đầu sao? Ta đều cho rằng đã kết thúc đâu. Xem ra thật là có điểm lao hồ đồ. Mạch Đức Lâm một sờ dâu cười nói, bất quá, ta tặng lễ nói đều hô lên tới, thu hồi tới cũng không thích hợp, vậy dứt khoát trước tiên tặng đi. Dù sao, sớm cái một hai ngày cũng không có gì khác nhau sao. Cáo giả, không ít thế lực cường giả trong lòng đều thầm mắng, bọn họ đương nhiên rõ ràng, dâu bạc trắng lao giả căn bản là không phải nhớ lầm thời gian, mà là cố ý như thế. Mạch Lao nói được không sai, sớm một hai ngày, vãn một hai ngày cũng không có gì khác nhau. Chúng ta đây tiêu giao tiên cung, cũng trước tiên đem hạ lễ tặng đi. Tiêu giao tiên cung Bạch Trảm cung chủ cũng đem trong tay một quả nhẫn bắn ra đi ra ngoài. Bạch Trảm cung chủ, ngươi này lại là vì sao đâu? Tài quyết điện mang đội bài bổ kẹ mặt nguyên lão cũng nhịn không được mở miệng. Ta người này từ trước đến nay gấp gáp, có chuyện gì đều tưởng lập tức làm, miễn cho luôn là trong lòng có điều nhớ thương. Này xét duyệt không phải còn có một hai ngày mới hoàn thành sao? Nếu là chờ xét duyệt hoàn thành, ta lại muốn dày vò một hai ngày thời gian. Sợ là liền giấc đều ngủ không tốt. Đơn giản hôm nay đem này hạ lễ trước tiên tặng, miễn cho trong lòng tổng nhớ thương chuyện này. Bạch Trảm cấp ra lý do càng thêm tùy hứng, có Mạch Đức Lâm ở phía trước, những người khác cũng sẽ không chỉ trích hắn cái gì. Cổ đinh đoàn người còn lại là trong lòng có chút cảm động. Tiêu giao tiên cung cung chủ Bạch Trảm, vẫn luôn đãi cổ đinh đám người không tệ, không nghĩ tới tại đây loại thời điểm, lại lần nữa vì chiến vương điện đứng dậy. Hai đại lục tinh thánh địa tại đây loại thời điểm đứng ra, là ở đây rất nhiều thế lực cũng chưa nghĩ đến. Bao gồm những cái đó muốn giao hảo chiến vương điện thế lực, bọn họ cũng đều không cái này gan dạ sáng suốt. Bởi vì lúc này đứng ra, tương đương công khai cùng chiến thần cung đứng ở mặt đối lập. Mà chờ chiến vương điện chính thức thông qua xét duyệt, lại đưa lên hạ lễ, khi đó liền thuộc về lễ tiết phạm chủ. Mặc dù là chiến thần cung, cũng không hảo tìm tra. Mẹ ỷ tuy rằng cũng tưởng lực đỉnh cổ đinh bọn họ, nhưng rốt cuộc thân phận của nàng tương đối đặc thù, nhất cử nhất động đều đại biểu cho quân vương điện. Tại đây loại thế lực chi gian thủ riêng sự tình thượng, không có phương tiện tỏ thái độ. Vô cùng náo nhiệt một ngày, thực mau liền qua đi, cổ đinh bọn họ đối các thế lực lớn an bài, tuy rằng không thân nhẫm, nhưng cũng may không ra cái gì sai lầm. Ngày hôm sau, là xét duyệt trước cuối cùng một ngày, mọi người đều đang đợi chờ chiến thần cung đã đến. Mà mãi cho đến lúc chạng vạng, chiến thần cung đội tàu mới khoan thai tới muộn, đáp xuống ở đấu chiến thánh điện cắn chỗ. Theo sau, mênh mông quần quận hơn trăm người từ trên phi thuyền lục tục cất bước xuống dưới. Cầm đầu, rõ ràng là chiến thần cung cung chủ, thất tinh linh chủ, bợ lệ. Chương 1252, thuận lợi sơ thẩm. Ở bợ lệ dẫn dắt dưới, thượng trăm tên chiến thần cung thành viên xuất hiện ở đấu chiến thánh điện. Trừ bỏ 8 gã linh chủ ở ngoài, mặt khác đại bộ phận đều là chủ thần viên mãn cảnh, còn có AZ, theo 2 gã thánh vương cấp yêu nghiệt. Cũng không biết chiến thần cung dùng cái gì thủ đoạn, đem AZ cùng theo này 2 gã nguyên bản chỉ là thánh chủ gia hỏa dục sinh đến thánh vương cảnh. Hơn nữa hai người tu vi đều đã bước vào chủ thần cảnh, xem hơi thở cường độ, tựa hồ liền bản mạng thần binh đều đã ngưng tụ thành hình. Nha, xem náo nhiệt người thật đúng là không ít. Bỡ lệ ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại điện tức khắc an tĩnh xuống dưới. Ta có chút mệt mỏi, bọn tỉ muội, làm Elizabeth mang chúng ta cùng đi tắm một cái, sau đó ngủ cái mỹ dung giấc đi. Mẹ ý đột nhiên mở miệng. Angelica cùng ạ bèn hai người đột nhiên nghe thấy cái này đề nghị, sửng sốt một chút, nhưng cũng lập tức đáp ứng rồi. Mẹ ý tắc tựa hồ hoàn toàn không có nhìn đến chiến thần cung một đám người, không chờ bỡ lệ bọn họ ngồi xuống, liền đứng dậy, nắm Elizabeth tay nói, đi làm, đã lâu không cùng ngươi cùng nhau phao tắm. Elizabeth nhìn thoáng qua cổ đinh hướng về phía nàng gật gật đầu, không có việc gì, nơi này có chúng ta ở đâu. Bỡ lệ mang theo một đám người ra mặt dày ngồi xuống. Một người chủ thần hướng về phía cổ đinh bọn họ phương hướng hét lên, liền ăn đều không có, các ngươi chiến vương điện chính là như vậy đãi khách sao. Rõ ràng là các ngươi chính mình tới quá muộn đi. Hải hoàng lại lần nữa lấy tiểu hải tử thân phận mở miệng, chúng ta hiến hội đều mau kết thúc, mọi người đều chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, các ngươi mới đến. Các ngươi nếu là đúng hạ tới, tự nhiên có ăn ngon hạ uống. Rõ ràng là các ngươi chính mình vấn đề, như thế nào có thể trách chúng ta đãi khách không chu toàn. Người tên kia chủ thần còn muốn phản bác, lại bị bên cạnh một người ngăn trở ở. Hải hoàng chỉ là 5-6 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, cùng hắn phát sinh khắc khẩu, sẽ chỉ làm thế lực khác cười nhạo. Đầu bếp đều đã tan tầm, bất quá phòng bếp hẳn là còn có chút thừa đồ ăn, muốn hay không làm người cho bọn hắn đoan lại đây. Hải hoàng này phiên lời nói là hướng về phía cổ đinh hỏi. Cổ đinh còn lại là mỉm cười nhìn về phía chiến thần cung đoàn người, đang muốn mở miệng dò hỏi. Bỡ lệ khoát tay nói, ăn liền không cần, chủ địa phương, các ngươi tổng nên an bài đi. Cái này, chúng ta này đấu chiến thánh điện phòng cho khách tuy rằng không ít, nhưng là lần này tới xem lễ thế lực cũng không ít. Chúng ta nguyên bản lường trước các ngươi nhiều nhất hẳn là chỉ tới 20 mấy người, cho nên chỉ dự để lại 30 gian phòng, mặt khác phòng đều phân phối cấp xem lễ thế lực. Chính là các ngươi hiện tại có hơn 100 người cổ đinh này phiên lời tuy nhiên nói được thập phần thành khẩn, nhưng mặt khác không ít thế lực cường giả đã ở nhịn không được cười trộm. Đặc biệt là một bên hải hoàng còn nhỏ thanh nói thầm bổ đao, khắc xét duyệt thế lực. Nhiều nhất tới hơn 20 người, lưu 30 gian phòng rõ ràng vậy là đủ rồi. Nay chiến thần cung cũng không biết có phải hay không ở triển lãm chính mình thế lực người nhiều, một chút tới 100 nhiều người, hoàn toàn quấy rầy chúng ta kế hoạch, rõ ràng chính là cố ý quấy rối sao. Hải hoàng nhỏ giọng nói thầm, tự nhiên bị ở đây mọi người nghe được rõ ràng, ở đồng luôn không cố kỵ hải hoàng trong miệng, nghe tới giống như là chiến vương điện thực nhiệt tình chiêu đãi chiến thần cung, kết quả chiến thần cung ở cố ý quấy rối. Không ít người nghẹn cười, nghẹn đến sắc mặt đều thay đổi. Mà chiến thần cung một đám người còn lại là đầy mặt xấu hổ. Tính, chính chúng ta tìm lữ quán. Bỡ lễ lại lần nữa xua tay nói. Chính là, này đoạn trong lúc, bởi vì rất nhiều người tới xem náo nhiệt duyên cớ, phụ cận tinh vực khách sạn cơ hồ tất cả đều chật ních. Càng đừng nói hiện tại thời gian này các ngươi muốn tìm đêm nay phòng, một gian hai gian khả năng miễn cưỡng có thể tìm được, nhưng các ngươi có 100 nhiều người. Không bằng, các ngươi vẫn là ở chúng ta phòng cho khách tế một tế đi. Tuy rằng giường không đủ. Khăn trải giường vỏ chăn vẫn là có bao nhiêu, chỉ là có một nửa trở lên người khả năng muốn vất vả một chút, muốn ngủ sàn nhà cùng sofa. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, chúng ta phòng cho khách, sàn nhà đều thực sạch sẽ. Cổ đinh ngữ khí nghe tới thực thành khẩn. Chúng ta vẫn là trước tìm xem có hay không khách sạn có rảnh phòng đi. Bỡ lệ hướng về phía bên trái một người gật gật đầu. Tên kia thanh niên thực mau bắt đầu tuần tra, sau một lúc lâu qua đi, hắn hướng về phía bỡ lệ lắc lắc đầu, truyền âm nói. Sắc thật như cổ đình theo như lời, phụ cận hơn 30 cái tinh vực, cơ hồ sở hữu khách sạn đều chật ních. Mặc dù có phòng, cũng liền lâm thời nhiều ra tới 1-2 cái phòng trống. Chúng ta nhân số quá nhiều. Tính, vậy đều không ngủ, 30 cái phòng, đã tọa đủ dùng. Bỡ lệ làm ra sau khi quyết định, lúc này mới hướng tới cổ đình nhìn qua đi, vậy phiền toái mang chúng ta qua đi đi. Tuy rằng bỡ lệ đối cổ đình hận đến ngứa răng, nhưng làm trò nhiều như vậy thế lực mặt, chính mình vẫn là muốn bảo trì phong độ. Bằng không, thế lực khác sẽ nói chiến thần cung người không độ lượng. Kia hôm nay hiến hội liền đến đây thôi, ta mang chiến thần cung các vị rời đi, đại gia tùy ý. Cổ đinh hướng về phía thế lực khác cường giả nhóm vừa chắp tay nói. Đem bỡ lệ bọn họ đưa tới phòng, bỡ lệ bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, cổ đinh bọn họ cấp chính mình chuẩn bị phòng còn đều rất không tồi, cũng không có cố ý khó xử. Ngay cả bỡ lệ bản thân đều có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cổ đinh bọn họ phía trước không phải cố ý làm chúng ta ra khíu. Mặt khác chiến thần cung người cũng đều có chút khó hiểu, chẳng lẽ thật là chúng ta vấn đề, cổ đinh bọn họ cũng không phải cố ý nhằm vào. Mang theo nghi vấn, chiến thần cung người 3-4 người tê ở một phòng ngồi xếp bằng xuống dưới, mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm. Lúc này đây, cổ đinh bọn họ không có khó xử chiến thần cung, mỗi người đều ăn tới rồi phong phú bữa sáng. Ăn qua cơm sáng, xét duyệt thực mau chính thức bắt đầu rồi. Ở quân vương điện ba gã thánh nữ dẫn dắt hạ, năm đại thất tinh thánh địa đều bắt đầu nhất nhất xét duyệt chiến vương điện các hạng điều kiện hay không đạt tiêu chuẩn. Yêu cầu lĩnh chủ cấp chấn thủ giả một người, trước mắt ở chiến vương điện lĩnh chủ cấp cường giả 5 người, chấn thủ giả 4 người. Đủ tư cách. Yêu cầu gia nhập thành viên 3.000 người, trước mắt chiến vương điện gia nhập thành viên 3.687 người. Đủ tư cách. Yêu cầu có được phụ thuộc cao đẳng vị diện một cái, trước mắt chiến vương điện có được phụ thuộc cao đẳng vị diện một cái. Đủ tư cách. Yêu cầu khai thác lãnh thổ quốc gia phạm vi là chủ vị diện tổng lãnh thổ quốc gia phạm vi 1/10 vạn, trước mắt chiến vương điện lấy khai thác lãnh thổ quốc gia phạm vi là chủ vị diện tổng lãnh thổ quốc gia phạm vi 1/8. Đủ tư cách. Quân vương điện cùng năm đại thất tinh thánh địa từng điều xét duyệt qua đi, chiến vương điện không có một cái để sót, sở hữu xét duyệt điều khoản toàn bộ đủ tư cách. Tuy là chiến thần cung, cũng chọn không ra chút nào tật xấu. Một cái buổi sáng thời gian, sơ thẩm yêu cầu sở hữu điều khoản đều toàn bộ thuận lợi xét duyệt xong. Quân vương điện ba gã thánh nữ đem chiến vương điện cùng năm đại thất tinh thánh địa triệu tập tới rồi cùng nhau. Đại gia kỳ thật đều đã biết lần này chiến vương điện sơ thẩm kết quả, ta hiện tại tới chính thức tuyên bố một chút sơ thẩm kết quả đi, mẹ ỷ muốn mau chóng hoàn thành trận này xét duyệt, tránh cho chiến thần cung người cành mẹ đẻ cành con. Chờ một chút. Không chờ mẹ ỷ mở miệng tuyên bố, chiến thần cung cung chủ Bợ Lệ đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng. 3. Vốn dĩ hôm nay bản thảo đã sớm hoàn thành, chương một mau viết xong thời điểm bị điện thoại chậm trễ một chút. Sau đó đến 11 giờ tả hữu, chương 2 mau viết xong thời điểm, đột nhiên đình điện, gọi điện thoại cấp chủ nhà mới phát hiện là điện phí thiếu phí. Chạy ba cái giao lộ mới tìm được một nhà nạp điện phí siêu thị. Chương 1253, chiến thần cung làm khó dễ. Bỡ lệ cung chủ, sơ thẩm đã hoàn thành, chiến vương điện sở hữu điều kiện đều phù hợp tiêu chuẩn. Ngươi còn có cái gì đáng nghi sao? Mẹ ý có chút không kiên nhẫn hỏi, nàng cùng Elizabeth từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên là hướng về cổ đình bọn họ bên này. Thánh nữ đại nhân, ta nếu mở miệng ngăn cản, tự nhiên có ta lý do. Gặp phải mẹ ỷ chất vấn, Bợ Lệ không chút hoang mang mà mở miệng. Ta chiến thần cung trưởng lão An Phọn, là chiến vương điện sáng lập nguyên lão cấp nhân vật, cùng cấp với chiến vương điện là ta chiến thần cung dưới trướng che chở thế lực. Chỉ cần chiến vương điện nguyện ý thần phục với ta chiến thần cung, trở thành chiến thần cung dưới trướng chi nhánh thế lực. Chúng ta có thể đối quá khứ cổ đinh nhóm hải tặc làm ra sở hữu mạo phạm hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà ản phỏn cũng có thể lưu lại tiếp tục đảm nhiệm các ngươi người thủ hộ. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể dựa theo chiến thần cung quy củ, hủy bỏ phản đồ ản phỏn tu vi. Bỡ lễ này phiên lời nói, làm ở đây sở hữu thế lực đều trầm mặc đi xuống. Hắn cùng cấp với đang ép bách cổ đinh nhóm hải tặc làm ra đối với chiến thần cung có lợi lựa chọn. Cổ đinh nhóm hải tặc có hai loại lựa chọn, một loại là thần phục với chiến thần cung, như vậy có thể bảo đảm ản phỏn cái này chiến lược. Mà một loại khác lựa chọn, còn lại là tiếp tục cùng chiến thần cung đối lập, mà nói như vậy, ản phỏn sẽ bị hủy bỏ tu vi. Này nhất chiêu cũng đủ âm hiểm, cung cấp với dùng cổ đinh bọn họ một câu, tới quyết định ản phỏn vận mệnh. Nếu cổ đinh bọn họ làm ra đệ nhị loại lựa chọn, tương đương bọn họ hại ản phỏn. Bỡ lệ cái này cáo giả, quả nhiên là ý đồ đáng chết. Mặt khác xem náo nhiệt thánh địa thế lực, trong lòng đều nhịn không được cảm đạo. Cổ đinh bên này đoàn người cũng đều là những mày, bọn họ không nghĩ tới bỡ lệ sẽ đến như vậy vừa ra. Lúc này, ản phòn lại là khóe môi khẽ nhếch. Bỡ lệ cung chủ, ngươi như vậy không hỏi quá ta bản nhân ý kiến liền nói ra vừa rồi kia phiên lời nói, thật sự là thực không lễ phép đâu. Ta là chiến thần tộc nhân, điểm này ta thừa nhận. Nhưng cũng không đại biểu, ta chính là chiến thần cung người. Tự nhiên cũng không tồn tại thoát ly chiến thần cung cách nói, các ngươi chiến thần cung cũng không tư cách hủy bỏ ta tu vi. Ản phòn này phiên lời nói nghe được mọi người sửng sốt, nhìn đến mọi người đều đầy mặt nghi hoặc, hắn nói tiếp. Mọi người đều biết. Ở chúng ta vị diện này, phàm là gia nhập một cái thế lực, đều là muốn ký kết khế ước. Chẳng sợ chỉ là bình thường thành viên, đều sẽ có khế ước kết thúc. Nhưng ta cùng chiến thần cung, trước nay không ký kết quá gia nhập khế ước, cho nên từ nào đó trình độ đi lên nói, ta trước nay đều không có gia nhập quá chiến thần cung, ta vẫn luôn là không có gia nhập quá bất luận cái gì thế lực tự do người. Nay phiên lời nói vừa ra, chiến thần cung không ít người đều sắc mặt kỳ biến, cũng bao gồm Bợ Lệ bản nhân. Chiến thần cung vốn chính là chiến thần tộc chuyên trúc thế lực, cho nên sở hữu chiến thần tộc ở gia nhập thời điểm, đều không có ký kết khế ước. Trên thực tế, toàn bộ chiến thần cung, chỉ có cung chủ cùng vài tên nguyên lão cấp tồn tại bởi vì một ít cơ mật tin tức, ký kết quá khế ước. Mặt khác thành viên đều là không có khế ước kết thúc. Bỡ lệ cũng không nghĩ tới, ản phỏn sẽ lấy ra chuyện này tới làm văn. Nếu ta trước nay đều không phải chiến thần cung người, tự nhiên không tồn tại muốn tuân thủ chiến thần cung quy củ, ngươi cái này cung chủ, cũng quản không đến ta. Đến nỗi ngươi tưởng hủy bỏ ta tu vi, ngươi đại nhưng ra tay thử xem, cảm thấy chính mình không được, muốn tìm những người khác hỗ trợ, mặc kệ tới mấy cái, ta đều tiếp theo. Ản phòn này phiên lời nói, làm Bợ Lệ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên biết, Ản phòn chiến lược kinh người, chính mình một người chỉ sợ chưa chắc có thể bắt giữ hắn, cho nên mới mặt khác mang theo hai gã thất tinh lĩnh chủ cấp nguyên lão cấp cường giả ra tới. Nhưng hiện tại Ản phòn như vậy vừa nói, chính mình mấy người một khi ra tay, liền biến thành người nhiều khi dễ ít người. Hơn nữa đã không có bắt giữ chiến thần cung phản đồ cái này tên tuổi che chở, đối Ản phòn ra tay, thế lực khác chưa chắc sẽ sống chết mặc bây. Ít nhất cùng chiến thần cung đối địch thiên phệ thánh điện, khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ở chỗ này, vài vị đại biểu quân vương điện thánh nữ các hạ đều ở tại hạ cũng thỉnh vài vị thánh nữ các hạ bình phân xử, xin hỏi ta lấy một cái tự do người thân phận, gia nhập chiến vương điện, có cái gì không hợp quy củ địa phương sao? Ản phòn tiếp theo, lại đem quân vương điện người dọn ra tới. Nếu là tự do người, đương nhiên không có gì không hợp quy củ địa phương. Mẹ ỷ cũng mở miệng khẳng định Ản phòn thân phận. Bỡ Lệ tức giận đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mà hắn bên cạnh một người nguyên lão còn lại là mở miệng. Chiến thần tộc người gia nhập chiến thần cung, không cần ký kết khế ước, đây là tuyệt đại đa số người đều biết đến sự tình. Ngươi lấy không có khế ước ước thúc vì tử, liền nói chính mình chưa từng có gia nhập quá chiến thần cung, không khỏi quá buồn cười đi. Đừng quên, nhiều năm như vậy, ngươi chính là chiến thần cung bồi dưỡng lên. Vị này nguyên lão, ngươi nói Ản phòn là chiến thần cung người, vậy thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ tới, trước chứng minh hắn là chiến thần cung người. Nếu chỉ là vu khống, ta còn có thể nói ngươi là chúng ta chiến vương điện người đâu. Hải Hoàng rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, hắn này phiên lời nói cũng đồng dạng sắc bén. Chứng cứ. Hắn kia một thân chiến thần cung bất truyền thần thông, thần kỹ, đều là chứng cứ. Thiên kia nguyên lão hử lạnh một tiếng nói. Ta cũng sẽ chiến thần cung thần thông thần kỹ, còn có số ít cùng chiến thần cung cường giả đã giao thủ yêu nghiệt, cũng có học trộm chiến thần cung thần thông thần kỹ, dựa theo lão nhân gia ngươi loại này lý luận. Chẳng phải là chúng ta đều xem như chiến thần cung thành viên. Cổ Đinh nói, trực tiếp ngưng tụ ra một tôn nửa người chiến thần, đó là chiến thần cung bất truyền bí mật, chiến thần vô song. Hừ, ngươi tiểu tử này học trộm chúng ta chiến thần cung bất truyền bí mật, này bút chướng chúng ta sớm hay muộn còn sẽ thanh toán. Bỡ Lệ vừa thấy đến Cổ Đinh dùng ra chiến thần vô song, lại nổi trận lôi đình. Bỡ Lệ cung chủ, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta này thân bí kỹ cũng không phải là học trộm tới, mà là người khác cho truyền thừa. Ngươi thật sự muốn cho ta làm trò nhiều người như vậy mặt, đem chiến thần cung rèm pha thọc ra tới sao? Cổ Đinh nói, tự nhiên là chiến thần cung thâu sư sơ đại chiến vương, hơn nữa không thừa nhận chiến vương hậu duệ sự tình. Bỡ Lệ nghe xong, tức khắc sắc mặt tối sầm, trong mắt hiện lên một màn sắc ý. Mà thế lực khác còn lại là nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán chiến thần cung rốt cuộc có cái gì nhược điểm dừng ở Cổ Đinh trong tay. Ản phỏn số tư, ngươi là quyết tâm nhất định phải phản bội xuất chiến thần cung. Bỡ Lệ lại lần nữa hướng tới Ản phỏn sổ tư nhìn qua đi. Ta lại nói rõ một lần, ta là chiến thần tộc người không sai, nhưng ta trước nay không gia nhập quá chiến thần cung. Ta hiện tại là tự nguyện lấy tự do chi thân, gia nhập chiến vương điện. Ản phỏn sổ tư này phiên lời nói, hiển nhiên không có quay lại đường sống. Thực hảo, ngươi này bốc trướng, chúng ta về sau chậm rãi tính. Bỡ Lệ nói xong này phiên uy hiếp nói, hướng tới quân vương điện phương hướng ba gã thánh nữ nhìn lại, ba vị thánh nữ đại nhân, chúng ta chiến thần cung. Lấy xét duyệt người thân phận, đối chiến vương điện đưa ra chiến lược xét duyệt. Lý do là, chúng ta quyết định thân là điện chủ Cổ Đinh thực lực quá yếu, không đủ để đảm nhiệm 5 sao thánh địa trưởng quản giả. Cho nên, chúng ta chiến thần cung yêu cầu đối Cổ Đinh tiến hành chiến lược xét duyệt. Chương 1254, chiến lược xét duyệt. Việc làm chiến lược xét duyệt, là một loại phụ gia xét duyệt chính tự. Một khi quân vương điện hoặc là năm đại thất tinh thánh địa chung bất luận cái gì một phương xét duyệt người, đối phía trước xét duyệt kết quả đưa ra dị nghị. Là có thể tiến hành phụ gia xét duyệt. Chỉ cần cấp ra thích hợp lý do, quân vương điện là không thể cự tuyệt. Mà Bỡ Lệ đưa ra lý do, cũng coi như hợp lý. Bởi vì Cổ Đinh tu vi đích xác chỉ là vừa mới đột phá đến hạ vị chủ thần, đối hắn có không trưởng quản một cái năm sao thánh địa đưa ra nghi ngờ, cũng là bình thường sự tình. Bỡ Lệ đề nghị, làm ba gã thánh nữ đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là Mễ Y, sắc mặt đều không quá đẹp. Nàng rất rõ ràng, Bỡ Lệ lần này đề nghị tất nhiên sẽ làm chiến thần cung chủ thần viên mãn cảnh cường giả khiêu chiến Cổ Đinh. Ở nàng xem ra, Cổ Đinh chỉ là hạ vị chủ thần, đối mặt chủ thần viên mãn cảnh cường giả, chưa chắc có thể thắng. Mà một khi Cổ Đinh thua trận, như vậy cùng cấp với phụ gia xét duyệt không thông qua, phía trước xét duyệt kết quả cũng sẽ bị phủ quyết. Chiến vương điện 5 sao thánh địa xin, cũng sẽ tuyên cáo thất bại. Liên ở mẹ ý do dự nên như thế nào hồi phục Bỡ Lệ xin thời điểm, Cổ Đinh đột nhiên mở miệng. Chiến lược xét duyệt, ta có thể tiếp thu. Nhưng nếu là Bỡ Lệ cung chủ loại này lĩnh chủ cấp cao thủ tự mình ra tay xét duyệt ta một cái hạ vị chủ thần, có thể hay không quá khi dễ người một chút. Ngươi là chủ thần, lĩnh chủ cấp chiến lực chênh lệch quá lớn, tự nhiên sẽ không có lĩnh chủ cấp ra tay. Bỡ lệ cười nói, lĩnh chủ cấp muốn ra tay cũng không quan hệ, chỉ cần đem tu vi cùng ta áp chế ở ngang nhau hạ vị chủ thần cảnh giới, ta cũng đều tiếp thu khiêu chiến. Cổ Đinh tự tin tràn đầy nói, đây chính là ngươi nói, đợi lát nữa cũng đừng hối hận. Bỡ lệ cảm thấy Cổ Đinh đây là cuồng vọng. Mà mẹ ý đối Cổ Đinh cũng coi như hiểu biết, biết hắn không làm không nắm chắc sự tình, lập tức thoáng yên tâm xuống dưới, nếu Cổ Đinh điện chủ tiếp nhận rồi chiến lược xét duyệt, chúng ta quân vương điện cũng không ý kiến, liền không biết mặt khác mấy cái thánh địa ý kiến đến gì. Mẹ ý quay đầu hướng về phía mặt khác bốn cái thất tinh thánh địa nhìn lại. Bốn cái thất tinh thánh địa dẫn đầu người cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Cổ Đinh rốt cuộc mạnh như thế nào. Như vậy, ta nói một chút xét duyệt quy tắc đi. Thấy tất cả mọi người đồng ý chiến lược xét duyệt, Bỡ Lệ trong lòng cười thầm, ta an bài 10 tràng xét duyệt chiến, chỉ cần Cổ Đinh có thể thắng 9 tràng, liền tính hắn thông qua lần này chiến lược xét duyệt. Ta không ý kiến. Cổ Đinh thập phần sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy thượng lôi đài đi. Bỡ Lệ nói xong, ánh mắt dừng ở chiến thần cung trận doanh một người viên mãn cảnh chủ thần trên người. Lạc Phu, trận đầu, ngươi tới. Nhìn đến một người cơ bắp củ kết tráng hán từ trong đám người đi ra. Không ít người đều vì Cổ Đinh méo đem hãn, có số ít người còn lại là ở vui sướng khi người gặp họa. Là chủ thần viên mãn cảnh thể tu quân vương điện bên này, ạ bèn nhịn không được mở miệng nói. Loại này đối thủ, liền tính không cần phòng ngự loại thần thông, ta chỉ sợ đều phá không được phòng bên cạnh ẹn giờ lì cả cũng là lắc đầu. Mẹ ý còn lại là những mày, nàng cũng cảm thấy, Cổ Đinh này trận chiến đầu tiên liền chưa chắc có thể thắng. Hạ vị chủ thần, mặc dù là thánh vương, chiến lực cũng nhiều lắm có thể so với thượng vị chủ thần tiêu chuẩn. Cùng viên mãn cảnh chủ thần chênh lệch thật lớn, càng đừng nói loại này thể tu loại viên mãn cảnh chủ thần. Mà Cổ Đinh trận đầu khiêu chiến, liền gặp đối thủ như vậy. Bất quá cũng có người chú ý tới, Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, trên mặt đều không hề có khẩn trương cùng lo lắng cảm xúc. Là thể tu, nếu ta gặp được, khả năng thật là có điểm phiền toái, đối phương khẳng định còn có lĩnh chủ cấp phòng ngự loại thần thông. Elsa mở miệng thừa nhận nói, loại này to con, đến lượt ta đi lên hẳn là sẽ thực nhẹ nhàng. Lý Lì Sở Tuột cười nói, ta khả năng yêu cầu ba đao, không biết thuyền trưởng có thể hay không nhất chiêu giải quyết. Bị Bỡ Lệ có vẻ có chút chờ mong. Phái ra như vậy ra hỏa, Bỡ Lệ tính toán hẳn là muốn thế hỏa, nhất vô dụng, cũng muốn tiêu hao Cổ Đinh một chút thể lực, nhưng hắn hoàn toàn là uổng phí công phu. Hải Hoàng mặt vô biểu tình nói, hắn liếc mắt một cái liền xem thấu Bỡ Lệ ý tưởng. Cổ Đinh cùng tên kia kêu Lạc Phu tráng hán trước sau bước lên lôi đài, một đám người đang xem cuộc chiến lập tức đem lôi đài chu vi đến chật như nêm cối. Lôi đài phòng hộ cháo đóng cửa, chiến đấu bắt đầu đếm ngược thực mau kết thúc. Lạc Phu không có dựa vào thể tu ưu thế đoạt công, mà là triệu hồi ra một thân thiên giai áo giáp, hơn nữa toàn lực mở ra chiến thần cung bất diệt chiến thể thần thông, này rõ ràng là phòng thủ tư thái. Nhìn đến đối phương như vậy, Cổ Đinh cảm thấy có chút không thú vị. Hắn thân hình đột nhiên từ trên lôi đài biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Phu trước người, sau đó một lóng tay điểm hướng về phía Lạc Phu ngực. Một đạo hắc mang ở Cổ Đinh đầu ngón tay chợt lóe lướt qua. Vâng. Một tiếng kịch liệt bạo liệt thanh đột nhiên nổ vang, vây xem mọi người tức khắc nhìn đến Lạc Phu phòng ngự thần thông trực tiếp băng giải, thậm chí mấy ngày liền giai chủ thần binh hộ giáp đều tại đây một lóng tay dưới bị phá khai một cái nắm tay lớn nhỏ cửa động. Kia một đạo màu đen chỉ kính, trực tiếp xuyên thấu Lạc Phu ngực, từ phía sau lưng nhập vào cơ thể mà ra. Lạc Phu toàn bộ thân thể càng là đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, hung hăng mà va chạm ở lôi đài phòng hộ cháo thượng, sau đó từ phòng hộ cháo thượng chậm rãi chạy xuống xuống dưới. Cả người sủi lơ ở lôi đài bên cạnh, hoàn toàn chết ngất qua đi, thân thể hắn ở cấp tốc tiêu hao đại lượng khí huyết năng lượng chữa trị ngực miệng vết thương, lại chữa trị đến dị thường gian nan. Vây xem tất cả mọi người sợ ngây người, chủ thần viên mãn thể tu, ở ăn mặc thiên giai chủ thần binh, linh chủ cấp phòng ngự thần thông toàn bộ khai hỏa trạng thái hạ, bị Cổ Đinh một kích giải quyết. Cổ Đinh, chỉ là một người hạ vị chủ thần mà thôi, này cũng quá không thể tưởng tượng, điên đảo mọi người tưởng tượng. Bất quá cũng có không ít lĩnh chủ cấp cường giả đã nhìn ra, Cổ Đinh vừa rồi này một kích, ẩn chứa thời không pháp tác, có cực cường xuyên thấu năng lực. Cổ Đinh này vừa ra tay, liền làm ở đây mọi người, bao gồm vài tên thất tinh lĩnh chủ ở bên trong, đều chút nào không dám lại xem thường hắn. Bọn họ biết, lấy Cổ Đinh thực lực, một khi tu hành đến thất tinh lĩnh chủ cảnh giới, chỉ sợ có thể quét ngang toàn bộ vị diện sở hữu mặt khác lĩnh chủ. Chiến thần cung bên này mọi người, đang xem đến Cổ Đinh biểu hiện lúc sau. Nguyên bản có chút đắc ý sắc mặt cũng đều âm trầm xuống dưới, đặc biệt là chiến thần cung cung chủ Bỡ Lệ, sắc mặt âm trầm đến quả thực có thể bài trừ thủy tới. Các ngươi lại không đem hắn nâng đi xuống bổ sung khí huyết năng lượng, hắn sống không quá một chén trà nhỏ thời gian. Cổ Đinh nhìn về phía chiến thần cung mọi người nơi phương hướng. Thân thể người tu hành chính là như vậy, Một khi thân thể gặp bị thương nặng, khí huyết kịch liệt chữa trị trạng thái hạ, khí huyết không chiếm được bổ sung liền sẽ suy bại đi xuống, cho đến cuối cùng, sẽ khí huyết hao hết mà chết. Chiến thần cung lập tức phái người đem Lạc Phu nâng đi xuống tiến hành trị liệu. Tiếp theo cái đi. Cổ Đinh thấy Lạc Phu đã hạ lôi đài, lúc này mới hướng về phía Bợ Lệ hô. Bợ Lệ mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua một đám chủ thần viên mãn cường giả, một lát qua đi, dừng ở một người lùn gầy trung niên trên người, sáu người thêm, người thượng. Lùn gầy trung niên hướng về phía Bợ Lệ không người, xoay người hướng tới lôi đài đi đến. Chương 1255, Chiến thần cung ảnh vệ. Sóng thêm ngươi là một người dáng người lùn gầy trung niên, Bợ Lệ sở dĩ làm hắn cái thứ hai thượng, là bởi vì hắn bất đồng với thượng một hồi Lạc Phu, là một người lấy tốc độ cùng linh hoạt độ tăng trưởng cường giả. Phía trước Lạc Phu cái loại này lực phòng ngự cường đại thể tu vô pháp đối Cổ Đinh tạo thành bất luận cái gì bối rối, cho nên Bợ Lệ quyết định đổi một loại ý nghĩ. Thượng lôi đài lúc sau, sóng thêm ngươi nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt lược hiện cảnh giác. Hắn cùng phía trước Lạc Phu đồng dạng đều là chủ thần viên mãn cảnh cường giả, lấy Lạc Phu lực phòng ngự, đều bị Cổ Đinh thiếu chút nữa một kích đánh chết. Chính mình nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ có trực tiếp ngã xuống nguy hiểm. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng, bằng không liền xong đời. Sóng thêm ngươi ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình. Trên lôi đài đếm ngược một kết thúc, sóng thêm ngươi thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Thú vị. Tuy là Cổ Đinh đều nhịn không được mày một trọn, đối phương tựa hồ có một loại có thể làm chính mình đạt được cực hạn tốc độ thần thông. Đơn luận tốc độ, đối phương đã vượt qua chủ thần viên mãn cảnh cường giả có thể đến cực hạn, vô hạn tiếp cận với lĩnh chủ cấp bậc. Loại này tốc độ là hiện tại Cổ Đinh đều không thể đạt tới tiêu chuẩn. Nhưng theo không kịp đối phương tốc độ, cũng không ý nghĩa Cổ Đinh vô pháp đánh bại đối thủ, hắn đồng dạng vẫn là thập phần bình tĩnh mà hướng tới trong hư không vươn một ngón tay. Theo sau, một đạo màu tím hồ quang từ hắn đầu ngón tay nhảy đánh mà ra. Kia một đạo hồ quang, lấy khủng bố tốc độ ở trên hư không bên trong nhảy lên, ở Cổ Đinh quanh thân cắt một cái nửa vòng tròn, sau đó đột nhiên đình trệ. Tại hạ trong nháy mắt, một bóng người từ Cổ Đinh phía sau hiện lộ ra tới, một đầu màu nâu đầu tóc căn căn đứng chồng ngược lên, cả người càng là hóa thành một mảnh cháy đen trạng. Đinh trệ trụ thân hình màu đen bóng người suy sụp ngã xuống đất. Cổ Đinh từ đầu chí cuối đều không có hướng tới đối phương xem đệ nhị mắt, trực tiếp hướng về phía dưới lôi đài phương Chiến thần cung hô, tiếp theo cái. Chiến thần cung lại phái người đi lên, đem sóng thêm người nâng đi xuống. Vây xem đám người còn lại là nghị luận sôi nổi, bọn họ nghị luận nguyên nhân tự nhiên là Cổ Đinh dùng ra đệ nhị loại thuộc tính lực lượng. Bình thường tình huống tới nói, tới rồi chủ thần cảnh, mọi người đều là chỉ tu hành một loại thuộc tính lực lượng, đem kia một loại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng, đạt được 360 đạo pháp tắc mật văn. Sau đó mới có thể suy xét là tu luyện đệ nhị loại lực lượng, vẫn là đột phá đến lĩnh chủ cấp. Mà Cổ Đinh, trận đầu chiến đấu bày ra ra thời không pháp tắc, trận thứ 2 chiến đấu lại bày ra ra lôi điện pháp tắc. Hơn nữa hai loại pháp tắc lực lượng đều có thể trực tiếp giết chết chủ thần viên mãn cảnh cường giả, này ý nghĩa Cổ Đinh này hai loại pháp tắc đều lĩnh ngộ tới rồi cực hạn, đều có 360 đạo pháp tắc mật văn. Mà Cổ Đinh hiện tại chỉ là một người hạ vị chủ thần mà thôi, cái này làm cho ở đây không ít chủ thần cấp cường giả đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Cổ Đinh rốt cuộc chủ tu chính là cái gì thuộc tính pháp tắc lực lượng? Cổ Đinh bản mạng thần binh có được cái gì năng lực? Rất nhiều người đều đang tiến hành các loại suy đoán. Chiến thần cung bên này, cũng thực mau phái ra đệ tam danh người khiêu chiến, là một người lực công kích cường đại kiếm tu. Cổ Đinh như cũ chỉ là một lóng tay, lúc này đây dùng ngọn lửa pháp tắc lực lượng, một lóng tay đi xuống, toàn bộ lôi đài đều ở bạo liệt, bị bao phủ ở một mảnh ánh lửa bên trong. Chờ ngọn lửa thối lui, tên kia giống than đen giống nhau kiếm tu lại lần nữa bị người nâng đi xuống. Ngay sau đó, chiến thần cung phái ra đệ tứ danh, thứ năm danh, người khiêu chiến. Mãi cho đến thứ bảy người, đều bị Cổ Đinh một lóng tay xử lý, không có chút nào trì hoãn. Mà vây xem mọi người cũng chậm rãi đã nhìn ra, Cổ Đinh căn bản liền không ở nghiêm túc tỉ thí, hắn vẫn luôn ở lấy chiến thần cung người khiêu chiến thí chiêu. Từ trận đầu đến thứ bảy tràng, Cổ Đinh trước sau dùng ra trong đó bất đồng thuộc tính pháp tắc lực lượng, phân biệt là thời không pháp tắc, lôi điện pháp tắc, ngọn lửa pháp tắc, hàn băng pháp tắc, cuồng phong pháp tắc, đại địa pháp tắc cùng với duệ kim pháp tắc. Bảy loại pháp tắc lực lượng đều có thể một kích xử lý chủ thần viên mãn cảnh giới cường giả, này cũng ý nghĩa Cổ Đinh lấy bản thân chi lực, đem này bảy loại pháp tắc toàn bộ tu luyện tới rồi 360 đạo pháp tắc mật văn viên mãn cảnh giới. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Chiến thần cung bên này mọi người, theo khiêu chiến tiến hành, sắc mặt một hồi so một hồi khó coi. Mà thế lực khác, phần lớn là một bộ xem kịch vui biểu tình. Vốn dĩ rất nhiều thế lực đều là bảo trì trung lập thái độ, cũng không có khuynh hướng chiến vương điện cùng chiến thần cung bất luận cái gì một bên. Nhưng nhìn đến chiến thần cung ăn mệt, cũng đều trong lòng ám sảng. Chiến thần cung là cao cao tại thượng thất tinh thánh địa, nhìn đến chiến thần cung từ thần đàn thượng ngã xuống dưới, tự nhiên có loại mạc danh khoái cảm. Chiến thần cung trận doanh, Bỡ Lệ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, tuy rằng hắn từ lúc bắt đầu liền biết tưởng thắng cổ đinh rất khó, nhưng không nghĩ tới chính mình phái ra này đó cường giả, thế nhưng liền có thể tiếp được cổ đinh nhất chiêu đều không có. Hắn tầm mắt cấp tốc đảo qua chính mình trận doanh những cái đó chủ thần viên mãn cảnh cường giả, ở hắn ánh mắt nhìn quét dưới, một người danh chủ thần viên mãn cảnh cường giả đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Bọn họ cũng đều biết, đi lên cũng là mất mặt, còn không bằng ngoan ngoãn co đầu rút cổ lên, không đến mức thượng lôi đài mất mặt xấu hổ. Đúng lúc này, Bỡ Lệ bên cạnh một đạo hắc ảnh chậm rãi hiển lộ ra thân hình, hướng về phía Bỡ Lệ mở miệng nói, "Cung chủ, làm ta đi thôi." Nhìn đến tên kia một thân màu đen kính trang nam tử, mặt khác không ít thế lực sắc mặt hơi chút có chút nghiêm túc lên. Là chiến thần cung ảnh vệ Hải Hoàng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận, ảnh vệ đều là chiến thần cung từ chi thứ trong huyết mạch chọn lựa ra tới yêu nghiệt cường giả, tiến hành địa ngục thức huấn luyện ra cường giả. Nghe nói, mỗi 10 cái dự bị ảnh vệ, chỉ có một có thể trở thành chân chính ảnh vệ, mặt khác trên cơ bản đều ở huấn luyện trung tử vong. Ảnh vệ tu hành công pháp thần thông cùng mặt khác chiến thần cung thành viên bất đồng, đều là giết chóc chi thuật. Bỡ Lệ ánh mắt dừng ở trước người tên này ảnh vệ trên người, hắn thân là cung chủ, đương nhiên nhận được trước mắt tên này ảnh vệ. Trước mắt tên này ảnh vệ là trước mắt chủ thần cấp ảnh vệ chung, tư cách già nhất một người. Hắn dừng lại ở chủ thần viên mãn cảnh đã gần non nửa cái kỷ nguyên, ám sát chủ thần nhiệm vụ còn chưa từng có thất thủ quá, có thể nói lĩnh chủ dưới mạnh nhất sát thủ. Ảnh thấp nhất, vậy ngươi đi đi. Do dự một lát, Bỡ Lệ vẫn là gật đầu, sau đó âm thầm truyền âm nói, không tiếc hết thể đại giới, giết hắn. Ảnh thấp nhất không có chần chờ gật gật đầu, sau đó thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở lôi đài phía trên. Đối với chiến thần cung ảnh vệ, Cổ Đinh cũng có điều nghe thấy, hắn biết đứng ở lôi đài đối diện đối thủ là một người tinh thông ám sát cường giả. Bất quá, đây là một hồi lôi đài tái, từ nào đó trình độ đi lên nói, đối am hiểu ám sát người tới nói, có rất lớn hạn chế. Người khác gặp được loại này am hiểu ám sát đối thủ, có lẽ sẽ có điều kiêng kỵ, nhưng Cổ Đinh sắc mặt không có chút nào biến hóa. Luận ám sát thủ đoạn, lĩnh chủ cảnh giới dưới, ai đều so ra kém Thật Thánh Vương cấp bậc hụt. Thành tựu Thật Thánh Vương lúc sau, hụt thực lực liền tăng gấp bội, hiện giờ thậm chí chút nào không ở bị ủa lệ dưới. Nhưng dù vậy, ở Cổ Đinh trước mặt, hắn cũng là hoàn toàn chỉ có bị nghiền áp phân. Đây là Cổ Đinh tuyệt đối thực lực quyết định, cùng đối thủ là ai không quan hệ. Chương 1256, bạo tẩu Bỡ Lệ. Ảnh thập nhất ở lôi đài đếm ngược bắt đầu trước tiên, liền quỷ dị biến mất không thấy. Hắn là một người kẻ ám sát, tự nhiên không có khả năng cùng đối thủ cứng đối cứng, đặc biệt là đối mặt Cổ Đinh loại này cường giả, cứng đối cứng hoàn toàn là tìm chết hành vi. Cho nên hắn ở trước tiên lựa chọn ẩn nấp thân hình, âm thầm quan sát đến Cổ Đinh, tìm Cổ Đinh sơ hở. Đây là kẻ ám sát phương thức chiến đấu, tìm được đối thủ sơ hở, sau đó một kích phải giết. Cổ Đinh lại là khỏe miệng khẽ nhếch, muốn tìm ta sơ hở sao? Quả thực quá ngây thơ rồi. Cũng đích xác giống như Cổ Đinh âm thầm chửi thầm như vậy, ảnh thập nhất vòng quanh Cổ Đinh xoay vài vòng, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Tuy rằng Cổ Đinh chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, thậm chí liền chiến đấu tư thái đều không có bày ra. Nhưng Cổ Đinh cả người cho hắn cảm giác giống như là một cái thật lớn nguy hiểm nguyên, mặc kệ đụng vào nơi đó, kết quả đều là chính mình tao ngộ khiến cho lôi đình phản sát. Cổ Đinh đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hai mắt thong thả chậm biến thành một mảnh đen nhánh. Vậy xem mọi người chung, có không ít người lập tức ý thức được, Cổ Đinh đang ở thi triển đồng thuật. Mà cơ hồ ở đồng thời, ảnh thập nhất đột nhiên thấy được Cổ Đinh sơ hở, hắn trong lòng vui vẻ, lập tức phát động công kích. Trong tay tôi thái cổ độc mãng độc tố ánh sáng tím chủy thủ nháy mắt xuyên thấu Cổ Đinh phía sau lưng tâm. Chủy thủ xuyên thấu dưới, máu tươi văng khắp nơi, ảnh thập nhất tinh tường nhìn màu tím độc tố nhanh chóng lan tràn mở ra, thực mau nhuộm dần Cổ Đinh toàn thân. Nhưng đột nhiên, một cổ đau đớn từ chính mình ngực ngay trung tâm vị trí truyền đến, hắn cúi đầu hướng tới chính mình ngực nhìn lại, thế nhưng cắm đồng dạng một phen màu tím chủy thủ. Màu tím độc tố đã lan tràn tới rồi chính mình toàn thân. Lại ngẩng đầu nhìn lại, Cổ Đinh hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chính mình trước người. Giết người giả, người hàng sát chi. Nếu này chủy thủ không có tôi độc, ngươi cũng sẽ không chết. Vừa rồi là ảnh thập nhất lập tức ý thức được cái gì. Không sai, là đồng thuật. Cổ Đinh khẽ gật đầu. Nhìn ảnh thập nhất đẩy mặt không cam lòng ngã xuống đất, sau đó thân thể hóa thành màu tím sương mù tiêu tán không thấy. Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía chiến thần cung mọi người nơi phương hướng, mặt vô biểu tình nói, tiếp theo cái. Liên tiếp thắng 8 tràng chiến đấu. Dựa theo ước định xét duyệt quy tắc, Cổ Đinh chỉ cần lại thắng tiếp theo chàng, chiến thần cung xin chiến lược xét duyệt liền thông qua, chiến vương điện liền sẽ trở thành danh xứng với thực năm sao thánh địa thế lực. Đối với ảnh thập nhất ở trùy thủ thượng tôi độc hành vi, vây xem không ít thế lực đều nghị luận sôi nổi, nhìn về phía chiến thần cung ánh mắt càng thêm khinh thường. Bỡ lệ sắc mặt càng thêm khó coi, ảnh thập nhất đều thất bại, như vậy chiến thần cung chủ thần khắc viên mãn cảnh cường giả đi lên cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, hoàn toàn là đưa đồ ăn. Huống hồ, dựa theo ước định, Cổ Đinh chỉ cần thắng hạ 9 tràng, liền tính xét duyệt thông qua. Mà hiện tại, Cổ Đinh đã liên tục thắng 8 tràng. Ta đến đây đi. Một người chiến thần cung trưởng lão thấy bỡ lệ nửa ngày không có biện pháp làm ra quyết định, chủ động xin ra trận nói. Hắn là một người tam tinh lĩnh chủ cấp cường giả, cũng tưởng thừa dịp lần này cơ hội lập công. Thật không biết xấu hổ, chủ thần viên mãn cảnh đánh không lại, hiện tại liền lĩnh chủ cấp cường giả đều phải ra tay. Chiến thần cung còn không bằng trực tiếp lựa chọn từ bỏ, như vậy còn có thể giữ lại một chút thể diện. Nghe trong đám người nghị luận thành, tên kia trưởng lão tiếp theo mở miệng nói, ta sẽ dựa theo quy tắc đem tu vi áp chế ở cùng Cổ Đinh ngang nhau hạ vị chủ thần cảnh giới. Bờ rất nhiều, vậy ngươi đến đây đi. Không cần đại ý. Việc đã đến nước này, Bỡ Lệ đã không đường tối lui, chỉ có thể làm lĩnh chủ cấp cường giả ra tay. Mà bờ rất nhiều, là cùng Hàn Phồn một cái bối phận, cũng là chiến thần cung tuổi trẻ một thế hệ trung người xuất sắc, cũng là trước mắt nhất thích hợp ra tay người được chọn. So với hắn cường, cũng chỉ có vài vị nguyên lão cấp cường giả. Bờ rất nhiều đem tu vi áp chế ở hạ vị chủ thần cảnh giới, nguyên bản một thân rộng lớn khủng bố hơi thở, nháy mắt nhỏ yếu xuống dưới. Ở hoàn thành tu vi áp chế lúc sau, hắn xoay người hướng tới lôi đài chậm rãi đi đến. Sở dĩ chậm rãi hành tẩu, là vì đạt được càng nhiều thời giờ, tới thích hướng tân tu vi cấp bậc. Cổ Đinh cũng không đổi, kiên nhẫn mà chờ. Bờ rát nhiều đi lên lôi đài cũng không có lập tức ra tay, mà là cẩn thận đánh giá khởi Cổ Đinh tới. Cổ Đinh cũng ở đánh giá hắn. Bờ rát nhiều nhìn qua là thanh niên bộ dáng, bất quá 25-6 tuổi bộ dáng, nhưng Cổ Đinh biết đối phương thực tế tuổi xa không chỉ như vậy. Hơn nữa hắn trên người, đích xác có cường giả phong phạm, loại đồ vật này, là chàng không ra. Đem tu vi áp chế tại hạ vị chủ thần cảnh giới, liền tính là các ngươi cung chủ tự mình đi lên, cũng không thắng được ta. Cổ Đinh cười mở miệng. Càng đừng nói ngươi. Mặc dù hiện tại ta tu vi bị áp chế tại hạ vị chủ thần, ta cũng có thể làm ngươi lãnh hội đến lĩnh chủ cùng chủ thần chênh lệnh, là không thể vượt qua lại trời. Bờ rát nhiều đối chính mình cũng rất có tin tưởng, hắn dù sao cũng là lĩnh chủ cấp cường giả. Dưới lôi đài phương, không ít người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy Cổ Đinh có điểm thắc đại. Mà Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người tắc hoàn toàn là một bộ xem kịch vui biểu tình. Bọn họ chính là biết, sớm tại chân vương trong thành, Cổ Đinh liền áp chế tu vi chân vương cảnh siêu cấp cường giả đều có thể một trận chiến. Mà hiện tại, Cổ Đinh chính là so tân chức chủ thần phía trước cường vô số lần, hắn bản mạng thần binh, quả thực có thể nói vô địch. Liền tính là chân vương cảnh siêu cấp cường giả, đem tu vi áp chế tại hạ vị chủ thần, cũng chưa chắc có thể thắng. Mặc dù đem tu vi áp chế tại hạ vị chủ thần cảnh, ta đối pháp tắc lý giải cũng hoàn toàn không phải các ngươi chủ thần cấp gia hỏa có thể bằng được. Bờ rát nhiều lời, trong tay nhiều ra một thanh kim sắc chiến đao. Hắn một tay hoành nắm chiến đao, thân đao phía trên 360 đạo kim sắc pháp tắc mật văn quấn quanh này thượng, thân đao cũng phát ra lóa mắt kim mang, cùng pháp tắc mật văn nhan sắc hòa lẫn. Một lát qua đi, hắn thân hình đống nhiên hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng lao ra, một tay để đao, lưới dao ở lôi đài phía trên kéo đến ầm ầm vang lên. Hắn tốc độ mau tới rồi cực hạn, chỉ là một cái chớp mắt liền lẹn đến Cổ Đinh trước người, sau đó rút đao dựng lên, từ dưới lên trên, hướng tới Cổ Đinh chém tới. Không chờ đao mang từ thân đao bên trong nhập vào cơ thể mà ra, Cổ Đinh đột nhiên động. Hắn vẫn là cùng phía trước giống nhau, chỉ vươn một ngón tay, vững vàng địa điểm ở mũi đao phía trên. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn như vậy một màn. Thế nhưng như vậy thắc đại, Cổ Đinh này căn ngón tay muốn phế bỏ đi. Chỉ sợ không ngừng ngón tay phế bỏ, này một đao phỏng chừng có thể bị thương nặng Cổ Đinh. Nhưng thực mau, làm người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Bờ rát nhiều trong tay tên kia thiên giai thần binh, thế nhưng tấp tấp vỡ vụn. Không chỉ có như thế, bờ rát nhiều từ bên trái đuổi đến phía bên phải đầu vai, đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách. Không chờ mọi người phản ứng lại đây, bờ rát nhiều trên người vết rách miệng vết thương phun trào ra đại lượng kim sắc máu, một lát qua đi, thân thể hoàn toàn một phân thành hai. Mãi cho đến chết, bờ rát nhiều cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn hai mắt trung tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Có chút người nhìn ra một chút tên tuổi, nhưng vẫn là thực nghi hoặc. Bờ rát nhiều rõ ràng là bị áp đặt thành hai nửa đi. Chính là Cổ Đinh rõ ràng vô dụng đao a. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có điểm xem không rõ. Vì cái gì Cổ Đinh một lóng tay đi xuống, bờ rát nhiều bị cắt thành hai nửa? Mà lúc này, vạn tộc minh tên kia đi đầu nguyên lão mở miệng, là kính mặt pháp tắc. Hơn nữa Cổ Đinh bản thân thực lực so đối phương cường rất nhiều, phản xạ trở về đao kính so đối phương cường rất nhiều lần, vì thế xuất hiện loại này hiệu quả. Không nghĩ tới, Cổ Đinh thế nhưng liền loại này thưa thất pháp tắc đều tinh thông, thật là ngút trời kỳ tài. Không ít người nghe xong, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Kính mặt pháp tắc là một loại cực kỳ nghịch thiên pháp tắc, cơ hồ có thể phản xạ sở hữu loại hình công kích. Mà loại này pháp tắc, tinh thông người cũng cực nhỏ. Cho nên, mặc dù là một ít lĩnh chủ cấp cường giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhận ra tới. Lôi đài phía trên, Cổ Đinh nhìn về phía Chiến Thần Cung Bợ Lệ cung chủ, dựa theo quy tắc, ta đã hoàn thành 9 tràng thắng lợi. Chiến Vương Điện lần này phụ ra xét duyệt, hẳn là xem như thông qua đi. Ngươi đừng quên, còn có đệ thập tràng chiến đấu. Trận này, ta sẽ tự mình ra tay, cũng không biết Cổ Đinh ngươi dám không dám tiếp. Bợ Lệ là thật sự nổi giận, Cổ Đinh thế nhưng làm cho chính mình mặt, chém một người Chiến Thần Cung lĩnh chủ. Bờ rát nhiều ngày tư chắc tuyệt, ngày sau thành tiểu thất tinh lĩnh chủ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng lúc này lại bị Cổ Đinh trực tiếp chém. Cái này làm cho hắn vẫn luôn áp chế lửa giận tới rồi bùng nổ đỉnh điểm. Nghe được Bợ Lệ nói, bà dị mạn bọn người sắc mặt khẽ biến, vội vàng hướng về phía Cổ Đinh truyền âm, làm hắn không cần đáp ứng. Cổ Đinh lại chỉ là nhếch miệng cười, có cái gì không dám tiếp, chính ngươi áp chế tu vi đi lên đó là. Chương 1257, năm sao thánh địa chiến vương điện. Bợ Lệ thực mau y theo quy củ, đem một thân tu vi áp chế tới rồi cùng Cổ Đinh đồng dạng hạ vị chủ thần cảnh giới. Nguyên bản một thân như hải thâm thúy mà khủng bố hơi thở, nhanh chóng suy nhược đi xuống. Hắn một bước bước ra, liền đã xuất hiện ở lôi đài phía trên, như cũng là kia phó bệ nghệ thiên hạ cường giả tư thái. Tuy rằng tu vi bị áp chế, nhưng ở đây sở hữu người vây xem, đều không có dám coi khinh hắn. Hắn duỗi tay ở trên hư không bên trong nắm chặt, từng đạo pháp tắc mật văn ở trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh lam màu trắng chiến kích. Chiến kích phía trên, 360 đạo pháp tắc mật văn giống như hòa hợp nhất thể, sinh sôi không thôi mà lưu chuyển. Một thanh này chiến kích, vốn là Bợ Lệ trật tự thần binh, hiện giờ hắn áp chế hạ tu vi, tạm thời thoái hóa thành bản mạng thần binh hình thái. Nhưng dù vậy, ở bản mạng thần binh cái này giai vị, tuyệt đối coi như là không gì phá nổi trí bảo. Chỉ là này một cây chiến kích xuất hiện, khiến cho không ít người cảm thấy Cổ Đinh một trận chiến này không có bất luận cái gì phần thắng. Bợ Lệ thật đúng là đủ cẩn thận, liền trật tự thần binh đều đem ra. Mặc dù ở vào thoái hóa trạng thái, một thanh này chiến kích, căn bản là không gì phá nổi. Đúng vậy, Cổ Đinh nếu là dám tế ra chính mình bản mạng thần binh, chỉ sợ sẽ nháy mắt bị đánh trúng dập nát. Không ít lĩnh chủ cấp cường giả đều ở thấp giọng nói thầm. Nhưng kỳ quái chính là, ở Bợ Lệ lấy xuất chiến kích lúc sau, Cổ Đinh thế nhưng không có bất luận cái gì động tác, hắn không có lấy ra bất luận cái gì vũ khí, hoặc là phòng cụ. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đứng ở lôi đài đối diện Bợ Lệ càng là đầy ngập lửa giận, hắn cho rằng Cổ Đinh là khinh thường chính mình, ngươi quá cuồng vọng. Tại hạ vị chủ thần cảnh giới, ngươi không phải đối thủ của ta. Tiến công đi, bằng không ngươi liền cơ hội ra tay đều không có. Cổ Đinh này phiên lời nói quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Không coi ai ra gì tiểu tử, ta sẽ làm ngươi biết cái gì là hối hận. Bợ Lệ quát khẽ một tiếng, trong tay trường kích kích tiêm chỉ hướng về phía Cổ Đinh, cánh tay dùng sức về phía trước một đệ. Lam màu trắng chiến kích phía trên, 360 đạo pháp tắc mật văn bỗng nhiên ngưng kết thành màu lam lôi đỉnh, từ kích tiêm phun trào mà ra, hướng về phía Cổ Đinh tập sát mà đi. Này một kích, tốc độ cùng uy lực đều xem trọng, nháy mắt xuyên thấu Cổ Đinh thân thể. Mọi người ở đây đều đầy mặt kinh ngạc thời điểm, một đạo thanh âm ở Bợ Lệ bên tai vang lên, tốc độ của ngươi quá chậm. Bợ Lệ sống lưng phía trên chảy ra một thân mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới phát hiện, Cổ Đinh thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước người không đến nửa thước xa địa phương, mà hắn một ngón tay, chính ngưng kết khủng bố màu đen năng lượng hướng tới chính mình ngực vị trí đánh út lại. Hủy diệt pháp tắc 3. Bợ Lệ chỉ là liếc mắt một cái liền xem thấu Cổ Đinh này một kích pháp tắc thuộc tính, hắn cũng biết, bị như vậy một kích đánh trúng, sẽ có cái dạng nào hậu quả. Không được, như vậy đi xuống sẽ bị chém giết. Cái này ý niệm cùng nhau, Bợ Lệ nguyên bản bị áp chế tu vi nháy mắt bạo trướng lên, đương Cổ Đinh kia một lóng tay rơi xuống hắn ngực thời điểm, hắn kia một thân tu vi đã bạo trướng tới rồi một tinh lĩnh chủ cảnh giới. Nhưng tại đây một kích giới, như cũ thân hình bị hoanh bay đi ra ngoài, va chạm ở phòng hộ cháo thượng. Bất chấp ngực truyền đến đau đớn, Bợ Lệ trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, cơ hồ chỉ là nháy mắt, hắn tu vi liền khôi phục tới rồi nguyên bản đỉnh tiêu chuẩn. Thất tinh lĩnh chủ cấp bậc hắn chỉ là thoáng do dự, lại đột nhiên hạ quyết tâm, đã khôi phục thành trật tự thần binh chiến kích hướng tới Cổ Đinh huy chém xuống đi. Chỉ cần giết Cổ Đinh, là có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, mà chính mình mặc dù gặp thoá mạng, cũng so ngày sau bị Cổ Đinh chém giết hiếu thắng. Cổ Đinh không dự đoán được, thân là Chiến Thần Cung cung chủ Bợ Lệ thế nhưng như vậy vô sỉ. Không chỉ có ở lôi đài tái thượng khôi phục lĩnh chủ cấp tu vi, thế nhưng còn đối chính mình ra tay. Nhưng nhìn kia một thanh lam màu trắng chiến kích xuyên thấu hư không mà đến, hắn thân hình hoàn toàn vô pháp lúc đích, hắn biết, đây là trật tự thần binh mang theo trật tự lực lượng, chính mình đã chịu trật tự lực lượng hoàn toàn áp chế, căn bản không hề sức phản kháng. Làm sao bây giờ? Triệu Hoán Tiểu Hắc cũng không phải đối thủ của hắn, Cổ Đinh trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại sách lược, nhưng đều bị chính mình nhất nhất phủ quyết. Hắn lần này tao ngộ chính là lực lượng tuyệt đối áp chế, không phải động động cân não là có thể giải quyết sự tình. Chẳng lẽ thật sự muốn vận dụng Angelina cho ta bảo mệnh thủ đoạn? Coi như hắn cắn răng một cái, chuẩn bị chấn vỡ Angelina lưu tại chính mình trên người bảo mệnh ấn ký thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Cổ Đinh trước người. Bỡ lệ kia khủng bố một kích, hoàn toàn bị kia đạo thân ảnh ngăn trở xuống dưới. Cổ Đinh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, ngăn ở chính mình trước người thế nhưng là Ản Phỏn. Ản Phỏn tay cầm một thanh màu đen trường thương, mũi thương vững vàng mà cùng bỡ lệ kích tiêm và chạm ở cùng nhau. Toàn bộ trên lôi đài tức khắc một trận chấn động, ngay cả phòng hộ cháo đều có vẻ có chút lung lay sắp đổ. Chỉ có Ản Phỏn phía sau một mảnh khu vực như là tịnh thổ giống nhau không có thu được quá nhiều, Cổ Đinh vừa lúc đứng thẳng tại đây khu vực trong vòng. Ản Phỏn vừa xuất hiện, hắn bị trật tự tỏa định thân hình tức khắc khôi phục tự do. Bở Lệ, ngươi quá giới. Ản Phỏn lạnh lùng nhìn về phía Bở Lệ. Lúc này, Thiên Vệ Thánh Điện bên kia hai gã thất tinh linh chủ cũng đứng dậy, mở miệng trách cứ nói, Bở Lệ, ngươi đến lúc đó càng sống càng đi trở về. Lấy thất tinh lĩnh chủ thực lực, đối một người hạ vị chủ thần động thủ. Tuy là chiến thần cung minh hiếu, tài quyết điện bên này, cũng không có một người ra tiếng chi viện Bở Lệ. Vậy xem rất nhiều thế lực, đều bắt đầu mở miệng thảo phạt Bở Lệ. Bở Lệ hừ lạnh một tiếng, biết chính mình chém giết Cổ Đinh bản tính thất bại, tiếp tục dây dưa chỉ biết càng thêm bị người nhạo báng. Trong tay trường kích tiêu tán, hắn hướng tới dưới lôi đài phương đi đến. Bở Lệ, ta tuy không phải chiến thần cung người, nhưng ta như cũ vẫn là chiến thần tộc người. Ngươi hôm nay việc làm, sau đó ta sẽ một chữ không kém mà thuật lại cấp trong tộc các vị nguyên lão. Ản Phỏn nhìn Bở Lệ bóng dáng, lạnh lùng mở miệng nói. Bở Lệ bước chân một đốn, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn quay đầu hung hăng nói, đứa nhỏ này ngày sau hủy hoại chiến thần tộc, ngươi cũng là đồng lõa. Chiến thần cung cùng chiến thần tộc khác nhau, liền ta một ngoại nhân đều phân đến rõ ràng, ngươi cái này cùng chủ lại phân không rõ ràng lắm. Cổ Đinh mở miệng châm chọc nói, hắn này phiên lời nói cũng là hướng Ản Phỏn cho thấy thái độ. Chính mình phải đối phó chỉ có chiến thần cung. Bỡ Lệ không lại phản bác cái gì, mà là hướng về phía chiến thần cung bên này mọi người vây tay một cái, chúng ta đi. Dứt lời, hắn đi đầu biến mất ở này phiến tinh vực, mặt khác chiến thần cung thành viên cũng đều xám xịt mà rời đi. Chiến thần cung người, thật đúng là không lễ phép, cuối cùng một cái tới, lại liên thanh tiếp đón đều không đánh liền cái thứ nhất rời đi. Mẹ ý bất mãn thanh âm truyền đến, nàng làm quân vương điện đại biểu, cũng đích xác có tư cách nói lời này. Điện chủ, không có việc gì đi. Trên lôi đài, Ản Phỏn xoay người nhìn về phía Cổ Đinh. Không có việc gì, nếu không phải ngươi, ta khả năng đều bị chém giết. Cổ Đinh một nhếch miệng nói, cảm ơn. Con hảo, ta ở phát hiện nó cởi bỏ tu vi áp chế trước tiên liền nhìn thẳng hắn, chính là sợ hắn đột nhiên làm loại này chuyện ngu xuẩn. Không nghĩ tới, hắn vẫn là làm Ản Phỏn đối Bở Lệ hành vi thực thất vọng. Yên tâm đi, hắn hành vi, chúng ta cũng sẽ đúng sự thật bẩm báo quân vương điện. Hắn cái này cung chủ vị trí, chỉ sợ không mấy ngày ngồi đầu. Mẹ ỷ cười nói. Vài vị thánh nữ đại nhân, mặc kệ vừa mới cuối cùng một hồi khiêu chiến tái kết quả như thế nào, ta đều thắng chín chàng. Lần này phụ gia xét duyệt, hẳn là xem như thông qua đi. Cổ Đinh lập tức nhớ tới chuyện này. Đây là đương nhiên. Mẹ ỷ gật đầu, ta hiện tại tuyên bố, chiến vương điện, thông qua 5 sao thánh địa sơ tuyển, chính thức xếp vào 5 sao thánh địa hàng ngũ. Mẹ ỷ tuyên bố hoàn thành, trong tay một quả lệnh bài hướng tới Cổ Đinh ném tới. Cổ Đinh tiếp được vừa thấy, chính diện điêu khắc chiến vương điện ba cái chữ to, mặt trái điêu khắc một cái năm. Thánh địa lệnh. Cổ Đinh đương nhiên nhận được, cái này chính là mỗi cái thánh địa đạt được quân vương điện tán thành lúc sau, ban phát thánh địa lệnh. Bằng vào cái này lệnh bài, mỗi năm đều có thể tưởng quân vương điện lĩnh đại lượng tu luyện tài nguyên chờ vật phẩm, lệnh bài cấp bậc càng cao, đạt được tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Được đến thánh địa lệnh, cũng liền ý nghĩa chiến vương điện ở chân chính ý nghĩa thượng trở thành bị quân vương điện cùng liên minh chính phủ tán thành 5 sao thánh địa. Thấy Cổ Đinh thánh địa lệnh tới tay, không ít thế lực thủ lĩnh đều xông tới, bắt đầu chính thức đưa lên hạ lễ. Toàn bộ quân vương điện tức khắc náo nhiệt một mảnh. Ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua, các đại thánh địa thế lực rốt cuộc từng người tan đi. Chỉ có quân vương điện ba gã thánh nữ vẫn luôn ổn ngồi ở thủ tịch, nhìn qua tựa hồ không hề có rời đi tính toán. Đem rất nhiều thế lực đều tiễn đi, Cổ Đinh đi tới tam nữ trước mặt, ba vị thánh nữ các hạ, còn có việc sao? Có hai việc. Angelica cùng Á Bèn hai nàng hướng về phía mẹ y gật gật đầu, nàng lúc này mới mở miệng. Chương 1258, thành viên mới, sói ạ. Đem mẹ y đoàn người tiễn đi, Cổ Đinh trở lại đại điện, nhìn về phía bị mẹ y bọn họ lưu lại nơi này sói ạ. Đem sói ạ lưu lại, cũng là mẹ y theo như lời việc đầu tiên. Dựa theo nàng theo như lời, sỏi ạ phía trước bị ôn toa bà giam giữ lên, nếu đem sỏi ạ mang về, còn không biết sẽ bị giam giữ tới khi nào. Hơn nữa, tân giám sát xử cũng không biết là cái gì bản tính, vạn nhất đối sỏi ạ chỗ lấy tử hình, cũng không phải không có khả năng sự tình. Cho nên, mẹ ỷ nghĩ đến chủ ý là, làm cổ đinh đem sỏi ạ lưu tại chiến vương điện. Chính mình đoàn người trở về bẩm báo, liền sẽ nói, là cổ đinh mạnh mẽ đem sỏi ạ lưu lại. Bởi vì cổ đinh đoàn người ở phía trước vạch trần quân vương điện cùng du bờ rát sự tình trung khởi đến tác dụng, ôn toa bà không hảo trách tội, cũng chỉ có thể từ bỏ. Làm ản phòn giải khai xạ trong cơ thể tàn lưu mấy cái tiểu cấm chế, cổ đinh lúc này mới mở miệng. Ngươi trong khoảng thời gian ngắn, không thể rời đi chiến vương điện, bằng không, khẳng định sẽ lọt vào quân vương điện đuổi giết. Không bằng, ngươi gia nhập chúng ta cổ đinh nhóm hải tặc đi. Ngươi không sợ ta liên lụy các ngươi. Ta vẫn luôn bị quân vương điện giam cầm đến bây giờ. Tu vi không có chút nào tiến thêm, như cũ dừng lại ở thiên thần cảnh giới. Mà ngươi đã có chủ thần viên mãn chiến lực, nhóm hải tặc những người khác hơi thở, cũng chỉ so ngươi kém hơn một chút. Sỏi ạ có thể phát giác tới cổ đinh thành ý, trên thực tế, này đã không phải cổ đinh lần đầu tiên mời. Tu vi gì đó, thực mong là có thể đuổi kịp tới. Chúng ta nhóm hải tặc nữ sinh thiếu, ngươi gia nhập tiến vào, Lý Lý cùng xạ khẳng định đều sẽ thật cao hứng. Cổ đinh lắc đầu cười nói. Sỏi ạ nhìn chằm chằm cổ đinh nhìn sau một lúc lâu. Xác định cổ đinh là thiệt tình mời lúc sau, nàng rốt cuộc gật đầu, hảo đi, các ngươi trước mắt muốn xử lý chiến thần cung mục tiêu cùng ta nhất trí, hơn nữa xử lý chiến thần cung lúc sau, ta cũng đích xác không có tưởng hảo có cái gì địa phương khác có thể đi. Sỏi ạ sảng khoái đáp ứng rồi cổ đinh mời. Sỏi ạ là một người cường đại thương tu, hơn nữa trước mắt đã là thánh vương cấp yêu nghiệt, hơn nữa không có đột phá đến chủ thần cảnh. Bồi dưỡng đến thật thánh vương cảnh lúc sau, lại làm nàng đột phá chủ thần. Nàng chiến lực sẽ không so cắt đi nổ cùng ẻo xa nhược. Ở xạ gia nhập lúc sau, nàng thực mau ăn xong hải hoàng chế tác nhân tạo huyết quả, sau đó tiến vào bế quan trạng thái. Mà cổ đinh còn lại là đem đoàn đội mặt khác không có bế quan thành viên đều gọi vào phòng họp. Lúc này đây, thảo luận chính là mẹ ý phía trước theo như lời chuyện thứ hai tỉnh, tân vương tổng tuyển cử. Căn cứ mẹ ý để lộ ra tới tin tức, quân vương điện bên kia vẫn luôn đang đợi tân giám sát xử tiến đến giao tiếp. Tân giám sát xử ở 2 tháng trong vòng liền sẽ buông xuống, mà bọn họ buông xuống lúc sau, phải làm việc đầu tiên, chính là tuyển định vị diện này tân vương. Nghe nói, lần này tân vương tuyển định, sẽ từ toàn bộ vị diện thánh vương cùng thật thánh vương bên trong chọn lựa, tiến hành một loạt khảo hạch lúc sau, xác định cuối cùng người được chọn. Nói cách khác, cổ đinh nhóm hải tặc, trừ bỏ do bất ở ngoài, mặt khác tất cả mọi người là lần này tân vương tổng tuyển cử người được đề cử. Hội nghị trước bàn, cổ đinh nhìn về phía Elizabeth, Liz. Nếu ngươi thật sự tưởng trở thành vị diện này quân vương, ta sẽ giúp ngươi ngồi trên cái kia vị trí. Chính là, vì cái gì ngươi tưởng trở thành quân vương đâu? Lịch là Elizabeth đũ danh, cổ đinh có chút không minh bạch Elizabeth vì cái gì tưởng trở thành quân vương. Elizabeth ánh mắt đảo qua ở đây mọi người một vòng, do dự một lát, nhìn đến cổ đinh ánh mắt, vẫn là mở miệng, ta kế tiếp muốn nói sự tình, các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, càng không cần tiết lộ cho mặt khác bất luận kẻ nào. Ở đây mọi người đều gật đầu. Sau đó ngưng thần nhìn về phía Elizabeth. Ta kỳ thật cũng không phải cái gì thái cổ huyết mạch, đó là ta ngụy trang ra tới, ta là trời sinh đế mệnh. Elizabeth nói xong, nhìn về phía Hải Hoàng, nàng biết, Hải Hoàng minh bạch cái gọi là đế mệnh là có ý tứ gì. Ngươi mệnh cách Hải Hoàng đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Elizabeth. Không sai, ta là trời sinh đế tôn mệnh cách, cùng huyết mạch không quan hệ. Elizabeth gật đầu. Những người khác còn lại là đầy mặt nghi hoặc, cổ đinh cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Đế tôn mệnh cách là chuyện như thế nào? Hải Hoàng, giải thích một chút. Chân vương phía trên, là Phong Hoàng phía trên, là Đế tôn. Đế tôn cảnh cường giả, đều là lĩnh ngộ 9 điều đại đạo trở lên siêu cấp cường giả, đại biểu cho chiến lực cực hạn. Hỗn độn đại vũ trụ, ở thời đại này cũng chỉ có ít ỏi mấy người đến cái này cảnh giới. Phàm là đến cái này cảnh giới cường giả, đều là đủ để chấn áp một cái thời đại đỉnh tồn tại. Trời sinh đế tôn mệnh cách, là đế tôn bước vào luân hồi, chuyển thế mang theo. Hải Hoàng hai mắt sáng lên mà nhìn về phía Elizabeth. Nói cách khác, lịch trước kia là đế tôn. Ở đây tất cả mọi người có chút sợ ngây người. Cổ đinh bọn họ đều từng vào chân vương thành, đều biết chân vương có bao nhiêu khủng bố, mà chân vương phía trên, Phong Hoàng cường giả, quả thực chính là trong truyền thuyết tồn tại, càng đừng nói, lại hướng lên trên đế tôn cảnh cường giả. Bọn họ đều khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường. Chính là, nay cùng muốn trở thành quân vương có cái gì quan hệ? Cổ đinh vẫn là có chút khó hiểu mà truy vấn nói. Ta trùng tu, cùng các ngươi tu hành phương thức không giống nhau. Nếu thông thả tu hành, có cũng đủ thời gian, đích xác có thể cho ta khôi phục đến nguyên bản cảnh giới, chỉ là chiến lực xa không bằng từ trước. Nhưng là nếu ngưng tụ đế lực tới tu hành, ta tu hành tốc độ cùng chiến lực đều sẽ được đến lột xác, mệnh cách trung truyền thừa ký ức cũng sẽ nhanh chóng giải phong. Hiện tại ta, mặc dù giống nhau là thật thánh vương cảnh giới, ở vào đồng dạng tu vi, chiến lực cũng so xa muốn nhược một bậc. Nhưng là ngưng tụ cũng đủ đế lực, ta chiến lực sẽ quét ngang cùng giai, thậm chí khả năng gủ tỉ ngươi còn mạnh hơn. Elizabeth kiên nhẫn giải thích nói, trở thành quân vương, có thể giúp ngươi ngưng tụ đế lực. Cổ Đinh hỏi, đúng vậy, chỉ cần làm ta trưởng quản một mảnh lãnh thổ quốc gia, ta liền có thể đạt được đế lực. Lãnh thổ quốc gia diện tích càng lớn, ta đạt được đế lực liền sẽ càng nhiều. Mà trở thành một cái chủ vị diện quân vương, cầm trong tay quân vương ấn, ta đế lực sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn được đến cực đại tăng lên. Elizabeth không có dấu giếm Cổ Đinh bọn họ. Ta hiểu được, chúng ta sẽ giúp ngươi trở thành vị diện này quân vương. Cổ Đinh hai tròng mắt lộ ra tự tin quang mang nói. Trở thành quân vương, liền ý nghĩa, không thể cùng các ngươi một hàng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không được. Elizabeth cho rằng Cổ Đinh không quá minh bạch, bổ sung một câu. Cái này ta đương nhiên biết, chính ngươi muốn tu hành, hơn nữa bị giám sát sử nhìn chằm chằm, cũng không có khả năng từ quân vương điện chạy ra tới. Cổ Đinh lược hiện mất mát, nhưng như cũ giả bộ một bộ dáng thoải mái, không quan hệ, chúng ta đều còn trẻ, về sau còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Các ngươi có tính toán gì không, chờ vương tuyển lúc sau, các ngươi là tiếp tục tại đây phiến vị diện lang bạn, vẫn là đi trước hỗn độn đại vũ trụ. Elizabeth hỏi. Đương nhiên là đi trước hỗn độn đại vũ trụ, tiếp tục chúng ta lữ hành. Cổ Đinh không chút nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án. Vậy chờ ta đem tu vi khôi phục đến chân vương cảnh, đem quân vương chi vị nhường ra tới, lại đến hỗn độn đại vũ trụ tìm các ngươi. Có đế lực trợ giúp, hẳn là không dùng được lâu lắm. Elizabeth cũng rất lạc quan. Hảo A, đến lúc đó phải nhờ vào ngươi che chở chúng ta. Cổ Đinh nết miệng cười nói, bất quá, trước đó, chúng ta phải hảo hảo tăng lên một chút thực lực, vì kế tiếp vương tuyển làm chuẩn bị. Chương 1259, Angelina bế quan. Kế tiếp một đoạn thời gian, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người đều tiến vào điên cuồng tu luyện trạng thái. Đại bộ phận người đều vừa mới tấn chức đến hạ vị chủ thần cảnh giới, chiến lược tuy rằng kinh người, nhưng tu vi còn có rất lớn tăng lên không gian. Cổ Đinh cũng lần thứ hai tiến vào chân vương thành, tìm được rồi chính mình dẫn đường người Angelina. Đây là hắn tấn chức chủ thần lúc sau, lần đầu tiên cùng Angelina gặp mặt. Angelina lại đem gặp mặt vị trí tuyển ở một nhà đồ uống cửa hàng. Ngươi dùng một con chủ thần viên mãn cảnh giới tạp nặc nhân làm chủ thần tế phẩm. Nghe xong Cổ Đinh tân chức chủ thần miêu tả, đang dùng ống hút uống đồ uống Angelina thiếu chút nữa nhịn không được phun ra tới. Có cái gì vấn đề sao? Cổ Đinh thấy Angelina loại này phản ứng, có chút lo lắng cho mình có phải hay không làm sai cái gì? Không. Không có gì vấn đề, có thể làm ta nhìn xem ngươi bản mạng thần binh sao? Angelina trong lòng thầm hô Cổ Đinh biến thái, tạp nặc nhân là luyện ngục bên trong cường đại nhất giống loài chi nhất, ngang nhau tu vi dưới mặc dù ở luyện ngục cái loại này địa phương cũng rất ít gặp được địch thủ, thế nhưng bị Cổ Đinh làm tế phẩm, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Cổ Đinh không tưởng quá nhiều, trực tiếp đem trên tay hắc kim sắc chiếc nhận gỡ xuống, đưa cho Angelina. Angelina tùy tay nhận lấy, cẩn thận quan sát một phen lúc sau, nhắm hai mắt lại. Nàng đầu ngón tay, một cổ nhàn nhạt màu đen lực lượng quấn quanh ở hắc kim chiếc nhẫn thượng. Một lát qua đi nàng lần thứ hai mở hai mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thật là một kiện khó lường bản mạng thần binh. Thế nhưng có thể bao dung nhiều như vậy loại bất đồng pháp tắc, hơn nữa chút nào không xung đột. Một khi ngưng tụ thành nói, quả thực là một cái vô địch chi đạo. Nói xong, nàng ngón tay giữa hoàng trả lại cho Cổ Đinh, sau đó cảnh cáo nói, ngươi bản mạng thần binh, không cần dễ dàng cấp mặt khác cường giả xem. Cường giả chân chính, dùng đặc thù thủ đoạn đoạt ngươi bản mạng thần binh cũng là có khả năng. Mặc dù vô pháp cướp lấy, cũng có thể dễ dàng hủy hoại. Ách Cổ Đinh đối này nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, nhưng hắn cũng có chút tò mò, chỉ là một thanh bản mạng thần binh mà thôi, giống ngươi loại này đã lĩnh ngộ nói cường giả, cướp lấy cũng không có gì dùng đi. Cho dù là lĩnh ngộ nói tồn tại, nhìn đến ngươi bản mạng thần binh, 10 chi 8 9 cũng sẽ động tâm. Thậm chí có chút cực đoan ra hỏa, khả năng tình nguyện tán nói trùng tu đều phải cấy vào người trôi này thần binh. Bởi vì ngươi một thanh này bản mạng thần binh, một khi tiến hóa đến nói, chính là một cái vô địch nói. Một cái nói liền có thể bao quát vô số điều nói, người khác sao có thể không động tâm. Mặc dù không nặng tu, cũng có thể chế tạo một cái chủ thần cấp phân thân, sau đó đem ngươi bản mạng thần binh loại nhập đi vào. Đến lúc đó phân thân tu vi tăng lên đi lên, kia cũng là một tôn vô địch phân thân. Angelina này phiên lời nói, làm Cổ Đinh có chút minh bạch chính mình nắm giữ chính là như thế nào khủng bố một cái pháp tắc. Bất quá, chỉ cần ngươi không nói, không có người sẽ biết. Ngươi bản mạng thần binh là như thế này khủng bố đồ vật. Bởi vì chưa từng có người có thể ở thiên thần cực cảnh đánh chết chủ thần viên mãn làm tế phẩm. Ngươi chỉ cần chú ý, về ngươi bản mạng thần binh bí mật, không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới là đến nơi. Còn có, không cần lại người trước khoe khoang chính mình nắm giữ quá nhiều pháp tắc. Cổ Đinh nghe xong cũng gật đầu trầm mặc, hắn tuy rằng gan lớn, lại cũng không nghĩ vì chính mình đưa tới không cần thiết mầm tai họa. Ta xem ngươi tu vi cũng sắp đột phá đến trung vị chủ thần, mấy ngày nay liền đại ở chỗ này, ta giúp ngươi củng cố một chút thực chiến, nhìn xem ngươi pháp tắc có hay không càng tốt khai phá phương hướng, thuận tiện giúp ngươi sàng chọn một chút cái thứ hai tế phẩm. Angelina nói xong lúc sau, thanh âm hơi đốn, sau đó nói tiếp, chuyện của ngươi giải quyết lúc sau, ta liền chuẩn bị bế quan đánh sâu vào hoàng cảnh. Thật sự, kia chúc mừng ngươi. Cổ Đinh nết miệng cười, lấy thực lực của ngươi, hẳn là không quá lớn vấn đề đi. Nghe được Cổ Đinh những lời này, Angelina lắc đầu cười khổ. Ta là tội tộc, mỗi một lần tấn chức đều so các ngươi nhân tộc gian nan gấp trăm lần không ngừng. Ta làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, đến bây giờ cũng chỉ có 5/5 chắc có thể thành công. Hợp nói không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đặc biệt là từ chân vương tấn chức nhân hoàng, là một đạo đại khảm, vô số người bị ngăn ở này một đạo đại khảm trước, càng có vô số người tại đây một đạo khảm thượng nói tiêu thân chết. Những người khác ta không biết, nhưng ta biết ngươi khẳng định có thể thành công. Cổ Đinh cấp Angelina cổ vũ nói. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Angelina nhịn không được cười nói. Đương nhiên, ngươi chính là ta dẫn đường người, sao có thể thất bại. Cổ Đinh nết miệng cười nói, chờ ngươi tấn chức tới rồi nhân hoàng, ta liền có thể xin làm ngươi trở thành ta đạo sư, đến lúc đó ta liền có nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Ngươi tiểu tử này, liền hướng ngươi nói như vậy, xem ra ta không nỗ lực cũng không được. Angelina cũng là cười nói. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ở Angelina tư nhân sân huấn luyện, Cổ Đinh bắt đầu rồi trong khi 30 ngày địa ngục thức đặc huấn. Cổ Đinh thế mới biết, phía trước ở nặc danh khiêu chiến tái đánh bại chính mình tên kia nam tử, là Angelina một tôn phân thân. Bởi vì Cổ Đinh bản mạng thần binh quá mức cường đại, Angelina không cho phép hắn ở đặc huấn bên trong sử dụng bản mạng thần binh. Nhưng dù vậy, Cổ Đinh đối thần binh trung ẩn chứa pháp tắc lực lượng đã nối liền, có thể tùy ý sử dụng. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình tại hạ vị chủ thần cảnh đã đủ cường đại rồi, ở phía trước nửa tháng lại như cũ bị Angelina phân thân trả đạp. Mãi cho đến 30 ngày đặc huấn sắp kết thúc thời điểm, Cổ Đinh mới cùng áp chế tu vi Angelina phân thân chiến cái ngang tay. Đến tận đây, Angelina rốt cuộc tán thành thực lực của hắn, cho rằng hắn có thể tấn chức trung vị chủ thần. Cho Cổ Đinh một phần tế phẩm danh sách, Angelina rời đi. Phòng huấn luyện, Angelina phân thân như cũ lưu tại chỗ, hướng về phía Cổ Đinh nói. Bản tôn nói cho ta, ngươi tấn chức trung vị chủ thần lúc sau, tùy thời có thể tới khiêu chiến ta. Khi nào có thể ở không cần bản mạng thần binh dưới tình huống, cùng ta chiến thành ngang tay, khi nào mới có thể tấn chức thượng vị chủ thần. Cổ Đinh gật gật đầu, hướng về phía phân thân từ biệt một tiếng lúc sau, cũng rời đi chân vương thành. Về tới thế giới hiện thực, mới qua đi 3 ngày thời gian. Cổ Đinh phóng ra Angelina cấp chính mình kia phân danh sách, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Dựa theo Angelina theo như lời, ta bản mạng thần binh bất đồng với những người khác, có thể bao quát muôn vàn. Người khác chỉ có thể lựa chọn cùng loại pháp tắc tới làm bản mạng thần binh lột xác, mà ta có thể tùy ý lựa chọn. Ta công phạt thủ đoạn đã không thiếu. Trước mắt tăng lên phương hướng có 3 cái, một cái là thân thể, một cái là linh hồn, còn có một cái là ý chí. Bất luận cái gì một cái lộ, đều có thể bổ túc ta đoạn bản. Angelina cấp này phân danh sách, thân thể loại tế phẩm chủng loại nhiều nhất. Lấy ta hiện tại thực lực, đủ để chém giết chủ thần viên mãn cảnh đỉnh tồn tại làm tế phẩm, làm bản mạng thần binh lại lần nữa lột xác, tấn chức đến bán thành phẩm kỳ. Chính là, này phân danh sách vẫn chưa bài tự, Angelina làm ta tự hành lựa chọn con đường của mình. Rốt cuộc hẳn là tuyển loại nào đâu? Cổ Đinh hơi hơi nhíu mày. Một lát qua đi, hắn đem Hải Hoàng gọi tới, làm Hải Hoàng xem xét này danh sách thượng giống loài, có nào vài loại là có thể tìm được. Hải Hoàng chỉ dùng một lát liền cấp ra hồi đáp, hắn dấu hiệu ra tới, có 3 loại. Vượt sâu người khổng lồ, bất tử hải, quá huyên kim ô. Chương 1260, bất tử hải. Vượt sâu người khổng lồ, đến từ chính vượt sâu vị diện đặc thù sinh vật, có được khủng bố hình thể. Sau trưởng thành, có được chủ thần viên mãn cảnh tu vi, hình thể có thể so với bình thường hàng tinh lớn nhỏ. Thân thể mạnh mẽ vô biên, mỗi một khối huyết nhục đều có thể so với thái cổ thần thạch cứng rắn, nhưng ngạnh lay trời giai chủ thần binh, có thể nói thân thể thần binh. Bất tử hải, hồ nước hình thái đặc thù sinh linh, thuộc trời sinh dị chủng. Sau trưởng thành, có được chủ thần viên mãn cảnh tu vi. Hình thể thật lớn, có thể bao trùm một mảnh tinh vực, trong cơ thể có được vô tận sinh cơ, cơ hồ bất tử bất diệt. Quá huyên kim ô, hỏa thuộc tính sinh linh, thái cổ ma cầm. Sau trưởng thành, có được chủ thần viên mãn cảnh tu vi. Cả người từ thái cổ ma viêm bao trùm mà thành, lấy hàng tinh cùng các loại dị hỏa vì thực, mỗi một giọt huyết đều là từ ma diễm rèn luyện mà thành thần huyết. Cùng giai tu vi, tiên có địch thủ. Nhìn này ba loại tế phẩm tư liệu, Cổ Đinh như cũ ở do dự, bởi vì ba loại tế phẩm mang đến hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Đệ nhất loại, vượt sâu người khổng lồ, có thể cho thân thể cường độ đến cực hạn, có thể so với thần binh. Đệ nhị loại, bất tử hải, có thể làm thân thể đạt được khủng bố sinh mệnh lực, đạt được gần như bất tử bất diệt khủng bố chữa trị năng lực. Loại thứ ba, quá huyên kim ô, có thể làm người đạt được cực hạn rèn luyện thân thể phương pháp, hơn nữa có thể đạt được cực hạn hỏa thuộc tính công phạt thủ đoạn. Ngươi chuẩn bị tiến hành lần thứ hai hiến tế. Hải Hoàng cấp ra tư liệu lúc sau, nhịn không được hỏi. Ân, tại hạ vị chủ thần đã không có nói thăng đường sống. Cổ Đinh gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía Hải Hoàng, ngươi có cái gì kiến nghị không? Pháp tắc, trật tự, nói, là một mạch tương thừa. Ngươi đã bắt đầu xây dựng chính mình pháp tắc thuộc tính, hiện tại lựa chọn pháp tắc, cũng quyết định ngươi về sau tu hành phương hướng cùng con đường. Người khác kiến nghị, nhiều nhất chỉ có thể dùng để tham khảo, ngươi muốn tìm chính mình cảm thấy nhất thích hợp. Hơn nữa, không cần chỉ xem trước mắt pháp tắc hiệu quả, ngươi muốn xem đến pháp tắc về sau có thể diễn biến thành cái dạng gì trật tự, cái dạng gì nói. Sau đó lại đi làm lựa chọn. Hải Hoàng chỉ là nói này phiên lời nói, liền xoay người rời đi, cũng không có cấp ra bất luận cái gì thực chất tính ý kiến. Nhưng Cổ Đinh đối Hải Hoàng nói lại cũng thâm chấp nhận, đích xác, không thể chỉ lo trước mắt, còn muốn suy xét đến về sau, này đó pháp tắc sẽ diễn sinh cái dạng gì nói. Suy nghĩ sau một lát, Cổ Đinh trung quy làm ra lựa chọn. Từ lâu dài tới xem, bất tử hải sinh phương pháp tắc là cực kỳ hy hữu, hơn nữa tiến hóa trật tự cùng nói phương hướng đều cực kỳ cường đại, hẳn là nhất thích hợp lựa chọn. Đến nỗi vực sâu người khổng lồ cùng quá huyên kim ô, tuy rằng đối thân thể cường hóa càng trực tiếp, nhưng trực tiếp cường hóa thân thể phương pháp có rất nhiều, về sau còn có rất nhiều cơ hội có thể lựa chọn. Nhưng một khi bỏ qua bất tử hải sinh phương pháp tắc, về sau muốn lại tìm được cùng loại pháp tắc khả năng sẽ rất khó. Một phen cẩn thận châm trước lúc sau, Cổ Đinh đem mục tiêu lựa chọn bất tử hải. Đem chính mình lựa chọn báo cho Hải Hoàng lúc sau, Hải Hoàng triệu tập Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, tuyển định bất tử hải tọa độ, xuất phát. Ở Hắc Kim thị trường dừng lại thật lâu, mọi người đều muốn đi ra ngoài đi một chút. Huống hồ, trừ bỏ Cổ Đinh ở ngoài, Bị Hứa Lệ, Lý Lì Sở Tuật bọn họ cũng lập tức liền phải nên đón lần thứ hai hiến tế, cho nên đều đồng loạt xuất phát. Bất tử hải tọa độ, ở thực xa xôi địa phương, Ngộng Tưởng Hào ước chừng đi hơn 20 thiên. Lý Lì Sở Tuật, Bị Hứa Lệ đám người đều hoàn thành hạ vị chủ thần cuối cùng cường hóa, cùng Cổ Đinh giống nhau, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai hiến tế. Ngay cả Phát cùng Đỏ Cờ hai người cũng đều hoàn thành lần đầu tiên hiến tế, có được chính mình bản mạng thần binh. Chỉ có mới gia nhập không lâu xạ không có xuất quan, như cũ ở đánh sâu vào thật thánh vương cảnh giới. 23 thiên thời gian trôi qua, Ngộng Tưởng Hào ở một cái vũ trụ bên ngoài ngừng lại. Hải Hoàng đem tinh đồ chia Cổ Đinh, nhịn không được nhắc nhở nói, kia đồ vật thể tích lớn đến khủng bố, ngươi nếu là rơi rất chẳng sợ một dọn, gia hỏa kia đều sẽ không ngã xuống, đến lúc đó cũng vô pháp hoàn thành hiến tế. Yên tâm đi, ta đã có kế hoạch. Cổ Đinh tin tưởng tràn đầy nói. Một lát qua đi, Cổ Đinh rời đi phi thuyền, một đường hướng tới bất tử hải nơi tọa độ bay nhanh mà đi. Cổ Đinh không tốn bao lâu, liền đến tọa độ nơi vị trí. Gần gũi nhìn đến bất tử hải, Cổ Đinh vẫn là chấn kinh rồi. Thật lớn, Cổ Đinh phát ra kinh hô. Bất tử hải, hoàn toàn từ không biết tên màu đen chất lỏng cấu thành, phiêu phủ ở trong hư không, như là một mảnh thật lớn màu đen hải dương. Cổ Đinh phóng nhãn nhìn lại, căn bản vọng không đến hải dương biên giới. Căn cứ Hải Hoàng cấp ra tư liệu, trước mắt này một con bất tử hải, nếu hóa thành hoàn chỉnh hình tròn, đường kính có 150 nhiều vạn năm ánh sáng. Người này thể tích, là thiên hà tinh vực gần thập bội lớn nhỏ. Vũ trụ bên trong sinh linh thật đúng là kỳ lạ, thế nhưng có lớn như vậy ra hỏa. Cổ Đinh nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán. Nhưng liền ở Cổ Đinh phát ra kinh ngạc cảm thán đồng thời, hắn tựa hồ cũng bị đối phương phát hiện. Màu đen hải vực bên trong, vươn một cây thật lớn xúc tua, hướng tới Cổ Đinh nghiền áp mà đến. Kia một cây xúc tua, so sao trời còn muốn khổng lồ không ít, kéo dài qua mấy ngàn vạn km, hướng tới Cổ Đinh kéo dài mà đến, mau lẹ vô cùng. Xem ra ta bị coi thường. Cổ Đinh một nhếch miệng cười nói. Hắn biết, này không phải bất tử hải chủ động phát ra công kích, chỉ là bất tử hải thân thể đối đồ ăn làm ra tự hành phản ứng. Giống như là người nhìn đến ăn ngon liền sẽ chảy nước miếng, là thân thể tự mình phản ứng. Bất tử hải thể tích thật lớn, cũng là có nguyên nhân. Bọn họ phiêu phù ở trong hư không, thân thể sẽ tự động vồ mồi sở hữu ẩn chứa năng lượng vật chất, mặc kệ có phải hay không sinh mệnh thể, đều sẽ bị cắn ướt. Mà Cổ Đinh bởi vì quá mức tới gần, bị bất tử hải thân thể tự động trở thành đồ ăn tới tiến hành xử lý. Hắc hắc, không phát hiện ta vừa lúc. Cổ Đinh không chờ kia một cây dâu chạm đến thân thể của mình, một tay mở ra, trong hư không một cái thật lớn chỗ hổng cũng không biện chết đỉnh đầu dâng lên. Không chờ bất tử hải phản ứng lại đây, một cổ khủng bố lực hấp dẫn từ cái kia chỗ hổng bên trong truyền lại ra tới. Chỉ là một lát, bất tử hải toàn bộ bị thôn tính tiêu diệt đi vào. Tại hạ trong nháy mắt, Cổ Đinh cả người cũng từ tại chỗ biến mất không thấy. Vừa mới xuất hiện kia một đạo chỗ hổng, không phải những thứ khác, là Cổ Đinh đại thế giới nhập khẩu. Ở Cổ Đinh tấn chức chủ thần lúc sau, tiểu thế giới diễn biến thành đại thế giới. Bởi vì Cổ Đinh nắm giữ pháp tắc kinh người, hắn đại thế giới, xa so chủ thần viên mãn cảnh cường giả càng thêm khủng bố, hơn nữa nuốt hút năng lực càng cường. Mà lần này thành công đem bất tử hải nuốt hít vào tới, cũng là có sấn người chưa chuẩn bị ý tứ. Bất quá, Cổ Đinh sở dĩ đem chiến trường tuyển ở chỗ này, cũng không phải vì dùng đại thế giới áp chế bất tử hải, mà là sợ hắn ở trong chiến đấu, phân ra một sợi giọt nước chạy trốn. Rốt cuộc hắn hình thể quá mức khổng lồ, một khi phân ra một giọt giọt nước chạy trốn, Cổ Đinh rất khó phát hiện. Ngu xuẩn nhân loại con kiến, ngươi đây là muốn săn giết ta sao? Bất tử hải thanh âm giống như lôi đỉnh, ở trên hư không bên trong chấn động mở ra, hắn ở bị lôi kéo tiến vào này một phương tiểu thế giới trước tiên liền phản ứng lại đây, đầy ngập lửa giận mà hướng tới Cổ Đinh nhìn qua đi. Không sai, ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta cái thứ hai tế phẩm, giúp ta bản mạng thần binh hoàn thành lần thứ hai lột xác, làm ta bước vào trung vị chủ thần cảnh giới. Cổ Đinh thập phần thẳng thắn mà nói ra lời nói thật. Một cái hạ vị chủ thần, cũng dám tới săn giết ta, ngươi là ở tìm chết sao? Bất tử hải hoàn toàn tức giận rồi, thượng vạn căn màu đen dâu đồng thời từ thân thể hắn trung vương, hướng tới Cổ Đinh nghiền áp qua đi. Trở thành ta đồ ăn đi, nhân loại. Chương 1261, cường đại bất tử hải. Bất tử hải thể tích lớn đến khủng bố, hắn mỗi một cây dâu đều giống như kình thiên cự trụ, mang theo vô tận ma văn, hướng tới Cổ Đinh nghiền áp mà đến. Cổ Đinh không chút hoang mang, hóa trưởng vì đao, hướng tới dâu cắt qua đi. Hắn cũng không sốt ruột chém giết trước mắt cái này tế phẩm, tuy rằng tới phía trước xem qua không ít bất tử hải tư liệu, hắn vẫn là tưởng tự mình thể nghiệm một chút loại này trời sinh dị chủng rốt cuộc có thể có bao nhiêu cường. Càng muốn biết, kia cái gọi là bất tử năng lực rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Đây cũng là một lần đối tế phẩm kiểm nghiệm, nếu kiểm nghiệm kết quả không đủ cường, hắn khả năng sẽ lựa chọn vứt bỏ loại này tế phẩm, ngược lại lựa chọn quá huyên kim ô. Cổ Đinh đôi tay, ở trên hư không bên trong hóa thành vô cùng vô tận đao mang. Cùng những cái đó mang theo ma văn uy năng dâu và chạm ở cùng nhau. Từng đoạn dâu, ở đao mang cắt dưới, thế nhưng chỉ để lại tấc dư miệng vết thương, hơn nữa nháy mắt liền chữa trị hoàn hảo, tiếp tục hướng tới Cổ Đinh xâm nhập mà đến. Từng điều dâu mũi nhọn, ở trên hư không bên trong hóa thành bén nhọn gai nhọn, này đã không phải trấn áp, mà là muốn treo cổ Cổ Đinh. Tùy tiện kéo dài ra tới dâu, độ cứng đều có thể so với thiên giai chủ thần binh, bình thường công kích khó có thể cắt, chỉ có thể dùng duệ kim phát tác. Cổ Đinh một cái nghĩ lại, thân hình bạo lui đồng thời, bàn tay cắt mà ra đao mang đã tôi thượng một tầng nhàn nhạt kim mang. Vô tận hắc kim sắc đao mang lại lần nữa hướng tới giống như hải triều màu đen dâu cắt mà đi. Lúc này đây, Cổ Đinh công kích cuối cùng hiệu quả, ở duệ kim pháp tắc cắt dưới, từng cây dâu bị nhẹ nhàng cắt đứt. Không chờ Cổ Đinh tùng một hơi, những cái đó đứt gãy dâu thế nhưng đều phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Cổ Đinh đem không gian pháp tắc vận hành tới rồi cực hạn, từ nổ mạnh khu vực điên cuồng lui đi ra ngoài. Kia từng điều đứt gãy dâu, mỗi một lần nổ mạnh uy lực đều có thể so với một người chủ thần viên mãn cảnh cường giả tự bạo, nháy mắt làm Cổ Đinh đại thế giới sôi trào lên, bày biện ra gần như sụp đổ xu thế. Cổ Đinh bị bắt thối lui đến nơi xa, nhìn sắp sụp đổ đại thế giới, cũng nhịn không được hơi hơi nheo lại hai mắt. Người này, không chỉ có lợi hại, còn tương đương có thủ đoạn. Bất quá, cho rằng như vậy là có thể chạy thoát, cũng quá ngây thơ rồi. Cổ Đinh thấp giọng nói thầm nói. Tiếp theo nháy mắt, Cổ Đinh đem thời không pháp tắc dung nhập đại thế giới. Ở nổ mạnh khu vực, xuất hiện thượng trăm cái thời không cửa động. Một đám thời không cửa động đều ở điên cuồng nuốt hút nổ mạnh năng lượng, sau đó bài tiết đi ra ngoài. Chỉ là một lát, kia khủng bố nổ mạnh đã bị chấn áp xuống dưới, toàn bộ đại thế giới không gian lại lần nữa ổn định xuống dưới. Ngươi nhưng thật ra có chút thủ đoạn, bất quá, ngươi thật cho rằng như vậy là có thể vây khốn ta. Bất tử hải rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, Cổ Đinh nắm giữ thời không pháp tắc, làm hắn hơi có chút kiêng kỵ. Hắn biết rõ. Giống nhau nắm giữ loại này pháp tắc gia hỏa, thực lực đều tương đương cường hãn. Dùng ra ngươi toàn bộ thực lực đi, bằng không ngươi liền không cơ hội. Cổ Đinh thân hình lại lần nữa vượt không mà đến. Không biết sống chết. Bất tử hải một tiếng quát lớn, vô số dâu lại lần nữa hướng tới Cổ Đinh chen chúc mà đến. Lúc này đây, dâu số lượng càng nhiều, chừng mấy chục vạn chỉ, đen xỉ một mảnh. Cổ Đinh toàn bộ đại thế giới không trung, giống như ma vân buông xuống, lại như ma hải quay cuồng. Lại là chiêu này sao? Chỉ là số lượng nhiều một chút thôi. Cổ Đinh một tiếng hừ lạnh, hai tay trưởng lại lần nữa hóa đao, ở trên hư không bên trong phách chém ra vô tận đao mang, giống như một mảnh chuốt xuống nước lũ, hướng tới ma hải va chạm mà đi. Từng điều dâu lại lần nữa bị đao mang cắt đứt gãy, nhưng lúc này đây đứt gãy dâu không có nổ mạnh, mà là hóa thành điểm điểm tinh mang lại lần nữa trở về bất tử hải thân thể. Mà bị chặt đứt những cái đó dâu, đang không ngừng một lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh thành. Không chỉ có như thế, còn có không ít dâu bắt đầu lẫn nhau quấn quanh, dung hợp, biến hóa thành các loại thái cổ manh thú bộ dáng. Từng điều ma mãng, ma sư, ma kình chờ hung vật ngưng tụ thành hình, nghịch cổ đinh đao mang leo lên mà đi. Như thác nước đao mang, chấn áp không ít, nhưng vẫn là có không ít xuyên qua đao mang cách trở, hướng tới cổ đinh đánh út lại. Cổ đinh cũng không kinh hoàng, đối với loại này thủ đoạn cũng rất tò mò. Thấy một con dâu ngưng tụ mà thành cự vượn hướng tới chính mình tấn công lại đây, cổ đinh hét lớn một tiếng, tới hảo. Sau đó trọng quyền đón đi lên, cùng cự vượn nắm tay hoành kích ở cùng nhau. Trọng quyền va chạm dưới, cổ đinh chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, hắn nguyên tưởng rằng chính mình thân thể đã đủ cường, lại không nghĩ rằng kia chỉ cự vượn không có đã chịu thực chất tính thương tổn. Cổ đinh ở trên hư không bên trong lùi lại 3 mét, kia chỉ cự vượn bay ngược đi ra ngoài, bị hoành bạo cánh tay lại nháy mắt khôi phục hoàn hảo, đứng vững thân hình lúc sau, lại lần nữa hướng tới cổ đinh tấn công đi lên. Hảo cương đại khí huyết cùng sinh mệnh chi lực. Cổ đinh cũng nhịn không được tán thưởng nói, hắn nói tự nhiên không phải cự vượn, mà là bất tử hải. Gần dâu ngưng tụ ra tới ma vật, liền so giống nhau chủ thần viên mãn cảnh cường giả còn muốn khó chơi. Cổ đinh vừa mới kia một quyền, là toàn lực ra tay, tuy rằng không có sử dụng các loại pháp tắc thuộc tính, nhưng đủ để bị thương nặng giống nhau chủ thần viên mãn cảnh cường giả, làm này mất đi sức chiến đấu. Ma bất tử hải, nhưng không ngừng một lần nữa ngưng tụ này một tôn ma vượn, còn có bị chặt đứt mấy chục vạn dâu. Còn có mấy ngàn dâu ngưng tụ ra tới ma vượn. Không chờ ma vượn nhào lên tới, một tôn thể trường hơn 20 mễ ma sư, còn có một cái trường gần 100 mét ma mãng đồng thời tấn công lại đây. Cổ đinh cũng không hề giấu rốt, duệ kim pháp tắc bám vào ở trên nắm tay, hướng tới hai chỉ ma vật tấn công đi lên. Trọng quyền lúc này đây trực tiếp xuyên thấu hai chỉ ma vật thân thể, một quyền đem kia chỉ ma sư oanh bạo nửa cái đầu, mà mặt khác một quyền còn lại là đem ma mãng oanh rớt một nửa người trên. Nhưng cổ đinh thực mau phát hiện, bị công kích thành như vậy, hai chỉ ma vật thế nhưng vẫn là không chết, mà là nháy mắt chữa trị hoàn hảo, lại lần nữa tấn công mà đến. Nay bất tử hải quả thực cương đại, chỉ sợ ở chủ thần cảnh giới tiên có địch thủ. Cổ đinh lại lần nữa kinh ngạc cảm thán nói, vô cùng vô tận sinh mệnh lực, phối hợp loại này thú triều phương thức chiến đấu, mặc cho ai gặp được, khả năng đều phải tạm lánh này phong. Nếu là đem hắn hiến tế, ta hẳn là cũng sẽ đạt được đồng dạng vô cùng vô tận sinh mệnh lực, đến lúc đó ngã xuống tỷ lệ liền tiểu rất nhiều. Cổ đinh đã xác định, thân thể loại tế phẩm, phi này chỉ bất tử hải mặc trúc. Kiến thức quá bất tử hải cường đại lúc sau, cổ đinh đã không tính toán làm đệ nhị loại lựa chọn, bởi vì đã không có càng tốt lựa chọn. Bất tử hải sinh mệnh pháp tắc, chính là hắn trước mắt muốn nhất được đến pháp tắc. Xem ra ta cũng không cần thiết bảo lưu lại, phải dùng cực hạn chiến lực tới bức bách hắn, nhìn xem loại này pháp tắc có thể bị vận dụng tới trình độ nào, có hay không cái gì khuyết tật. Như vậy ta mới có thể biết, nắm giữ loại này pháp tắc lúc sau. Ta yêu cầu chú ý một ít cái gì vấn đề. Cổ đinh thầm nghĩ trong lòng. Liên thừa dịp cơ hội này, thông thông khoái khoái một trận chiến đi. Cổ đinh ngón tay thượng hắc kim nhẫn đang ra một cổ huyền diệu lực lượng. Đây là hắn mở ra bản mạng thần binh năng lực, tính toán toàn lực một trận chiến. Chương 1262, tấn chức trung vị chủ thần. Cổ đinh ngay từ đầu, đối bất tử hải chỉ là thử. Hắn muốn biết bất tử hải có được sinh mệnh pháp tắc, có phải hay không giống trong truyền thuyết như vậy người tiên. Một khi đối chiến, cổ đinh phát hiện. Chân chính bất tử hải, so trong truyền thuyết càng thêm khủng bố. Hắn không chỉ có tinh thông sinh mệnh pháp tắc, càng là lợi dụng sinh mệnh pháp tắc, khai phá ra khủng bố thần thông. Một người chủ thần viên mãn cảnh cường giả lại cường, cũng chịu không nổi hàng ngàn hàng vạn ngang nhau chiến lực cường giả phát sát, hơn nữa là sinh sôi không dứt, bất tử bất diệt đuổi giết. Thực lực lại cường, thần nguyên cũng sớm hay muộn hao hết, ai đều không thể háo đến quá bất tử hải. Cổ đinh hết sức toàn lực, chỉ là muốn biết, bất tử hải có thể đem loại này pháp tắc vận dụng tới trình độ nào? Thông qua bất tử hải vận dụng, hắn có thể được đến rất nhiều dẫn dắt. Nhìn vô số dâu càng ngày càng tiếp cận, cổ đinh hai tay trưởng lại lần nữa hóa đao, trong hư không, vô tận đao mang mang theo vô hình không gian quy tắc, giống như biển đen phô khai. Lúc này đây, vô biên dâu hải dương ở cổ đinh màu đen đao hải phô khai lúc sau, hoàn toàn bị nghiền áp. Không gian cắt chi lực, so duệ kim chi lực càng thêm khủng bố, không ít xúc tua gắn kết mà thành ma vật. Cũng bị đao hải cắt thành mảnh nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ đinh áp lực giảm mạnh không ít. Cổ đinh cũng không đợi ma vật tấn công lên đây, mà là chủ động hướng tới những cái đó ma vật tấn công qua đi. Hắn chân đạp màu đen đao hải, giống như hành tẩu ở đất bằng phía trên, mỗi một bước bước ra, liền tới gần một con ma vật. Một quyền một trưởng chi gian, ma vật tất cả vỡ vụn. Quả thực như là hành tẩu ở chính mình ra hậu hoa viên, nhất chiêu nhất thức đều tận hiện cường giả phong phạm. Không quá bao lớn sẽ, dâu ngưng tụ ma vật đã bị tất cả rửa sạch sạch sẽ, dâu mỗi lần một lần nữa ngưng tụ, Cổ Đinh cũng là nháy mắt giải quyết, căn bản không đợi hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Ngươi liền điểm này thủ đoạn sao? Qua hồi lâu, cũng không phát hiện bất tử hải có tân chiêu thức ra tới, Cổ Đinh mở miệng kích thích nói. Nhân loại tiểu tử, ngươi đây là tìm chết. Bất tử hải cả giận nói. Chúng ta quê quán có câu tục ngữ gọi là, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Cổ Đinh tiếp tục mở miệng trào phúng, ý tứ là, không cái kia bản lĩnh, liền đừng nói mạnh miệng. Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi. Thật là chê cười. Ta phía trước chỉ là không muốn hao tổn sinh mệnh chi lực thôi, hiện tại xem ra, là nên cho ngươi điểm giáo huấn làm ngươi phát triển trí nhớ. Bất tử hải dứt lời, vô số dâu ngưng tụ biển rộng nhanh chóng tối lui. Theo sau, từ thân thể hắn, vươn hơn 1.000 căn dâu, bắt đầu ninh thành một cây. Kia một cây ngưng tụ hoàn thành thật lớn dâu, ở trên hư không bên trong hóa thành một thanh màu đen cự kiếm bộ dáng, hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng chém xuống xuống dưới. Cổ Đinh lập tức phát hiện này một kích dị thường, kia một thanh màu đen cự kiếm, càng đi rơi xuống, thể tích liền càng nhỏ, hơi thở liền càng khủng bố, hơn nữa rớt xuống tốc độ cũng càng nhanh. Cổ Đinh một đôi đồng mắt hóa thành thuần hắc nhan sắc, hướng tới này nhất chiêu nhìn lại, lập tức phát hiện này nhất chiêu khủng bố chỗ, hắn cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Sau đó thân hình kịch liệt bạo lui. Một thanh này cự kiếm, thế nhưng ở thiêu đốt sinh mệnh chi lực, làm lực công kích siêu việt chủ thần cảnh giới cực hạn. Này một kích nếu là rơi xuống, chỉ sợ liền một tinh lĩnh chủ đều phải ngã xuống. Cổ Đinh đem thời không quy tắc vận dụng tới rồi cực hạn, hướng tới nơi xa chạy đi. Bất tử hải này nhất kiếm, lại chặt chẽ tỏa định ở Cổ Đinh, mặc kệ hắn thoát được rất xa, kia cổ giống như giỏi trong xương chí mạng hơi thở trước sau không có tiêu tán. Cổ Đinh vẫn luôn bỏ chạy tới rồi thế giới bên cạnh. Loại cảm giác này đều như cũ không có chút nào yếu bớt. Quay đầu thấy kia nhất kiếm đã thu nhỏ lại tới rồi 1 mét tả hữu, hơn nữa cơ hồ treo với chính mình đỉnh đầu thời điểm, Cổ Đinh mày nhăn lại, một bước bước ra, ngay sau đó, hoàn toàn từ cái này đại thế giới trung biến mất không thấy. Mà trong hư không, cơ hồ ở Cổ Đinh biến mất đồng thời, kia một thanh màu đen trường kiếm cũng ngắn lại tới rồi 70cm tả hữu, sau đó điên cuồng chém chết xuống dưới. Khắp đại thế giới, nháy mắt trời sụp đất nước. Hừ. Cho rằng chạy trốn tới thế giới hiện thực liền không có việc gì sao. Kia tiểu tử tiểu thế giới đã hỏng mất, tiếp theo kiếm, chạy trốn tới nơi nào cũng chưa dùng. Giọng nói rơi xuống, bất tử hải từ sụp xuống vòm trời chỗ chui ra, xuất hiện ở một khắc phiến trong hư không. Mà Cổ Đinh chính đứng ngạo nghễ với hắn trước người cách đó không xa. Nhưng bất tử hải cũng không có lập tức công kích Cổ Đinh, bởi vì hắn đã nhận ra một tia dị thường, nơi này. Không phải thế giới hiện thực, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Đương nhiên là ta đại thế giới. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Ngươi ở hù ta sao? Ta vừa mới hủy diệt ngươi đại thế giới. Bất tử hải hoàn toàn không tin Cổ Đinh nói. Không có hù ngươi, ta thế giới có 12 tầng, ngươi vừa mới chỉ là hủy diệt rồi trong đó một tầng. Cổ Đinh thập phần thẳng thắn cấp ra đáp án. Bất tử hải sửng sốt một chút, sau đó cười nói, mấy tầng cũng chưa dùng, ta tưởng hủy diệt, đều chỉ cần nhất kiếm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, chờ tới rồi thế giới hiện thực. Ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào? Ta vì cái gì muốn chạy trốn? Cổ Đinh hỏi ngược lại. Vừa rồi ngươi không phải ở chạy vắt giò lên cổ sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng thay đổi cái địa phương, ngươi là có thể tiếp được ta kia nhất kiếm? Bất tử hải mở miệng trào phúng nói. Ngươi cho rằng ta còn sẽ làm ngươi có cơ hội xuất kiếm? Cổ Đinh lắc đầu cười nói, ta đã thấy được ngươi át chủ bài, không có tiếp tục thử tất yếu. Ngươi nói không cần thiết liền không cần thiết sao? Đừng quên, ta nhất kiếm là có thể trả ngươi. Bất tử hải lại lần nữa dùng ra phía trước kia nhất chiêu, mấy ngàn căn dâu ninh thành một thanh cự kiếm. Cổ Đinh lại thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở chuôi này cự kiếm phía trên, sau đó một trưởng hướng tới cự kiếm đè xuống. Tại hạ trong nháy mắt, cự kiếm bắt đầu tự động băng giải, khôi phục thành nguyên bản dâu trạng thái, thậm chí còn những cái đó dâu đều nhanh chóng trở về bất tử hải thân thể. Bất tử hải chỉ cảm thấy một cổ kỳ lạ cảm giác giống như điện lưu hướng tới chính mình thân thể bốn phương tám hướng truyền lại khai đi, chỉ là một lát. Hắn liền phát hiện chính mình sinh mệnh chi lực bị giam cầm, trong cơ thể sinh mệnh pháp tắc cũng đình chỉ lưu chuyển. Đã không có sinh mệnh chi lực duy trì, thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành bóng rổ lớn nhỏ một cái cầu trạng thể. Ngươi đối ta làm cái gì? Bất tử hải bắt đầu kinh hoàng lên, hắn nhận thấy được chính mình đã mất đi sở hữu lực lượng, so sinh ra thời điểm còn muốn nhỏ yếu vô số lần. Không có gì, chỉ là phong ấn ngươi. Cổ đinh tuyệt đối phong ấn chính là một cái đại sát khí, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Một phen dùng không gian trói buộc bóng rổ lớn nhỏ bất tử hải, cổ đinh nâng hắn rời đi thế giới của chính mình, xuất hiện ở một viên chết tinh thượng, bắt đầu hiến tế. Hiến tế quá trình thực thuận lợi, sống tế làm cổ đinh được đến truyền thừa cũng thực hoàn chỉnh. Không chỉ có như thế, cổ đinh bản mạng thần binh, kia một viên hắc kim nhẫn, cũng lại lần nữa hoàn toàn đi vào cổ đinh trong cơ thể, tiến vào ngủ say trạng thái. Cổ đinh biết, chờ bản mạng thần binh tỉnh lại, nó cũng đã là bán thành phẩm kỳ. Mà cổ đinh trong cơ thể, bẩm sinh gông xiềng lại lần nữa bị phá tan, hắn cũng chính thức bước vào trung vị chủ thần tu vi cảnh giới, một thân chiến lược so phía trước cường hãn ra không ít, chỉ sợ ở chủ thần cảnh giới khó có thể tìm được địch thủ. Cũng không biển chết nơi đó đoạt tới sinh mệnh pháp tắc, càng là làm cổ đinh cảm giác được chính mình trong cơ thể có được vô cùng vô tận khí huyết cùng sinh mệnh lực. Chương 1263, Tân giám sát xử. Về tới phi thuyền, cổ đinh thực mau vào bế quan trạng thái, hắn yêu cầu quen thuộc tân tới sinh mệnh pháp tắc, đồng thời cũng muốn hoa chút thời gian tới tiêu hóa bất tử hải truyền thừa cùng ký ức, thuận tiện thôi hóa bản mạng thần binh tiến hóa. Mà hải hoàng còn lại là ven đường cấp lý lì sở tuật cùng bị ủa lệ đám người tìm tương ứng tế phẩm, bọn họ đều ở chân vương trong thành có đạo sư dạy dỗ, cũng từ đạo sư nơi đó đến tới tương ứng tế phẩm danh sách. Ven đường một cái nửa giờ gian, bị ủa lệ, kẹo xạ, lý lì sở tuật, cắt đi nô, hút, bệ cả, Michael, hải hoàng, Elizabeth, 9 người đều trước sau bắt giữ chính mình tế phẩm. Hoàn thành lần thứ 2 hiến tế, đều tiến vào bế quan trạng thái. Đỏ cờ cùng phạt 2 người, tuy rằng bản mạng thần binh cũng dựng dục thành hình, nhưng tại hạ vị chủ thần còn không có đến cực hạn, không có tùy tiện đột phá, mà là tiếp tục tu hành. Soi ạ thành tiểu thật thánh vương, hơn nữa hoàn thành lần đầu tiên hiến tế, tấn chức tới rồi hạ vị chủ thần cảnh giới, bắt đầu dựng dưỡng chính mình bản mạng thần binh. Mà một ngày nào đó, Hải Hoàng đem thứ nhất tin tức truyền lại cho mọi người. Liên minh chính phủ phái ra tân giám sát xử, buông xuống. Cổ đinh bọn họ đều nhanh hơn tu hành tốc độ, bởi vì tân giám sát sử buông xuống, ý nghĩa tân vương tổng tuyển cử lập tức liền sẽ bắt đầu rồi. Giám sát sử buông xuống ngày hôm sau, lão giám sát sử ôn toa bà liền tuyên bố thoái vị, đến nỗi ám sử thân phận không có cho hấp thụ ánh sáng. Ngoại giới cũng vẫn luôn đều cho rằng, quân vương điện chỉ có một giám sát sử. Ngày thứ 3, giám sát sử liền tuyên bố tân vương tổng tuyển cử tin tức. Lúc này đây, Hải Hoàng đem cổ đinh đoàn người lại lần nữa triệu tập lên. Ở phòng họp thảo luận tân vương tổng tuyển cử sự tình. Khả năng bởi vì dù sự tình, lần này tân giám sát sử rất mạnh, là một người hư vương. Đến nỗi tên kia ám sử, tuy rằng không có lộ diện, nhưng hẳn là cũng là đồng dạng tu vi, bằng không liền không thể bảo trì cân bằng. Tân vương tổng tuyển cử dự thi yêu cầu không phải chúng ta phía trước suy nghĩ, tất cả đều là thánh vương trở lên yêu nghiệt, điều kiện thực rộng thùng thình, sở hữu thánh đồ cấp đường trở lên yêu nghiệt đều có thể tham gia, tu vi không được vượt qua chủ thần cảnh giới. Bất quá Cổ đinh ngươi cùng dù bờ rát 2 người bị điểm danh, cần thiết tham gia. Tên kia giám sát sử khả năng thông qua đã có một ít tư liệu ghi lại, phỏng đoán ra 2 người các ngươi đều là thật thánh vương, bọn họ hẳn là tưởng bồi dưỡng một cái chân vương ra tới. Dù không phải bị truy nã sao? Cổ đinh nghe được Hải Hoàng nói, hơi nhíu mày. Hắn lệnh truy nã cũng không có hủy bỏ, cũng không biết mới tới kia 2 gã giám sát sử rốt cuộc là có ý tứ gì. Hải Hoàng đối này cũng có chút khó hiểu. Bọn họ là tự cấp dù một cái cơ hội. Rốt cuộc phía trước hư hư thực thực thật thánh vương chỉ có cổ đình cùng dù 2 người, bọn họ không nghĩ bỏ qua dù. Nếu dù dám tham gia khảo hạch, hơn nữa trở thành cuối cùng người thắng, bọn họ sẽ bồi dưỡng dù trở thành vị diện này quân vương, lệnh truy nã cũng sẽ bị hủy bỏ. Nếu dù tham gia khảo hạch, nhưng ở khảo hạch chung thất bại, hắn khẳng định sẽ trực tiếp tao ngộ chấn áp. Nếu dù không tham gia khảo hạch, bọn họ khẳng định sẽ tăng lớn truy nã lực độ, thẳng đến cuối cùng bắt được dù hoặc là giết chết hắn mới thôi. Elizabeth đối với quân vương điện cùng liên minh chính phủ hành vi phương thức thực hiểu biết, một ngữ nói toạc ra trong đó huyền cơ. Bọn họ cho rằng vị diện này chỉ có 2 gã thật thánh vương, chờ chúng ta đều tham gia khảo hạch, phỏng chừng đến lúc đó 2 gã tân giám sát sử sắc mặt sẽ thực xuất sắc. Lý lì sở tuột nhịn không được cười nói. Khảo hạch thời gian cùng địa điểm đâu? Cổ đinh nhìn về phía Hải Hoàng. Bởi vì suy xét đã có những người này khoảng cách khá xa, tập hợp thời gian ở 1 tháng sau, tập hợp địa điểm vẫn là ở quân vương điện. Khảo hạch địa điểm là ở một mảnh đặc thù thí luyện không gian, nghe nói đi vào người đều có cơ hội đạt được đại cơ duyên. Đặc thù thí luyện không gian. Bí cảnh vẫn là di chỉ, vẫn là mặt khác cái gì? Bí ủa lệ nhịn không được hỏi. Nghe nói là một chỗ giả thuyết chiến trường, nhưng không có lộ ra càng nhiều tin tức. Hải Hoàng lắc lắc đầu, hắn biết đến tin tức cũng hữu hạn. Không đổi, chờ tới rồi bên kia, tự nhiên sẽ biết. Cổ đinh nhưng thật ra thực bình tĩnh, trong khoảng thời gian này bình tĩnh, đã sớm làm hắn có chút tay ngứa. Hơn nữa gần nhất vừa mới đột phá đến trung vị chủ thần, hắn quả thực có chút gấp không chờ nổi muốn tìm cường giả một trận chiến. Lần này thời cơ tới vừa lúc, lại quá một tháng thời gian, chính mình bản mạng thần binh hẳn là cũng tiến hóa hoàn thành. Trước mắt còn không biết khảo hạch hình thức cùng nội dung, nhưng mặc kệ là cái dạng gì khảo hạch, lần này chúng ta chủ yếu mục tiêu là giúp Elizabeth bắt được quân vương danh lạch. Cổ Đinh mở miệng nhắc nhở nói. Cụ thể kế hoạch, chờ chúng ta đã biết khảo hạch nội dung lại làm thương thảo. Mọi người đều gật đầu, bọn họ cũng đều đối quân vương vị trí này thật sự không có gì hứng thú. Elizabeth còn lại là hướng về phía Cổ Đinh gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Ở một phen đơn giản thương thảo qua đi, mọi người lại lần nữa từng người trở về chính mình phòng tiến vào bế quan trạng thái. Quân vương điện tuyển tân vương tin tức thực mau hướng tới bốn phương tám hướng truyền lại mở ra, không ngừng các đại thánh địa biết, ngay cả dân chúng bình thường đều đã biết. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vị diện ồn ào huyên náo đều ở thảo luận chuyện này. Cổ Đinh quả nhiên cường đại, thế nhưng bị điểm danh tham gia. Cái kia dù không phải hại chúng ta tiền nhiệm quân vương sao? Vì cái gì còn điểm danh làm hắn tham gia? Điểm danh dù là muốn cho hắn chui đầu vô lưới sao? Liên thông tập lệnh cũng chưa hủy bỏ đâu. Một viên phồn vinh hành chính trên tinh cầu, một người bộ dáng không chút nào thu hút thanh niên trên cổ tay đồng hồ đột nhiên vang lên. Hắn nâng lên tay tới, đó là một khối hoàn toàn mới đồng hồ, nhìn qua như là mới vừa mua không lâu. Hắn cớ lực mở đồng hồ tin tức, thứ nhất tin tức phóng ra tới, đó là thứ nhất tin tức. Sau khi xem xong, hắn một bộ như suy tư gì bộ dáng, điểm danh làm ta tham gia, là bởi vì ta là thật thánh vương, tưởng cho ta một lần cơ hội. Vẫn là cô ý dẫn ta thượng câu. Quân vương điện, ôn toa bà cùng ám sử bố la đã rời đi. Một người bộ dáng tuấn lãng thanh niên tùy ý ngồi ở quân vương điện dưới bậc thang, cùng một người bộ dáng thanh lãnh nữ tử đánh cờ. Hắn một tử rơi xuống, sau đó ha ha cười, cả sản dở dạ, cuối cùng đem đến ngươi quân. Tên kia nữ tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng cầm lấy một tử rơi xuống, ngươi thua. A, thanh niên sửng sốt một chút, túi đầu nhìn về phía bàn cờ, sau một lúc lâu qua đi. Một cái tắt chụp tới rồi bàn cờ thượng, ai nha, có mua ấy. Không cẩn thận lộng viên, này cục không tính, không tính. Đây là ngươi liên tục thua trận thứ 7 cục. Được xưng là cả sản giờ dạ nữ tử ngẩng đầu lên mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn, một lát qua đi, nhịn không được hỏi, ngươi thật sự tính toán đem vị diện này những cái đó tiểu gia hỏa đưa vào tiềm long chiến trường. Ngươi cảm thấy có cái gì không ổn sao? Nam tử hỏi, sẽ thua thực thảm, nơi này là thứ 5 cấp bậc vị diện, thuộc về thấp kém nhất cấp. Thánh đồ cấp khác yêu nghiệt ra đời số lượng đều hữu hạn, thánh chủ liền tính là lông phượng xứng lân, thánh vương số lượng càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cả sản giờ ra nói ra chính mình cái nhìn. Không phải có hai cái thật thánh vương sao? Ta cảm thấy có thể đua một chút. Thanh niên không để bụng nói. Chỉ là hư hư thực thực thật thánh vương, ta cũng không cảm thấy vị diện này ở thời đại này có thể đồng thời ra đời hai gã thật thánh vương, có một cái là thật sự liền không tồi. Ta thậm chí hoài nghi, hai cái đều không phải. Khả năng chỉ là có chút cơ duyên, so tầm thường thánh vương cường chút thôi. Cả sản giờ ra cũng không lạc quan. Ta cảm thấy hai cái đều là, cho nên đáng giá thử một lần. Vị diện này chẳng sợ chỉ tăng lên một cấp bậc, cho ta hai mang đến chỗ tốt liền xa xỉ. Huống hồ, liền tính cuối cùng thành tích rất kém cỏi, cũng không có khả năng lại giáng cấp đi. Nhiều lắm đôi ta về sau trở về, gặp chút trào phúng. Thanh niên nam tử mở ra đôi tay nói. Dù sao là không buồn mua bán, không làm bạch không làm. Có chút đạo lý, vậy làm như vậy đi. Cả sản giờ già nghe xong lúc sau trầm mặc một lát, sau đó gật đầu nói. Chương 1264, Thiềm Long Chiến Trường. Một tháng ước định kỳ hạn thực mau tới rồi, Cổ Đinh đoàn người đúng hạn đến quân vương điện nơi tinh vực, tìm một gian khách sạn ở xuống dưới. Cổ Đinh cùng bị ủa lệ đám người bản mạng thần binh đã hoàn thành tiến hóa, tiến vào bán thành phẩm giai đoạn, uy năng so phía trước càng sâu. Chỉ có Elizabeth, Hải Hoàng cùng Michael ba người, hoàn thành hiến tế thời gian tương đối trễ. Bản mạng thần binh còn không có hoàn toàn hoàn thành tiến hóa. Này mấy tháng khổ tu, cũng làm đỏ cờ cùng phạt hai người đem hạ vị chủ thần cảnh giới không sai biệt lắm tu tới rồi cực hạn, bước tiếp theo liền có thể bắt giết tế phẩm. Mới gia nhập sói ạ, cũng hoàn thành bản mạng thần binh dựng dục, chỉ là hạ vị chủ thần tu vi, còn cần tiếp tục củng cố. Nhưng nàng một thân thực lực, đã không thể so đỏ cờ cùng phạt kém nhiều ít, cũng có thể so với chủ thần viên mãn cảnh cường giả. Quân vương thành trong phạm vi tinh vực, trong khoảng thời gian này đều náo nhiệt phi phàm. Cơ hồ sở hữu thánh đồ cấp cùng thánh đồ cấp trở lên cường giả đều tới, đều tưởng tranh này một phần cơ duyên. Vạn nhất thành công, vậy thành vị diện này quân vương. Đương nhiên, đại bộ phận người đều là tiến đến xem náo nhiệt, thậm chí có không ít lĩnh chủ cấp cường giả, đều đối lần này sàng chọn có hứng thú. Chỉ là bọn hắn không có biện pháp tham gia, chỉ có thể thấu cái náo nhiệt, tiến đến xem lễ. Cổ đinh bọn họ đại bộ phận người hoàn thành bản mạng thần binh tiến hóa, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, muốn lại lần nữa đạt được chiến lược đột phá rất khó, còn không bằng thả lỏng một chút, đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, đều không có người biết, chính mình sắp gặp phải sẽ là cái dạng gì khảo hạch. Hai ngày qua đi, một tháng chi kỳ tới rồi. Quân vương điện đem đông đảo người dự thi triệu tập tới rồi đại điện trên quảng trường. Thế nhưng có 100 nhiều người. Cổ đinh bọn họ nhìn đến cái này số lượng đều có chút kinh ngạc. Thời đại này, thật sự so với chúng ta cái kia thời đại cường quá nhiều. Soi ạ đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Soi ạ nơi thời đại, cùng thời kỳ, thánh đồ cấp đừng trở lên tính thượng lánh đời không ra, cũng liền 10 người tới mà thôi. Trừ bỏ một ít tham gia quá vương giả chi lộ thuộc gương mặt ở ngoài, cổ đinh bọn họ còn thấy được không ít sinh gương mặt. Có gần một nửa người, đều là chủ thần viên mãn cảnh tu vi. Cổ đinh liếc mắt một cái đảo qua đi, phát hiện những cái đó sinh gương mặt đều là chủ thần viên mãn cảnh. Bọn người kia, cùng chúng ta không phải cùng thế hệ. Hải Hoàng giải thích nói, là các thời đại, bởi vì không có lĩnh chủ lệnh mà làm cho tu vi vô pháp đột phá đến lĩnh chủ cấp cường giả, còn có số ít là thế lực lớn phủ đầy bụi cổ đại cường giả. Những người này, đều so giống nhau chủ thần viên mãn cảnh hiếu thắng. Nghe được Hải Hoàng giải thích, cổ đinh tức khắc sáng tỏ. Thánh đồ cùng thánh chủ cấp cường giả, muốn tân chức lĩnh chủ, trước hết cần đạt được lĩnh chủ lệnh. Mà thánh vương tắc không có cái này hạn chế, không có lĩnh chủ lệnh, thánh vương giống nhau có thể tấn chức lĩnh chủ, sau đó một đường tu luyện đến hư vương cảnh giới. Bởi vì không có lĩnh chủ lệnh, cho nên những cái đó quá vãng thời đại cường giả, tu vi đều đỉnh trệ ở chủ thần viên mãn cảnh. Cho nên, lần này tham gia khảo hạch nhân số, xa so phía trước tham gia vương giả chi lộ muốn nhiều. Vương giả chi lộ, chủ thần cảnh giới là không có biện pháp tiến vào. Lúc này đây, quân vương điện không có mời các thế lực lớn lĩnh chủ cấp cường giả tiến đến xem lễ. Đứng ở điện trước quảng trường, tất cả đều là người dự thi, ước chừng có hơn 120 người. Cơ hồ tất cả mọi người ở quan sát mặt khác tuyển thủ, có hiểu biết, đều tụ tập ở cùng nhau, tiểu phạm vi thảo luận lên. Cổ đinh bọn họ bên này, tao ngộ ánh mắt là nhiều nhất, bởi vì cổ đinh nhóm hải tặc thanh danh thật sự quá lớn, hơn nữa gần nhất thành lập 5 sao thánh địa sự tình, cơ hồ không có người không quen biết hắn. Ngay cả số ít bị trấn phong đến thời đại này cổ đại cường giả, ở tới phía trước, đều đã làm một phen công khóa, biết cổ đinh là cái lợi hại nhân vật. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, ngày thường bị người vây xem quán, cũng không để ý những người này ánh mắt. Cổ đinh ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, hắn muốn nhìn một chút rủ bờ rát có hay không tới, một vòng đảo qua, không có nhìn đến rủ thân ảnh. Chẳng lẽ không có tới? Cổ đinh thấp giọng nói thầm một tiếng, nhưng đột nhiên, một người thanh niên hấp dẫn ở cổ đinh ánh mắt. Người nọ diện mạo thực bình thường, thuộc về bỏ vào trong đám người liền tìm không đến cái loại này. Người nọ là thật thánh vương cảnh. Cổ đinh liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương bất phàm, một lát qua đi, cổ đinh hiểu được, nguyên lai dù ngụy trang thành như vậy. Đã nhận ra cổ đinh ánh mắt, dù cũng hướng tới hắn nhìn lại đây. Hắn biết cổ đinh nhận ra chính mình, xoay người chui vào đám người, tránh đi cổ đinh ánh mắt. Không bao lâu, quân vương điện đại môn mở ra, ở bị đám người an tĩnh xuống dưới, đều hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi. Một người tóc ngắn thanh niên từ giữa đi ra, bộ dáng thực tuấn lãng, một thân ngân giáp, có vẻ thực oai hùng. Hắn chậm rãi đi tới bậc thang trước mới dừng bước, hướng tới phía dưới nhìn về phía điện trước trên quảng trường mọi người. Ta kêu A Sua, là tân nhiệm giám sát sử. Lúc này đây, thân vương tổng tuyển cử, toàn quyền từ ta tới phụ trách. A Sua thanh âm một đốn, ánh mắt đảo qua mọi người, ở cổ đinh trên người hơi làm dừng lại, thầm nghĩ trong lòng, nhân số so với ta tưởng tượng nhiều không ít, hơn nữa cái kêu cổ đinh tiểu gia hỏa. Hẳn là thật thánh vương không thể nghi ngờ. Nhưng là có điểm kỳ quái, từ hơi thở cường độ đi lên xem, hư hư thực thực thật thánh vương, thế nhưng có mười mấy cái. Đáng tiếc ta không phải chân vương, vô pháp thông qua vương giả thánh quan cộng minh tới phán đoán thật giả. Ta biết, mọi người đều gấp không chờ nổi muốn biết khảo hạch nội dung. Như vậy, ta cũng không nhiều lắm hàn huyên. Phía dưới đều cẩn thận khá tốt, khảo hạch nội dung cùng quy tắc, ta chỉ nói một lần. Nghe thế câu nói, tất cả mọi người nhìn thẳng A Sua, dựng lên lỗ tai. Sợ rơi rất một chữ, bao gồm phía trước một ít biểu hiện đến không chút để ý ra hỏa, cũng đều đem lực chú ý rời đi lại đây. Lúc này đây khảo hạch, ta cho đại gia lựa chọn khảo hạch mà, là một chỗ giả thuyết chiến trường, gọi là Tiềm Long chiến trường. Tiềm Long chiến trường, cũng không phải một chỗ bình thường giả thuyết chiến trường, mà là đem toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ liên tiếp ở bên nhau một cái giả thuyết chiến trường. Bị không ít vị diện, dùng để sàng chọn quân vương hạt giống. Còn có không ít cổ xưa thế gia cùng khủng bố thế lực tuổi trẻ yêu nghiệt cường giả, ở trong đó tìm kiếm cơ duyên, rèn luyện tự thân. Toàn bộ chiến trường là cùng chung, cho nên chiến trường, trừ bỏ các ngươi ở ngoài, còn có mặt khác vị diện yêu nghiệt cường giả. Các ngươi lần này tiến vào Tiềm Long chiến trường, cũng là một lần cùng mặt khác vị diện yêu nghiệt cường giả giao phong cơ hội. Các ngươi khả năng rất nhiều người cũng không biết, các ngươi nơi vị diện này chỉ là thứ 5 cấp bậc vị diện, so các ngươi nơi vị diện càng cường vị diện có rất nhiều. Tối cao đệ nhất đẳng cấp vị diện, một cái thời đại liền có thể ra đời hàng ngàn hàng vạn danh thánh vương cấp cường giả, mấy trăm danh thật thánh vương. Bọn họ thậm chí căn bản không phái thánh vương cấp dưới yêu nghiệt tiến vào chiến trường. Nghe đến đó, Cổ Đinh bọn họ này đó cường giả, đôi mắt đều sáng lên. Đương nhiên, cũng có người có chút sợ hãi. Nay Tiềm Long chiến trường, có thể nói là cường giả thiên đường. Tuy rằng chỉ là một chỗ giả thuyết chiến trường, nhưng là đại gia ở chiến trường bên trong đạt được sở hữu cơ duyên, đều là chân thật. Ở Tiềm Long chiến trường, các ngươi đạt được sở hữu tu luyện tài nguyên, trang bị, đều là có thể mang ra tới. Thậm chí các ngươi ở bên trong tăng lên tu vi, cảnh giới, trở về hiện thực lúc sau, cũng đều sẽ được đến tương ứng tấn trước. A Xua này phiên lời nói, là nguyên bản biết chỉ là đi giả thuyết chiến trường không ít người ánh mắt đều nóng rực lên. Chương 1265, chiến trường quy tắc. Lúc này đây Tiềm Long chiến trường mở ra, tổng cộng có 386 cái vị diện tham dự khảo hạch. Trong đó cùng chúng ta giống nhau thứ 5 cấp bậc vị diện có 168 cái, đệ tứ cấp bậc vị diện có 116 cái, đệ tam đẳng cấp vị diện 81 cái, đệ nhị đẳng cấp vị diện 18 cái, còn có 3 cái đệ nhất đẳng cấp vị diện. Đệ tứ cùng thứ 5 cấp bậc vị diện đều có thánh đồ cấp tham dự, đệ tam đẳng cấp cùng đệ nhị đẳng cấp vị diện chỉ có thánh chủ trở lên chiến lược. Mà đệ nhất đẳng cấp vị diện xuất động đều là thánh vương cùng thật thánh vương. Tổng tham dự nhân số bước đầu phỏng chừng có 8 vạn trở lên. Trừ bỏ các đại vị diện địch nhân ở ngoài, chiến trường bản thổ sinh linh là các ngươi địch nhân, cũng là các ngươi săn thú mục tiêu. Bản thổ sinh linh, trừ bỏ chủ thần cảnh ở ngoài, còn có không ít lĩnh chủ cấp, mạnh nhất sinh linh thậm chí có hư vương cảnh. Cho nên, ở ra tay phía trước, các ngươi tốt nhất trước biết rõ ràng mục tiêu tu vi cấp bậc. Nghe đến đó, ngay cả Cổ Đinh đoàn người đều nhịn không được liễu lưới. Chiến trường mở ra kỳ hạn vì 1 năm, một khi ngã xuống, liền vô pháp lần thứ 2 tiến vào. Mọi người tiến vào lúc sau, đều sẽ bị tùy cơ chuyển tống đến bất đồng vị trí. Tinh thần lực tra xét sẽ bị nghiêm khắc hạn chế, nhưng không hạn chế mặt khác tra xét thủ đoạn. Bất quá, Tiềm Long chiến trường chính là vực diện tích rộng lớn, cùng cái vị diện tiến vào người, lẫn nhau chi gian sẽ khoảng cách rất xa, các ngươi muốn tìm nhận thức người tổ đội, khả năng sẽ rất khó. Nói này phiên lời nói thời điểm, A Sủa còn cố ý nhìn thoáng qua Cổ Đinh đoàn người, hắn có thể cảm giác ra tới, Cổ Đinh đồng bạn, đều ít nhất là thánh vương chiến lược, thậm chí có khả năng là thật thánh vương. Nếu như vậy một đám người tổ đội, sẽ là một cổ cường hãn lực lượng. Bất quá, hắn cũng phát hiện Cổ Đinh bọn họ tu vi đều chỉ là trung vị chủ thần mà thôi, nếu đối mặt mặt khác vị diện chủ thần viên mãn cảnh thật thánh vương, là khẳng định muốn có hại. A Sủa đối khảo hạch nội dung cùng quy tắc tiến hành một phen giảng giải, làm đại bộ phận người đều tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc chỉ là một chỗ giả thuyết chiến trường, mặc dù ở bên trong ngã xuống cũng không phải thật sự tử vong, hơn nữa đạt được các loại tài nguyên đều có thể mang ra tới. Tuy rằng gặp phải người cạnh tranh sẽ rất cường đại, nhưng đến thánh đồ cấp trở lên, đều là siêu cấp yêu nghiệt, cũng đều có từng người tin tưởng. Sau đó A Sủa làm đại gia đem không rõ quy tắc cùng nội dung tiến hành vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề, như cũng là Cổ Đinh nhóm hải tặc mại cờ. Có một vấn đề ta không quá minh bạch, rõ ràng chỉ là chủ thần tu vi mới có thể tiến vào chiến trường, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều lĩnh chủ cấp bậc bản thổ sinh linh, hơn nữa thậm chí xuất hiện hư vương. Liên tính là thật thánh vương cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, đến chủ thần viên mãn cảnh, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng nhị tinh lĩnh chủ chống chọi đi. Như vậy tam tinh trở lên lĩnh chủ, đặt ở này phiến chiến trường, chẳng phải là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vấn đề này đề rất khá, ta phía trước không có nói, cũng là sợ đả kích các ngươi tính tích cực. A Xua nhìn về phía mắt cờ ánh mắt hiện lên một mạt dị sắc. Tiềm Long chiến trường đích xác chỉ cho phép chủ thần tu vi cường giả tiến vào, nhưng cũng cho phép chủ thần viên mãn cảnh cường giả, ở trong đó đột phá đến lĩnh chủ cấp. Có không ít chủ thần viên mãn cảnh cường giả, chuẩn bị tốt cũng đủ tài nguyên, tiến vào chiến trường lúc sau, liền lập tức tìm kiếm địa phương tiến hành đột phá, sau đó lại đi tìm kiếm tài nguyên. 1 năm thời gian, nói ngắn cũng không ngắn. Hơn nữa phàm là tiến vào trong đó đều là thiên phú kinh người yêu nghiệt, có chút người khả năng không ngừng đột phá đến một tinh linh chủ, đột phá đến nhị tinh, tam tinh đều có khả năng. Nếu là thật thánh vương cấp bậc, đột phá đến tam tinh linh chủ, chém giết 5 sao linh chủ cũng thực bình thường. Nhiều mấy cái thật thánh vương liên thủ, lục tinh cùng thất tinh lĩnh chủ cũng có thể một trận chiến. Cho nên, Tiềm Long chiến trường có này đó cấp bậc bản thổ sinh linh cũng không đủ vì quái. Cổ Đinh bọn họ nghe xong, đều sắc mặt khẽ biến. Lấy ta hiện tại thực lực, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể so với một tinh lĩnh chủ, gặp được bình thường một tinh lĩnh chủ, còn có thể dựa vào sinh mệnh pháp tắc một trận chiến. Nhưng gặp được thánh chủ cấp trở lên yêu nghiệt đột phá lĩnh chủ, ta trên cơ bản sẽ không có phần thắng. Ta tu vi, vẫn là lớn nhất đoạn bản. Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ, hắn nguyên tưởng rằng, có thể chờ chính mình đột phá đến chủ thần viên mãn cảnh, cùng mặt khác đồng dạng là chủ thần viên mãn cảnh thật thánh vương tranh phong. Nhưng đến lúc đó, mặt khác vị diện thật thánh vương chỉ sợ đã sớm đến nhị tinh hoặc là tam tinh lĩnh chủ, căn bản không có khả năng công bằng một trận chiến. Ở Mắc Cờ đưa ra vấn đề lúc sau, mặt sau lại có chút người đưa ra chính mình nghi vấn, A Sùa đều nhất nhất cấp ra giải đáp. Thấy sau một lúc lâu không có người nhắc lại ra vấn đề, A Sùa lại lần nữa mở miệng. Nếu đều không có nghi vấn, khảo hạch thời gian cũng không sai biệt lắm bắt đầu rồi, kia đại gia liền trước làm chuẩn bị đi. A Sùa nói xong, từ cổ tay háo chung lấy ra một khối màu đen lệnh bài vứt đến hư không, đôi tay bắt đầu nhanh chóng véo ra phức tạp ấn quyết. Sau một lúc lâu qua đi, theo ấn quyết véo ra, lệnh bài bắt đầu nhanh chóng biến đại, sau đó hóa thành một khối màu đen đại môn. Chờ ấn quyết toàn bộ hoàn thành, đại môn ở một trận ầm vang trong tiếng mở ra, một mảnh bạch mang từ phía sau cửa truyền đến. Mọi người đều nỗ lực hướng về phía sau cửa nhìn lại, lại trừ bỏ bạch mang cái gì đều nhìn không thấy. Hiện tại có thể tiến vào, khảo hạch tuy rằng còn không có bắt đầu, nhưng các ngươi có thể ở phía sau cửa chờ đợi, nghe một chút cụ thể khảo hạch quy tắc. Chờ khảo hạch chính thức bắt đầu, các ngươi liền sẽ bị chuyển tống tiến vào chiến trường. Nghe được A Sùa nói như vậy, đoàn người đều bay nhanh nhảy vào màu đen đại môn. Cổ Đinh bọn họ không coi tranh đoạt, chờ đến cuối cùng mới lục tục tiến vào đại môn. Đại môn trong vòng, trắng xóa một mảnh. Bởi vì không có tiến vào chiến trường, mọi người đều không có tách ra, hơn 120 người đều ở bên nhau. Nhưng mọi người trừ bỏ lẫn nhau, cái gì đều nhìn không tới, toàn bộ không gian đều là màu trắng, tựa hồ vô cùng vô tận, hơn nữa không có đặt bất luận cái gì vật phẩm. Mọi người ở đây tò mò đánh giá này phiến không gian thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đó là một cái lược hiện già nua cùng khàn khàn thanh âm, nghe đi lên như là một người lão nhân. Hoan nghênh đại gia đi vào Tiềm Long chiến trường, làm này phiến chiến trường giám thị người, ta cho đại gia giảng thuật một chút cụ thể chiến trường quy tắc. Hiện tại các ngươi xem một chút chính mình tay trái mu bàn tay, đều nhiều ra một khối chiến trường ấn ký. Mọi người cúi đầu nhìn lại, phát hiện tay trái mu bàn tay thượng đều xuất hiện một cái màu đen hình rồng ấn ký. Không ít người ánh mắt đều cảnh giác lên. Không cần hoảng loạn, cái này ấn ký chỉ là một cái chiến trường ấn ký, không có gì tác dụng phụ. Nó sẽ ký lục các ngươi ở chiến trường trung công huân trị, hơn nữa, nhan sắc sẽ theo công huân trị mà biến hóa. Một vạn công huân dưới, ấn ký là màu đen, 1 đến 10 vạn công huân, ấn ký là màu lam, 10 đến 100 vạn công huân, ấn ký là màu đỏ, 100 vạn đến 1.000 vạn công huân, ấn ký là màu tím, 1.000 vạn công huân trở lên, ấn ký sẽ biến thành kim sắc. Ấn ký nhan sắc bất đồng, các ngươi đạt được chiến lược thêm thành cũng sẽ bất đồng. Màu đen long ấn, chiến lược vô thêm thành, màu lam long ấn, chiến lược thêm thành tăng lên một cái tiểu giai vị. Màu đỏ long ấn, chiến lược thêm thành tăng lên hai cái tiểu giai vị. Màu tím long ấn, chiến lược thêm thành tăng lên ba cái tiểu giai vị. Kim sắc long ấn, chiến lược thêm thành tăng lên năm cái tiểu giai vị. Công huân trị, trừ bỏ mang đến chiến lược thêm thành ở ngoài, còn có xếp hạng. Một năm thí luyện kỳ sau khi chấm dứt, chiến trường sẽ dựa theo công huân trị xếp hạng phát khen thưởng. Trước một vạn danh, đều có khen thưởng, xếp hạng càng cao, khen thưởng càng phong phú. Đến nỗi công huân trị đạt được, có hai loại phương thức, một loại là đánh chết chiến trường bản thổ sinh linh, một loại là đoạt lấy mặt khác thí luyện giả. Đánh chết cùng tự thân ngang nhau tu vi cảnh giới chiến trường sinh linh, một con kế một điểm công huân. Đánh chết siêu việt tự thân tu vi một cái cảnh giới chiến trường sinh linh, một con kế 10 điểm công huân. Đánh chết siêu việt tự thân tu vi hai cái cảnh giới chiến trường sinh linh, một con kế 100 điểm công huân. Đánh chết siêu việt tự thân tu vi ba cái cảnh giới chiến trường sinh linh, một con kế 1.000 điểm công huân. Lấy này loại suy, đánh chết siêu việt tự thân tu vi cảnh giới càng cao chiến trường sinh linh, đạt được công huân càng cao. Đánh chết tinh anh cấp chiến trường sinh linh, công huân lấy gấp 3 tính toán. Đánh chết thống lĩnh cấp chiến trường sinh linh, công huân lấy gấp 10 lần tính toán. Đoạt lấy mặt khác thí luyện giả, chia làm hai loại hình thức. Một loại là đánh chết mặt khác thí luyện giả, có thể trực tiếp đạt được bị đánh chết giả có được công huân 50%. Một loại là bị đoạt lấy giả chuyển nhượng công huân, nhiều nhất nhưng chuyển nhượng 50. Công huân trị trừ bỏ tăng lên chiến lực, thượng bảng xếp hạng ở ngoài, còn có thể dùng để ở công huân điện đổi tài nguyên. Cụ thể đổi quy tắc, đến công huân điện lúc sau, sẽ có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Công huân trong điện, mọi người không được lẫn nhau công kích, người vi phạm trực tiếp đá ra chiến trường, vĩnh viễn không được lại tiến vào. Công huân điện. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến vào một lần, lần đầu tiên tiến vào có thể dừng lại 3 cái canh giờ, lúc sau mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 1 canh giờ. vượt qua thời gian, sẽ bị truyền tống ra tới. Công hân bảng xếp hạng, tính toán chính là tích lũy tổng công hân, không khấu trừ đổi sử dụng công hân trị. Tiềm long chiến trường, trừ bỏ công hân đổi tài nguyên ở ngoài, các khu vực đều có cơ duyên. Cụ thể quy tắc, đến tương ứng khu vực lúc sau sẽ có tường thuật. Đại thể quy tắc liền nhiều như vậy, nếu là có không rõ, có thể đem ý thức tham nhập chính mình tay trái long ấn trong vòng, sẽ có kỹ càng tỉ mỉ quy tắc miêu tả. Thời gian không sai biệt lắm, ta hiện tại liền đem đại gia đưa vào chiến trường. Tên kia lão giả thanh âm rơi xuống, từng đạo bạch mang từ không trung buông xuống xuống dưới, đem một người danh thí luyện giả bao phủ trong đó. Theo sau, thí luyện giả một người tiếp một người mà biến mất tại chỗ. Chương 1266, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại nơi. Cổ Đinh trước mắt nhoáng lên, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh mênh mông núi lớn bên trong. Này một mảnh khu vực, cổ mục san sát, từng cây cự mục đều cao mấy ngàn mễ, đường kính cũng đều có mấy trăm mễ. Cổ Đinh cảm thấy chính mình quả thực giống như là đi vào người khổng lồ vương quốc. Tinh thần lực dò ra, phát hiện tra xét phạm vi bị áp xúc tới rồi đường kính trăm mét, căn bản khởi không đến dò xét hiệu quả. Hắn một đôi đồng mắt tức khắc biến thành đen nhánh màu đen, hướng tới bốn phía nhìn lại. Này hai mắt mắt gọi là ma diễm hắc đồng, là cổ Đinh hiến tế tạp nhân nặc thời điểm đạt được. Tạp nhân nặc ở luyện ngục vị diện thời điểm, cắn nuốt rất nhiều cường đại sinh mệnh thể. Này hắc đồng, liên tới tự với trong đó một loại số lượng cực kỳ thưa thất ma vượng, ma ngục hỏa vượng. Loại này đồng mắt, tổng hợp năng lực chỉ so lì lì sở tuật đồng mắt kém hơn một chút, luận công kích uy lực, lại là chút nào vô lễ, hơn nữa cũng đồng dạng là có thể liên tục tiến hóa. Hắc đồng vừa ra, cổ Đinh lập tức hướng tới bốn phía nhìn lại, hắn điều tra phạm vi, bán kính ước có vạn giảm. Nhưng chỉ là một phen nhìn quét, hắn liền lập tức thu hồi đồng thuật, đầy mặt khiếp sợ. Này phiên chiến trường, thật đúng là một mảnh không thể tưởng tượng địa phương. Cổ Đinh nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Chỉ là bán kính vạn giảm phạm vi, hắn liền thấy được mấy trăm cây chủ thần cấp thần dược, thậm chí siêu việt chủ thần hơi thở thần dược cũng có tăng cây. Trừ lần đó ra, nơi trốn có thể thấy được chiến trường sinh linh, yếu nhất cũng có chủ thần tu vi, còn có ba gã linh chủ cấp sinh linh, bảo vệ cho kia tam cây hơi thở cường đại nhất thần dược. Cổ Đinh chỉ là thoáng nhìn, không dám tìm kiếm kia ba con sinh linh tu vi, nhưng hắn có thể cảm giác được, mạnh nhất kia chỉ hắc lân cự mãng, hơi thở ít nhất là nhị tinh linh chủ trở lên, thậm chí có thể là tam tinh linh chủ. Cũng đúng là này chỉ cự mãng tựa hồ đã nhận ra Cổ Đinh tra xét, hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng nhìn lại đây, làm Cổ Đinh lập tức thu hồi đồng thuật. Trừ bỏ dược liệu cùng chiến trường sinh linh ở ngoài, Cổ Đinh cũng thấy được ba gã thí luyện giả, đều không phải chính mình nơi vị diện người. Lấy hắn chi nhớ, hơn 120 người, liếc mắt một cái xem qua đi liền không khả năng lại quên đối phương bộ dáng. Mà này ba người, cũng không phải Cổ Đinh phía trước gặp qua bất luận cái gì một người. Mặt khác vị diện người, hiện tại đánh cướp không có quá đại ý nghĩa, mọi người đều không có công hân. Cổ Đinh ánh mắt hướng tới phía trước chủ thần cấp thần dược nơi mấy cái phương hướng nhìn lại, đi trước thải thần dược. Trên đường thuận tiện kiếm điểm công hơn chị. Mới vừa làm ra quyết định, chuẩn bị hành động, Cổ Đinh bên thai liền chuyển đến Hải Hoàng thanh âm. Cổ Đinh, không cần vọng động, người kia phụ cận có mấy chỉ lĩnh chủ cấp đại gia hỏa. Ta biết, những người khác đều còn hảo đi. Cổ Đinh ngừng bước chân, dùng máy truyền tin dò hỏi. Máy truyền tin tuy rằng mất đi phần ngoài Internet, nhưng có Hải Hoàng thành lập bên trong Internet, Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên lẫn nhau chi gian là có thể liên hệ. Đều vừa mới tiến vào, không có gì nguy hiểm. Ngược lại là ngươi nơi khu vực, tương đối nguy hiểm một chút, ngươi kia phụ cận có ba con lĩnh chủ cấp chiến trường sinh linh. Hải Hoàng hồi phục nói, không có việc gì liền hảo, ngươi bản đồ đều tra xét rõ ràng. Trừ bỏ mấy chỗ đặc thù địa phương, trên cơ bản đều điều tra hảo. Này phiến không gian, đích xác diện tích rộng lớn đến đáng sợ, cùng một cái hoàn chỉnh vũ trụ không sai biệt lắm lớn nhỏ. Hai người đối thoại, là đối toàn bộ nhóm hải tặc công khai, Lý Lì Sở Tuật cùng Bì Ủa Lệ bọn họ cũng đều nghe được. Hiện tại muốn tập hợp sao? Vẫn là từng người tách ra tìm cơ duyên. Lý Lì Sở Tuật hỏi. Chỉ cần không gặp đến lĩnh chủ cấp chiến lược gia hỏa, đại gia tự bảo vệ mình đều cũng đủ, lần này vẫn là từng người tách ra đi, Hải Hoàng nhìn điểm là được. Hiện giờ mọi người đều tấn chức đến chủ thần, có được có thể so với chủ thần tuyệt điên thực lực, Cổ Đinh so trước kia yên tâm rất nhiều. Yên tâm đi, hiện tại vừa mới bắt đầu, mọi người đều không công hơn chị. Trừ bỏ cá biệt thích giết chóc gia hỏa ở ngoài, mặc dù gặp cường đại gia hỏa, ra tay khả năng tính cũng không lớn. Cái này giai đoạn, mọi người đều đang tìm kiếm từng người cơ duyên. Hải Hoàng cũng thực yên tâm, bất quá hắn sẽ không từ bỏ đối đại gia tọa độ theo dõi. Ta đem bản đồ chia các ngươi, trên bản đồ màu trắng điểm, là chính chúng ta nơi vị trí. Màu đỏ điểm, là linh chủ cấp trở lên chiến trường sinh linh nơi vị trí. Kim sắc điểm, đều là có di chỉ khu vực. Đến nỗi bộ xương khô, đều là ta vô pháp tra xét khu vực, hẳn là đều là cực độ nguy hiểm địa phương. Đem bản đồ phóng đại lúc sau, các ngươi còn có thể nhìn đến phụ cận bán kính vạn dặm khu vực nội sở hữu thần dược vị trí, ta đều dùng một cây thảo ký hiệu tới dấu hiệu. Còn có thể nhìn đến chiến trường sinh linh phân bố, ta đều dùng điểm đen dấu hiệu ra tới. Hải Hoàng đem bản đồ chia đại ra đồng thời, cũng đem dấu hiệu nội dung đều nói một lần. Các ngươi cứ yên tâm lang bạt đi, có nguy hiểm tới gần nói, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Có Hải Hoàng hứa hẹn, mọi người đều yên tâm không ít. Cầm Hải Hoàng bản đồ, Cổ Đinh bọn họ đều từng người bắt đầu rồi mạo hiểm. Cổ Đinh một đường thẳng hành, hướng tới kia phiến thần dược sở tại bay nhanh mà đi. Dọc theo đường đi, chặn đường chiến trường sinh linh, đều bị Cổ Đinh một lóng tay điểm sát, không hề có giảm bớt hắn tốc độ. Hoa mấy cái giờ liên tiếp hái mười mấy cây thần dược, mỗi một gốc cây thần dược đều có một con chiến trường sinh linh bảo hộ, hơn nữa đều là thượng vị chủ thần cùng cực vị cấp bậc chủ thần. Nhưng đối Cổ Đinh mà nói, không có bất luận cái gì khác nhau, hết thể điểm sát. Mãi cho đến Cổ Đinh thải đến đệ thập 9 cây thần dược thời điểm, một con song đầu bạc điêu từ không trung đánh út lại. Kia chỉ bạc điêu, hai cánh triển khai có gần 30 mét, một thân lông chim giống như kim loại đổ bê tông mà thành, ở ánh sáng chiếu xuống chết xạ ra chói mắt ánh sáng. Nó hai chỉ đầu, một con phụt lên màu trắng lôi quang, một con phụt lên màu đen ngọn lửa, uy năng tương đương bất phàm. Cổ Đinh liếc mắt một cái liền nhìn ra, này chỉ bạc điêu đã là chủ thần viên mãn cảnh tu vi, hơn nữa nhìn qua dừng lại ở chủ thần viên mãn cảnh có chút năm đầu. Chỉ sợ giống nhau chủ thần viên mãn cảnh cường giả gặp được, đều không phải đối thủ. Cổ Đinh hai ngón tay điểm ra, lưỡng đạo màu đen chỉ mang phân biệt với màu trắng lôi quang cùng màu đen ngọn lửa va chạm ở cùng nhau, chỉ là nháy mắt liền xuyên thấu qua đi. Màu trắng lôi quang cùng màu đen ngọn lửa đều ở chỉ kính công kích hạ tiêu tán, mà chỉ kính dư huy không ngừng, va chạm ở bạc điêu bộ ngực cùng tả cánh thượng. Bạc điêu kia khổng lồ thân hình bị đánh trúng bay ngược đi ra ngoài, nó công kích Cổ Đinh thời điểm, phi đến cực thấp, chỉ có hơn 100 mễ. Cổ Đinh này một lóng tay qua đi, nó khổng lồ thân hình hướng tới phía sau đánh tới, liên tiếp đâm chặt đứt 50 nhiều căn cự mục mới khó khăn lắm dừng lại. Ân, thế nhưng không chết. Cổ Đinh nhìn đến nơi xa bạc điêu tuy rằng hơi thở thoi thoát, nhưng còn có sinh cơ, một đôi sắc bén lưng mục tràn đầy hận ý mà nhìn thẳng chính mình, bên phải hoàn hảo cánh chống đỡ nó đứng vững thân hình, hai cái đầu thế nhưng lại lần nữa hướng tới kia cây thần dược phụt lên ra công kích. Người tìm chết. Cổ Đinh không nghĩ tới, này chỉ ra hỏa chẳng những không trốn, thế nhưng còn không nghĩ làm chính mình được đến thần dược. Dưới cơn thịnh nộ, Cổ Đinh một quyền đánh ra, một đạo kinh thiên quyền cương ở trên hư không bên trong vắt ngang mà ra, đem bạc điêu phụt lên ra lôi quang cùng ngọn lửa tất cả nghiền diệt. Sau đó hướng tới bạc điêu doanh kích mà đi. Vâng! Nhìn như vậy khủng bố một kích đánh út lại, hơi thở thoi thóp bạc điêu trong mắt tràn đầy kinh hãi, chỉ là nháy mắt, nó đã bị quyền cương nuốt hết đi vào, cốt nhục tận thoái. Đến chết nó cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì một cái hơi thở rõ ràng chỉ là trung vị chủ thần gia hỏa, có thể nháy mắt hạ gục chính mình. Cổ Đinh nhìn tay trái long ấn truyền đến công hân biến hóa, hơi có chút kinh ngạc. Chứng 300 điểm công hân. Khó trách ta một kích không có đánh chết. Nguyên lai là chỉ tinh anh quái. Xoay người đem thần dược thải đi, Cổ Đinh đang chuẩn bị rời đi, Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến. Cổ Đinh, cách đó không xa có cái ương xảo, là vừa mới kia chỉ bạc điêu, bên trong có thứ tốt. Cổ Đinh lập tức hướng tới Hải Hoàng cấp tọa độ chạy đi, ở khoảng cách thần dược 300 nhiều km địa phương, Cổ Đinh tìm được rồi Hải Hoàng nói cái kia điêu xảo. Hắn chợt lóe thân xuất hiện ở điêu xảo, thấy được có tam cái trứng, có hai quả đều là màu bạc, còn có một quả là kim sắc. Này thượng mật văn lập lòe không chừng. Này chỉ chứng biến dị. Cổ Đinh cảm thấy có chút kinh ngạc. Vừa rồi kia chỉ bạc điêu vốn dĩ chính là chín vũ kim điêu huyết mạch chi nhánh, nay chỉ hẳn là xuất hiện phản tổ. Phòng trưng bồi dưỡng hảo, chính là một con chín vũ kim điêu, thành thục kỳ có được có thể so với chân vương chiến lực. Hải Hoàng giải thích nói. Chính là loại này thần thú, thành thục muốn thật lâu đi, hơn nữa muốn hao phí đại lượng tài nguyên tới bồi dưỡng. Cổ Đinh bĩu môi nói. Ta làm ngươi lấy tới lại không phải làm ngươi dưỡng, loại này thần thú trứng, về sau tới rồi hỗn độn đại vũ trụ, có thể bán cái giá tốt. Đây chính là cường đại chiến cầm, hơn nữa có thể đương tọa kỵ. Điều này cũng đúng, có thể bán đi. Cổ Đinh gật gật đầu, đem kia cái kim trứng thu lên, lại nhìn thoáng qua dư lại hai quả trứng, này hai viên liền không cần, làm chúng nó lưu lại nơi này phu hóa sinh trưởng đi. Cổ Đinh đang chuẩn bị rời đi, lại liếc mắt một cái liếc đến tổ chim cỏ dại phía dưới. Phía trước bị kim trứng che lại địa phương, một mặt kim mang ở ánh sáng chiếu xuống phản xạ ra tới. Đây là cái gì? Cổ Đinh duỗi tay dò xét đi vào, đem kia kiện kim sắc vật phẩm lấy ra tới. Đó là một tiết kim sắc dây mây, trường không đến 20 cm, chỉ có ngón cái phẩm chất. Cổ Đinh đem này nắm trong tay, cảm giác được một cổ kỳ lạ lực lượng thẩm thấu tiến vào thân thể của mình. Cổ lực lượng này, tựa hồ trực tiếp tác dụng ở huyết mạch. Thế nhưng là thánh huyết kim đằng. Hải Hoàng nhịn không được kinh hô ra tiếng tới, có thể thúc đẩy giống loài huyết mạch tiến hóa. Khó trách một con dị chủng bạc điêu, thế nhưng có một con hậu duệ tiến hóa thành chín vũ kim điêu, hoàn toàn là này cây kim đằng hiệu quả. Mau, đem mặt khác hai cái trứng cùng nhau đóng gói mang về tới. Hải Hoàng lập tức thúc giục nói. Này hai quả trứng muốn tới làm gì? Cổ Đinh có chút khó hiểu. Kia hai quả trứng cũng có thể dùng thánh huyết kim đằng tiến hóa, đến lúc đó chúng ta liền có ba con chín vũ kim điêu. Hải Hoàng giải thích nói. Không nói sớm. Cổ Đinh bàn tay vung lên, mặt khác hai quả trứng cũng bị thu hồi. Tra xét rõ ràng một phen, điêu xào chung không có mặt khác hữu dụng đồ vật, Cổ Đinh lúc này mới rời đi. Rời đi trên đường, Cổ Đinh nhìn trong tay kim đằng, cảm thấy có chút đáng tiếc lắc đầu nói, đáng tiếc, thứ này chỉ có một đoạn, nếu là hoàn chỉnh thì tốt rồi. Này một cây kim đằng hẳn là mới vừa tiến hóa thành lĩnh chủ cấp, đã bị ngắt lấy, sau đó bị mấy chỉ chiến trường sinh linh tranh đoạt, mới lưu lại như vậy một đoạn ngắn. Bất quá, đối với chủ thần cấp phôi thai, xác thật có thực tốt đào tạo hiệu quả. Như vậy một đoạn, hẳn là có thể sử dụng mười mấy thứ, ngươi có thể nhiều tìm chút hung cầm trứng. Ta đào tạo hào lúc sau, chúng ta cầm đi bán tiền. Làm xạ ăn xong đi, hẳn là cũng có hiệu quả đi. Nàng huyết mạch giống như mới phản tổ đến 50%, không bằng làm nàng ăn đi. Cổ Đinh nói, nếu là hoàn chỉnh một cây, sẽ có không tồi hiệu quả. Nhưng lại như vậy một đoạn, hiệu quả không lớn, có thể tăng lên 3% liền không tồi, xa không bằng dùng để bồi dưỡng hung cầm trứng. Hải Hoàng giải thích nói, vậy được rồi, nghe ngươi. Cổ Đinh gật đầu, hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi. Chương 1267, Quỷ dị U Minh Điện. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cổ Đinh một đường trích thần dược, sắt chiến trường sinh linh, đào trứng chim, ở Hải Hoàng an bài lộ tuyến hạ, buôn một chỗ di chỉ đi. Ở khoảng cách di chỉ không đến 1 km địa phương, Cổ Đinh dừng bước, đứng ở một cây cự mục nhánh cây thượng, nhìn về phía Hải Hoàng theo như lời kia một chỗ tọa độ vị trí. Dùng mắt thường quan sát một phen, thế nhưng không thu hoạch được gì, Cổ Đinh lúc này mới mở ra hắc đồng, rốt cuộc phát hiện dị thường. Này một chỗ di chỉ chôn giấu dưới mặt đất, tàng thật sự bí ẩn, nếu không phải Hải Hoàng nhắc nhở, Cổ Đinh thật đúng là có khả năng bỏ qua. Con hảo, chiến trường mở ra mới không bao lâu, này một chỗ di chỉ như vậy bí ẩn, hẳn là còn không có người phát hiện. Cổ Đinh ở một phen quan sát lúc sau, thân hình nhất dược mà xuống, xuất hiện ở tọa độ vị trí phụ cận. Nếu không có hắc đồng, hắn khả năng hiện tại đang ở mãn thế giới tìm nhập khẩu, bởi vì mắt thường tới xem, căn bản phát hiện không được dị thường. Cổ Đinh dùng thổ thuộc tính độn thuật chậm rãi hoàn toàn đi vào thổ nhưỡng bên trong, sau đó nhanh chóng hướng tới phía dưới tìm đi. Đại khái lén đi 3.000 dư mễ, hắn rốt cuộc thấy được chôn giấu với ngầm này tòa di chỉ toàn cảnh. Đây là một tòa xích kim sắc địa cung, chiếm địa diện tích rộng lớn, giống như kéo dài hạ sơn mạch. Cổ Đinh thân hình chậm rãi rớt xuống dưới, dừng ở địa cung đại môn phía trước. Trên cửa lớn phương bảng hiệu thượng, viết U Minh Điện 3 cái chữ to. Cổ Đinh nhìn ngẩn ra, U Minh Điện. Nơi này cùng địa ngục vị diện có quan hệ sao? Nhắc tới cảnh giác, Cổ Đinh dùng ra hắc đồng, mọi nơi quan sát một phen, cũng không có phát hiện dị thường, lúc này mới hướng tới đại môn đẩy đi. Cổ Đinh nguyên tưởng rằng, nay cổ điện giấu ở dưới nền đất thời gian lâu lắm, đại môn sẽ khó có thể mở ra, lại không nghĩ rằng không có bao lớn lực cản, đại môn đã bị đẩy ra. Dây nặng kim loại đại môn ở ầm vang trong tiếng hoàn toàn mở ra. Cổ Đinh đạp bộ trong đó, đại môn đột nhiên tự động nhắm chặt. Hắn khẽ nhíu mày, không có vọng động, mà là mở ra hắc đồng hướng tới bốn phía nhìn lại. Toàn bộ đại điện, không có trong tưởng tượng u ám, mà là sáng sủa một mảnh. Khung đỉnh phía trên, đều là sẽ sáng lên màu đỏ đậm tinh thạch, đại điện trên vách tường, mỗi khoảng cách một khoảng cách, cũng có một viên nắm tay đại màu trắng tinh khối, hướng tới bốn phía tản ra bạch mang. Đại điện diện tích rất lớn, ở giữa vị trí, là một tòa thật lớn pho tượng. Kia pho tượng là một con bộ dáng hung thần cự thú, đầu hổ, long thân, sư đuôi, nhìn qua như là một con chẳng ra cái gì cả quái vật. Kia pho tượng cao túc có mấy trăm mễ, rõ ràng là về phía trước nhìn thẳng, nhưng Cổ Đinh không biết vì cái gì tổng cảm giác cặp mắt kia tựa hồ ở nhìn chằm chằm chính mình. Trừ bỏ đại điện trung ương pho tượng ngoại, đại điện bốn phía vách tường vị trí cũng đều đứng thẳng hình người pho tượng, cơ hồ mỗi khoảng cách 100 mét liền có một khối. Những người đó hình pho tượng đều chỉ có 2 mét tả hữu cao. Đều là một thân khôi giáp, nhìn không tới mặt, như là từ cùng cái khuôn đúc làm được giống nhau. Nay tòa đại điện chủ nhân, thực thích cất chứa pho tượng sao? Cổ Đinh nhịn không được phun tào nói. Cổ Đinh ở trong đại điện dạo qua một vòng, trừ bỏ này đó pho tượng, cái gì cũng chưa phát hiện. Có chút buồn bực lắc lắc đầu, hướng tới bên trái thiên điện đi đến. Nhưng dọc theo đường đi, Cổ Đinh phát hiện nơi trốn đều là khôi giáp binh lính pho tượng, liền hành lang đều là, mỗi khoảng cách 100 mét liền có một cái. Cái này địa phương thật quỷ dị. tuy là cổ đinh gan lớn vô cùng, cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Vào bên trái thiên điện, như cũ cùng chính điện giống nhau, cái gì đều không có, chỉ là đại điện trung ương có một tôn kim giáp người khổng lồ, không có đi đầu khôi, đầy mặt râu sồm, nhìn qua rất uy mãnh. Cổ đinh bất đắc dĩ rời đi, lại theo thứ tự tìm tòi mặt khác ba cái thiên điện, cùng cái thứ nhất giống nhau, đều chỉ có một tôn kim giáp người khổng lồ pho tượng. Chẳng qua này bốn tòa pho tượng điêu khắc người, tuy rằng đều là râu sồm, biểu tình cũng đều là nộ mục trợn lên, với ai thiếu bọn họ tiền giống nhau, nhưng bộ dáng không quá giống nhau. Cổ đinh về tới đại điện, lại lần nữa mở ra hắc đồng, nhưng lúc này đây, hắn phát hiện kia chỉ dị thú pho tượng cái bụng phía dưới mặt đất, có một cái đi xuống nhập khẩu. Kỳ quái, ta vừa tiến đến liền dùng hắc đồng xem qua, phía trước rõ ràng không có phát hiện có như vậy một cái nhập khẩu. Cổ đinh cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy rằng biết sự tình có cổ quái, nhưng cổ đinh cũng không tính toán liền như vậy không thu hoạch được gì rời đi. Hắn đi tới dị thú cái bụng phía dưới, xúc lên kia khối không biết cái gì ra lông chế tắc mà thành thảm. Di, xúc cảm rất không tồi, nơi này này đó pho tượng cũng không biết có thể hay không dọn đi, đợi lát nữa rời đi thời điểm thử xem, trước lấy này khối thảm đương lợi tức. Dứt lời, cổ đinh đem thảm thu vào chính mình chữ vật không gian. Mở ra hắc đồng hướng tới mặt đất nhìn lại, tìm được rồi kia khối che đậy trụ nhập khẩu gạch, cổ đinh một lóng tay điểm hạ, gạch nháy mắt rách nát, lộ ra sâu thẳm cầu thang tới. Cổ đinh ẩn ẩn cảm giác được cầu thang phía dưới truyền đến một cổ mạc danh hàn ý. Phía dưới có lẽ cất giấu cái gì băng hàn thuộc tính đồ vật. Cổ đinh chính như vậy nghĩ, đột nhiên phát hiện mặt đất một trận rung động. Hắn vừa nhấc đầu, phát hiện đỉnh đầu kia tôn dị thú pho tượng thế nhưng sống lại, thân thể mặt ngoài thạch chất phiến phiến nước toạc mở ra, lộ ra nội bộ kim sắc da lông. Trừ lần đó ra, chung quanh những người đó hình pho tượng cũng đều sống lại đây, thân thể mặt ngoài thạch chất bong ra từng mảng xuống dưới, lộ ra nội bộ màu đen khôi giáp. Cổ đinh thậm chí nghe được mấy cái thiên điện bên kia truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, hẳn là kia bốn tôn người khổng lồ pho tượng cũng thức tỉnh lại đây. Cổ đinh không nghĩ tới đột nhiên phát sinh loại này biến cố, mà chính mình phía trên kia chỉ dị thú, còn có chung quanh hắc giáp sĩ binh, đều hướng tới chính mình nơi phương hướng nhìn lại đây. Không chờ bọn họ phát động công kích, cổ đinh bám một chút chui vào đi thông ngầm nhập khẩu. Trốn vào ngầm cầu thang, cổ đinh bước nhanh hướng tới phía dưới chạy trốn, quay đầu lại nhìn xung quanh vài lần phát hiện những cái đó ra hỏa không có truy xuống dưới. Cổ đinh lúc này mới thoáng yên tâm một chút. Sở dĩ không có khai chiến bỏ chạy, là bởi vì cổ đinh phát hiện, mỗi một tôn hắc giáp sĩ binh chuyển đến hơi thở đều là chủ thần viên mãn cảnh, hơn nữa không phải bình thường chủ thần viên mãn, hơi thở cường đại đến đáng sợ. Cổ đinh phòng trừng, những cái đó ra hỏa vô cùng có khả năng đều là thánh vương tân chức chủ thần viên mãn. Đến nỗi kia chỉ dị thú, cổ đinh chỉ là thoáng nhìn, nhưng hắn biết, kia chỉ to con, tuyệt đối là lĩnh chủ cấp. Chính mình thoát được chậm một chút nữa, nói không chừng sẽ bị kia chỉ dị thú một chân dẫm thành thịt mạng. Nhưng theo đi xuống thâm nhập, kia cổ hàn ý càng ngày càng nồng hậu. Không chỉ có như thế, cổ đinh còn mơ hồ nhận thấy được một cổ tử khí. Hắn có được sinh mệnh pháp tắc, đối với tử vong hơi thở cảm giác lực, xa so thường nhân mẫn cảm đến nhiều. Tuy rằng tử vong hơi thở thực đạm, như là ngẫu nhiên xuất hiện một tia một sợi, hơn nữa thường xuyên gián đoạn, lại như cũng bị cổ đinh đã nhận ra. Nhưng theo cổ đinh thâm nhập, kia cổ tử vong hơi thở càng ngày càng khó lấy che giấu. Tử vong hơi thở càng ngày càng nồng hậu, cái này mặt chỉ sợ là một chỗ yêu tàn ơi. Cổ đinh thật cẩn thận đi trước, hắn đã không có đường lui, phía dưới lại nguy hiểm, cũng chỉ có thể xông vào một lần. Không bao lâu, đi xuống cầu thang đi tới cuối, cổ đinh mở ra hắc đồng, lại lần nữa hướng tới bốn phía điều tra qua đi. Một lát qua đi, hắn nhịn không được kinh ngạc ra tiếng. Như thế nào nhiều như vậy quan tài? Chương 1268, C tỉnh nữ thi. Cổ điện này một chỉnh tầng, rậm rạp bày biện tất cả đều là quan tài. Cổ đinh dùng hắc đồng đảo qua mà qua, tuy rằng không có đi số một cái xác thực số lượng, nhưng nơi này quan tài số lượng không phải ít với trăm vạn. Nay tòa địa cung, nên sẽ không căn bản liền không phải cái gì gì chỉ, mà là này chiến trường dùng để chôn người chết địa phương đi. Bằng không nơi nào tới nhiều như vậy thi thể. Nhưng cổ đinh theo sau vừa chuyển nghiệm, lại đem cái này ý tưởng phủ định, không đúng, này phiến chiến trường rõ ràng là một chỗ giả thuyết nơi, ngã xuống chỉ biết bị truyền tống hồi thế giới hiện thực, như thế nào sẽ có thi thể tàn lưu xuống dưới. Cổ đinh có chút không minh bạch, nhưng hắn không bao lâu liền đem này đó ý tưởng vứt tới rồi sau đầu. Nếu tới đều tới, tìm xem có hay không cái gì bảo vật, sau đó tìm một chút xuất khẩu. Đường cũ lui về phòng trừng là không thể thực hiện được, nếu này một tầng có xuất khẩu nói thì tốt rồi. Cổ đinh mở ra hắc đồng lại cẩn thận điều tra một phen, phát hiện này một tầng, trừ bỏ quan tài, cũng không có mặt khác bảo vật, cũng không có tìm được xuất khẩu. Chỉ là này một tầng chỗ sâu trong vị trí, có một tòa đài cao, tựa hồ bị một tầng thứ gì cách trở, hắc đồng vô pháp xuyên thấu qua đi, nhìn đến trên đài cao mặt có thứ gì. Cổ Đinh quyết định chủ ý, hướng tới đài cao nơi phương hướng đi đến. Ven đường Cổ Đinh đi được rất chậm, hắn có điểm lo lắng vừa mới những cái đó pho tượng sống lại sự tình phát sinh ở này đó trong quan tài thi thể trên người, đến lúc đó chính mình liền thật sự trốn cũng chưa địa phương chạy thoát. Một đường thật cẩn thận mà đi trước, Cổ Đinh thậm chí không có rỗi tay đi đụng vào những cái đó quan tài. Sở hữu quan tài đều là cùng loại thạch chất chế tác, quan cái là một loại trong suốt tinh thể, làm Cổ Đinh có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một bộ trong quan tài mặt tình cảnh. Làm Cổ Đinh cảm thấy kỳ quái chính là, này đó trong quan tài, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi. Nhìn qua đều cùng Cổ Đinh không sai biệt lắm tuổi, mặc dù đại cũng cùng lắm thì vài tuổi bộ dáng. Xem dung mạo, cơ hồ liền không có 30 tuổi trở lên. Này đó quan tài tuy rằng ngăn cách đại bộ phận hơi thở, nhưng Cổ Đinh vẫn là có thể mơ hồ nhận thấy được, những người này sinh thời tựa hồ đều là chủ thần viên mãn cảnh cường giả. Cổ Đinh một đường thâm nhập, phụ cận quan tài hắn quan sát quá không ít, phát hiện tuyệt đại đa số trong quan tài đều còn có vật bồi táng. Này đó người chết sinh thời sử dụng vũ khí, khôi giáp, thậm chí chữ vật trang bị đều hoàn hảo không tổn hao gì mà cùng thi thể bày biện ở cùng nhau. Cổ Đinh đường xá đi qua hơn phân nửa, đột nhiên phát hiện, phía trước những cái đó trong quan tài người chết, tàn lưu hơi thở cường đại đi lên. Phía trước chôn thế nhưng tất cả đều là lĩnh chủ. Cổ Đinh nhịn không được kinh hô ra tiếng tới. Lĩnh chủ cấp cường giả, thân gia cũng bắt đầu phong phú lên, Cổ Đinh một đường nhìn đến không ít đáng giá vật bồi táng. Hắn thậm chí nhìn đến có thi thể phía dưới chất đầy lĩnh chủ cấp thần dược, còn có phủ kín các loại hy hữu tinh quạng, còn hữu dụng các loại trật tự xiềng xích đem chính mình bao vây lại. Xem đến Cổ Đinh một trận mắt thèm. Nếu không phải vừa mới ở mặt trên gặp được những cái đó pho tượng sống lại, Cổ Đinh đã chịu điểm kinh hách, hiện tại đã sớm đối những cái đó quan tài ra tay. Cổ Đinh một đường nhẫn tới rồi cuối, cũng không biết hoa bao lâu, mới đi đến này một tầng cuối đài cao dưới. Hắn cuối cùng thấy rõ ràng, kia một tòa trên đài cao, bày biện chính là 9 cổ thi thể. Bất quá này 9 cổ thi thể, vô dụng quan tài thịnh phóng, mà là trực tiếp bãi ở trên đài cao, liền như vậy vô cùng đơn giản đặt ở nơi đó. Nếu không phải khắp nơi quan tài trong hoàn cảnh này nhìn đến, chịu có thể còn sẽ có người cho rằng, này mấy người ở trên thạch đài ngủ rồi. Cổ Đinh không có bước lên đài cao, hắn lo lắng lại khiến cho cái gì dị biến, thân hình trôi nổi lên, ở đài cao nghiêng trên không hướng tới phía dưới nhìn xuống này 9 cổ thi thể. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra này 9 cổ thi thể bất đồng chỗ. Này 9 người, sinh thời tất cả đều là thật thánh vương cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt. Cổ Đinh thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng tới. Cổ Đinh biết thật thánh vương rốt cuộc có bao nhiêu khó thành liền, nếu Cổ Đinh nhóm hải tặc không có hải hoàng nghiên cứu ra tới tạo hóa huyết quả, khả năng hiện tại toàn bộ Cổ Đinh nhóm hải tặc, chỉ có Cổ Đinh cùng bệ cả hai người là thật thánh vương, những người khác đều còn dừng lại ở thánh vương tiêu chuẩn. Mà trước mắt, thế nhưng lập tức xuất hiện 9 cụ thật thánh vương thi thể, này tự nhiên là một kiện làm nhân tâm kinh sự tình. Này 9 cổ thi thể, cùng mặt khác thi thể giống nhau, trên người đều không có bất luận cái gì miệng vết thương. Thậm chí chôn cùng vũ khí cùng khôi giáp đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào? Cổ Đinh có chút không minh bạch. Một phen nghiên cứu không có kết quả, Cổ Đinh hắc đồng lại lần nữa mở ra, thế nhưng phát hiện đài cao dưới, thế nhưng còn có một đạo đi xuống nhập khẩu. Này một chỗ nhập khẩu, phía trước đồng dạng không có xuất hiện quá. Cổ Đinh liếc liếc mắt một cái trên đài cao phong phú vật bồi táng, duỗi tay hướng tới một quả nhẫn chứa vật tìm kiếm. Liên ở hắn vừa mới đắc thủ thời điểm, kia chiếc nhẫn chủ nhân đột nhiên mở hai mắt. Một chảo hướng tới Cổ Đinh ngực xé rách qua đi. Cổ Đinh lại sớm đã bạo thối lui đến đài cao hạ nhập khẩu vị trí, bị lợi chảo xé rách hai, chỉ là một đạo tàn ảnh. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt, vạn nhất sở hữu thi thể đều tỉnh lại, chính mình chỉ có thể chạy trốn tới tiếp theo tầng đi. Bất quá hiện tại xem ra, tình huống hảo rất nhiều, bởi vì chỉ có một khối thi thể tỉnh lại. Đó là một người nhìn qua cùng Cổ Đinh không sai biệt lắm tuổi thanh niên nữ tử, nàng thức tỉnh lại đây lúc sau. Hoàn toàn nhìn không ra là từ một khối thi thể biến sống người, càng như là mới vừa ngủ quá ngọ giác, tinh thần no đủ bộ dáng, thậm chí liền sắc mặt đều có chút hồng nhuận. Loại này sắc mặt, hoàn toàn là bị Cổ Đinh khí. Này không phải ngươi nên tới địa phương. Ngươi trong tay kia chiếc nhẫn, càng không phải ngươi nên lấy đồ vật. Tên kia nữ tử mở miệng nói chuyện. Sống lại lại đây, thế nhưng có được tự mình ý thức. Cổ Đinh có chút kinh ngạc. Ít thấy việc lạ, nhẫn trả lại cho ta, đó là ta vật bồi táng. Nữ tử hướng về phía Cổ Đinh hô, nàng cũng đã nhận ra Cổ Đinh cùng chính mình tu vi giống nhau, hơn nữa đồng dạng là thật thánh vương. Mặc dù động thủ, chính mình vừa mới thức tỉnh lại đây, thân thể còn cần thời gian thích ứng, phòng trường phần thắng không lớn. Ngươi đều đã chết, còn muốn này nhẫn chữ vật làm cái gì? Còn không bằng tiện nghi ta. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Dựa vào cái gì? Nữ tử đầy mặt tức giận mà hỏi ngược lại. đồ vật còn trở về, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Không cho, ta muốn đi tiếp theo tầng, ngươi có bản lĩnh liền đuổi theo. Cổ Đinh đối này một tầng cũng có điều cố kỵ, tên này nữ tử nếu có thể tỉnh lại, như vậy những người khác vô cùng có khả năng cũng đều có thể thức tỉnh lại đây. Nơi này là đối phương địa bàn, một khi động thủ, làm mặt khác thi thể tỉnh lại, chính mình liền phiền toái. Đi tiếp theo tầng. Ngươi là đi tìm chết sao? Nữ tử nghe xong sắc mặt khẽ biến, mở miệng quát lớn nói. Ngươi có biết, nơi này là địa phương nào? Không biết, nhưng là ta hiện tại yêu cầu tìm ra khẩu, mặt trên đi không thông, chỉ có thể đi xuống. Cổ Đinh bất đắc dĩ nhún vai. Phía dưới không có xuất khẩu, chỉ có đường chết. Nữ tử đầy mặt tàn khốc. Không bằng như vậy, ngươi nói cho ta xuất khẩu ở nơi nào, ta đem ngươi nhẫn còn cho ngươi, sau đó đi đoạt lấy những người khác. Cổ Đinh liệt miệng nhìn về phía đối phương. Ngươi có hai lựa chọn, một cái là ngoan ngoãn đem ta nhẫn trả lại trở về, một cái khác, chính là ta đánh thức những người khác, đem nhẫn cướp về. Nữ tử lạnh lùng nhìn về phía Cổ Đinh. Ngươi muốn đem những người khác đánh thức, ta cũng chỉ có thể đi tiếp theo tầng. Các ngươi hẳn là không dám theo kịp đi. Cổ Đinh biết nữ tử đối tiếp theo tầng có điều kiên kỵ. Ngươi tìm chết. Thật cho rằng ta không phải đối thủ của ngươi sao? Nữ tử dưới cơn thịnh nộ, lại lần nữa ra tay. Chương 1269, nhổ răng cọp. Nàng kia sinh thời vốn chính là cùng Cổ Đinh giống nhau thật thánh vương cấp yêu nghiệt, nàng tu vi là chủ thần đại viên mãn, gù tỉnh cao hai cái cảnh giới. Nếu ở toàn thịnh thời kỳ, nàng nghiền áp Cổ Đinh thực dễ dàng. Chỉ là hiện tại vừa mới từ lâu dài trầm miên trung thức tỉnh lại đây, nàng đối thân thể khống chế đều không viên dùng, trong cơ thể thần nguyên vận hành cũng không lưu sướng, một thân thực lực liền 1% đều phát huy không ra, hoàn toàn không ở trạng thái chiến đấu. Nàng đối Cổ Đinh phát ra công kích, dùng cơ hồ hoàn toàn chỉ là thân thể lực lượng. Nhưng dù vậy, nàng một chảo chém ra cũng mang theo không gian một mảnh chấn động, uy năng tương đương làm cho người ta sợ hãi. Cổ Đinh chút nào không dám khinh thường đối thủ lần này, hướng tới nữ tử toàn lực ra tay, trọng quyền mang theo phá không tiếng rít nghiền áp mà đi. Trọng quyền cùng lợi chảo va chạm ở bên nhau, phát ra bạo liệt tiếng gầm rú, khắp cung điện tại đây một lần va chạm dưới bắt đầu chấn động lên. Mặc dù nữ tử dùng chỉ là thân thể lực lượng, Cổ Đinh cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Quả nhiên, nàng chậm chạp không chịu động thủ, là bởi vì vừa mới tỉnh lại, ở vào cực độ suy yếu trạng thái. Chỉ là này nhất chiêu đối hoành, khiến cho Cổ Đinh xác định đối phương thân thể trạng thái cùng thức tỉnh điều kiện. Mặt khác thi thể cũng không có bởi vì va chạm sinh ra chấn động cùng bạo liệt thanh tỉnh lại, thuyết minh bọn người kia tỉnh lại điều kiện hẳn là mất đi vật bồi táng. Nhìn đến Cổ Đinh phân thần đi ra ngoài hướng tới khắp nơi nhìn xung quanh, nữ tử sắc mặt khẽ biến, nàng biết Cổ Đinh đã minh bạch thi thể thức tỉnh điều kiện. Hiện tại ngươi, không làm gì được ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta vừa mới nói giao dịch điều kiện, ngươi nhận chữ vật, ta sẽ còn nguyên còn cho ngươi. Cổ Đinh lại lần nữa đề nghị nói. Này một chỗ quỷ dị địa cung, hắn là không tính toán tiếp tục nhiều đãi đi xuống, ai biết đãi lâu rồi có thể hay không phát sinh càng quỷ dị sự tình, hắn tưởng mau chóng tìm được xuất khẩu rời đi. Hào đi. Nữ tử lựa chọn thỏa hiệp, nàng biết thân thể của mình trạng thái trong khoảng thời gian ngắn là không quá khả năng khôi phục, tưởng từ Cổ Đinh trong tay đem nhẫn cướp về rất khó. Tiếp theo tầng có hay không xuất khẩu ta không biết, nhưng ta biết, ngươi đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía dưới có cái gì? Chẳng lẽ so này một tầng còn khủng bố sao? Cổ Đinh ánh mắt liếc hướng về phía quanh mình. Có cái gì ta không biết, ta chỉ biết, U Minh Điện tồn tại, chính là vì chấn áp ngầm kia chỉ đổ vật. Có người nói, là tuyệt thế manh thú, cũng có người nói, là luyện ngục yêu ma, còn có người nói, là bất diệt toán linh. Rốt cuộc là cái gì, không ai biết, bởi vì nhìn đến người đều đã chết. Nữ tử trả lời nói, các ngươi đều đã chết, còn sợ phía dưới kia một tầng đồ vật sao? Cổ Đinh có chút khó hiểu hỏi. Ngươi cùng ta đối tử vong định nghĩa không giống nhau, ta tuy rằng đã chết, nhưng là hiện tại ta này đầy vong linh phương thức tồn tại, chỉ là chuyển biến một loại sinh mệnh hình thái mà thôi. Vong linh sinh vật, cũng đều không phải là bất tử. Chúng ta nếu như bị sát, giống nhau sẽ ngã xuống. Nữ tử có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Cái này chiến trường rõ ràng là một chỗ giả thuyết chiến trường. Người sau khi chết liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, vì cái gì còn sẽ có nhiều như vậy thi thể chôn ở chỗ này. Các ngươi là này phiến chiến trường thiết trí giả thuyết sinh mệnh thể sao? Cổ Đinh liên tiếp hỏi. Cái gì giả thuyết chiến trường? Nữ tử hỏi ngược lại, đầy mặt nghi hoặc. Cổ Đinh lúc này mới đem tiềm long chiến trường sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong lúc sau nữ tử trầm mặc thật lâu sau đó lắc lắc đầu, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, ta năm đó xác thật cũng là ở tiềm long chiến trường tham chiến. Chống lại ma vật, sau lại ở trên chiến trường bị một người lĩnh chủ đánh chết. Sau lại liền vẫn luôn bị chôn ở chỗ này, lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình biến thành vong linh, lúc sau đại bộ phận thời gian đều ở vào hôn mê trạng thái, chỉ là ngẫu nhiên sẽ tỉnh lại. Chúng ta bị chôn ở chỗ này, hẳn là có người cố tình vì này, cụ thể là người nào làm, có cái gì mục đích, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Bất quá cũng chỉ có ở chỗ này, chúng ta mới có thể lấy vong linh hình thái tồn tại. Một khi rời đi, chúng ta thân thể cùng linh hồn sẽ hoàn toàn băng giải. Nữ tử giải thích nói. Cho nên các ngươi có người đi ra ngoài quá. Cổ Đinh nghe đến đó trước mắt sáng ngời. Những cái đó nếm thử người, là từ ngươi tiến vào tầng thứ nhất nhập khẩu đi ra ngoài. Chúng ta tận mắt nhìn thấy đến bước ra sau đại môn, thân thể cùng linh hồn nhanh chóng băng giải, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền tiêu vong. Cũng có chút người đi xuống tầng thứ ba, nhưng là đều không có tồn tại trở về. Nữ tử này phiên lời nói, làm Cổ Đinh lại lần nữa cau mày. Ta đã biết, cảm ơn ngươi cung cấp này đó tin tức. Cổ Đinh hướng về phía nữ tử nhếch miệng cười, còn có cuối cùng một vấn đề, ngươi có biết hay không, này tòa cung điện địa phương nào có bảo vật? Nữ tử có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Cổ Đinh, sau đó lắc đầu nói, không có, nơi này vốn dĩ liền không phải cái gì thường quy di chỉ là một chỗ dùng để trấn áp ngầm hung vật không điện, tự nhiên sẽ không có người đem bảo vật đặt ở loại địa phương này. Nữ tử vừa mới dứt lời, tựa hồ nhớ tới chút cái gì, nàng tùy tay từ trên đài cao thu hồi mấy khối ngọc giản, sau đó ném cho Cổ Đinh. Nay 9 khối ngọc giản, là chúng ta 9 người truyền thừa. Chúng ta vô pháp rời đi, nhưng cũng không hy vọng truyền thừa đứt gãy. Nếu ngươi thật sự có thể đi ra ngoài, đến lúc đó giúp chúng ta mỗi người tuyển cái phẩm tính hảo một chút đồ đệ. Nay ngọc giản một ít thần thông, ngươi cũng có thể học, chỉ là không cần tùy ý ngoại chuyện. Không thành vấn đề, ta ở chúng ta vị diện vừa mới thành lập một chỗ thánh địa thế lực, có thể giúp các ngươi sàng chọn một ít thích hợp đệ tử, đem truyền thừa truyền lại đi xuống. Cổ Đinh sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Đối hắn mà nói, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trên đài cao 9 người, đều là thật thánh vương, tu vi từ chủ thần viên mãn cảnh đến hư vương cảnh đều có, truyền thừa tất nhiên là kinh người. Cổ Đinh cũng tính toán tham khảo một chút bọn họ truyền thừa, nhiều học vài loại lợi hại thần thông. Đem truyền thừa ngọc giản thu hảo, Cổ Đinh trong mắt ở mấy người trên tay nhận thượng quay tròn mà chuyển. Chú ý tới hắn tầm mắt, nữ tử tức giận nói, ngươi thật đúng là tà tâm bất tử, bọn họ đều so với ta cường, ngươi nếu là cầm bọn họ đồ vật. Đến lúc đó nhưng không ai sẽ cùng ngươi hòa đàm. Mặc dù là ở cực hạn suy yếu trạng thái hạ, bọn họ nghiền áp ngươi cũng không khó. Mau đem ta nhẫn trả ta. Một đám quỷ hẹp hỏi. Cổ Đinh thấp giọng nói thầm một câu, sau đó đem nữ tử nhẫn chữ vật bắn ra mà ra. Cơ hồ ở đồng thời, hắn bổ nhào vào trên đài cao, dừng ở tên kia hư vương cấp cường giả cùng mặt khác một người thất tinh lĩnh chủ trung gian vị trí, hai tay phân biệt hướng tới hai người ngón tay nhẫn tìm kiếm. Ở chạm vào nhẫn đồng thời, hai người đều tỉnh lại. Hộ thể trật tự lực lượng tự động giải rác mở ra, đem Cổ Đinh bắn bay đi ra ngoài. Cổ Đinh ở giữa không trung phun ra một búng máu tới, nhìn thoáng qua hai tay trùng hai quả nhẫn, sau đó một miết miệng, cũng không quay đầu lại mà hướng tới tiếp theo tầng nhập khẩu đánh tới, chỉ là chớp mắt công phu liền từ tầng thứ hai biến mất không thấy. Kia tiểu tử thật đúng là không sợ chết, cũng dám từ ta trên người bái đồ vật. Tên kia thất tinh lĩnh chủ vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Sau đó chỉ chớp mắt nhìn đến chính mình phía bên phải tên kia quân vương nhìn chính mình mù bàn tay phát ốc, lão đại, ngươi cũng bị lột. Ân, tiểu gia hỏa kia thân thủ không tồi. Tên kia hư vương nói xong, quay đầu nhìn về phía nữ tử, tiểu thất, ngươi như thế nào cũng tỉnh. Tên kia nữ tử lúc này mới đem gặp được Cổ Đinh sự tình nói ra. Thật đúng là cái lòng tham tiểu tử, cầm chúng ta truyền thừa không cảm ơn không nói, còn bái chúng ta di vật. Thất tinh lĩnh chủ có chút tức giận. Tới rồi tiếp theo tầng lại sống không được. Bạch Bạch cầm chúng ta truyền thừa, nhẫn chữ vật phòng trừng cũng muốn đánh rơi ở dưới. Nếu hắn có thể xông ra đi, kia nhẫn đồ vật, coi như là cho chúng ta truyền thừa thù lao đi. Nếu xông ra không được, chúng ta lại điêu khắc một phần truyền thừa, chờ sau lại người là được. Tên kia hư vương nói xong rỗi cái lười eo, là tiếp tục ngủ, vẫn là lại đánh thức một cái, thấu một bàn mặt trược. Từ từ, ta đã quên, ta mặt trược ở kia viên nhẫn. Mặt khác hai người đều đầy mặt vô ngữ mà hướng tới hắn nhìn qua đi. Chương 1270, huyết sắc cổ hà. Nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Cổ Đinh nhíu mày mà hướng tới bốn phía nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một mảnh tử địa. Màu đen nôn nóng thổ địa, có vô số chiến tranh tàn lưu xuống dưới dấu vết, tùy ý có thể thấy được ra nẻ mặt đất, phảng phất mạng nhện vết sẹo, còn có chiến đấu tàn lưu xuống dưới thật lớn hố động, sâu không thấy đáy hẹp dài cổ huyên. Trên mặt đất, còn ngẫu nhiên có thể thấy được các loại thần binh lưu lại tới mảnh nhỏ cùng cạn.